Chương 1281 Huyền Băng Tiên Vương bật cười, tại trước mặt bản tọa mồm mép bịp người, ngươi không cảm thấy ngây thơ sao? Nha, gọi thẳng bản tọa rồi. Trong lòng Thạch Hạo run lên, đây là muốn trở mặt sao? Đương nhiên, Tiên Vương muốn làm sao liền làm thế ấy, thực lực của người ta bày ở kia đâu. Mẫu thân, ta rất muốn biết, ngài tại sao muốn đem ta tiếp dẫn trở về? Thạch Hạo ung dung hỏi. Nếu hắn đã phát hiện đại bí mật của Huyền Băng Tiên Vương, đối phương hiển nhiên không có khả năng thả hắn rời đi, cho nên, hắn cũng không thèm để ý hỏi chút vấn đề cấm kỵ. Huyền Băng Tiên Vương xuất hiện, vẫn là hóa thân nhị tinh kia, nàng nhìn xem Thạch Hạo, nói, ngươi là con của bản tọa đưa ngươi tiếp đến, có gì kỳ quái? Thạch Hạo cười ha ha, mẫu thân tu luyện chính là vạn hóa thiên công, mẫu thân chân chính của ta chỉ là một đạo hóa thân của ngài, lấy thực lực của ngài cường đại như vậy, sẽ để cho nhân sinh trải qua của hóa thân khống chế sao? Nếu thực như thế mà nói, ta hẳn là có vô số huynh đệ tỷ muội đi. Huyền Băng Tiên Vương lộ vẻ kinh ngạc, ngươi vậy mà biết vạn hóa thiên công. Đây là một môn tiên tôn thuật, là nàng đoạt được ở trong cấm địa, mà vị tiên tôn này mà nói, sớm liền hóa đạo tại vô số năm trước, nếu không cũng sẽ không đi cấm địa tìm vận may, trông cậy vào chuyện có thể diên thọ, hay là sống ra không biết là cái đời sau thứ mấy. Cho nên, theo lý tới nói, trong hiện thế, hẳn không có người biết đến sự tình của vạn hóa thiên công. Thế nhưng là, một cái ngân linh tiên nho nhỏ lại là một ngụm nói đi ra, để nàng há có thể không kinh ngạc. Ngươi thật đúng là biết đến không ít. Nàng khen một câu, đương nhiên là không hề có thành ý, ngươi lại nghe rộng biết nhiều hơn, vậy cũng chỉ là một tên ngân linh tiên nho nhỏ, có thể lật ra hoa dạng gì ở trong tay tiên vương. Thạch Hạo khiêm tốn cười một tiếng, mẫu thân quá khen. Bất quá, mẫu thân đến cùng coi trọng thứ gì trên người ta vậy? Con ngươi của Huyền Băng Tiên Vương có chút co rụt lại, lắc lắc đầu nói, ngươi quá thông minh, lại dùng nhầm chỗ. Hơn nữa, ngươi sai. Nàng nhìn xem Thạch Hạo, mặc dù bản tọa hóa thân ngàn vạn, nhưng cũng chỉ có một đạo hóa thân sinh ra ngươi hậu đại này. Vạn hóa thiên công, hóa thân ngàn vạn, chỉ là dùng để thể ngộ nhân sinh, tuyệt không bao quát sinh con dưỡng cái, sinh sôi hậu đại. Hơn nữa, nàng từ rất sớm đã mất đi liên hệ cùng hóa thân này, lúc trước cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là, khi Thạch Hạo phi thăng tiên giới, trong lòng nàng lại là có cảm ứng, điều tra một lúc sau liền phát hiện, Thạch Hạo đúng là nhi tử của đạo hóa thân kia. Lúc đó nàng liền vô cùng chấn động, hóa thân là không thể nào sinh dục, nhưng hết lần này tới lần khác, Thạch Hạo lại xuất hiện ở tiên giới. Tính toán thời gian, thời điểm nàng cùng hóa thân mất đi liên hệ, chính là thời gian đối phương mang thai. Cho nên, là do Thạch Hạo tồn tại, đưa đến nàng cùng hóa thân đã mất đi liên hệ. Cái này, một cái phàm nhân nho nhỏ, dựa vào cái gì có được năng lực như vậy? Cho nên, nàng liền phái ra Giang Nhất Huyền, đem Thạch Hạo tiếp dẫn đi qua, muốn tra ra bí mật trên người đối phương cũng chính là như vậy. Nàng mới kiệt lực không muốn để cho Thạch Hạo đi đại hoang cảnh, vạn nhất Thạch Hạo treo ở bên trong, nàng còn thăm dò huyền bí này thế nào đâu. Nhưng, lúc ấy nàng vẫn là thiết lập nhân vật tử mẫu, cho nên, nàng chỉ là xếp đặt nan để cho Thạch Hạo, không nghĩ tới chiến lực của Thạch Hạo nghịch thiên. Chính là truyền nhân tiên vương cấp bậc ngân linh tiên ngũ tinh đều là tùy tiện oanh bại, vẫn là đi đại hoang cảnh. May mắn chính là, Thạch Hạo bình an trở về, nhưng tiểu tử này quả thực chính là đại vương gây tai họa, thế mà còn đưa tới một vị tiên vương thượng phẩm, làm hại nàng chỉ có thể xuất động vài tôn hóa thân đến giải quyết vấn đề. Nàng tu ra thật nhiều hóa thân tiên vương cấp, đây là bí mật lớn nhất của nàng, thậm chí sẽ lật đổ tiên giới, cho nên, chính là tên đệ tử Giang Nhất Huyền này cũng không biết sự cường đại của nàng. Tốt, kéo xa. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai hắn đúng là tồn tại đặc biệt như vậy, thậm chí có thể nói là tồn tại không nên xuất hiện mẹ nó, trên người hắn đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Hắn có thể khắc chết tàn hồn của Nguyên Thừa Diện, một mực là chuyện kỳ quái không gì sánh được, chỉ là về sau biết mẹ đẻ của hắn chính là hóa thân do một vị tiên vương sở tu, hắn liền miễn cưỡng đem quy kết đến trên đầu tiên vương. Thế nhưng là, tiên vương coi như sinh hạ hậu đại, vậy cũng là muốn từng bước một tu luyện. Nào có ngay từ đầu linh hồn liền đã vô cùng cường đại, có thể phản sát trúc thiên thê. Mặc dù cái trúc thiên thê này xác thực bị thương nghiêm trọng. Cho nên, đây hết thảy đều là tương quan. Còn có, trên người ngươi có một kiện đồ vật, bản tọa rất có hứng thú. Huyền Băng Tiên Vương tiếp tục nói, mặc dù bản tọa cũng không biết là cái gì, chỉ là mơ hồ có chút cảm ứng. Thạch Hạo để Nguyệt Doanh phát ra một đạo, ba động, mười phần mịt mờ. Không sai, chính là cái này. Hai mắt Huyền Băng Tiên Vương sáng lên, hiện tại. Bản tọa hoài nghi, ngươi có phải là chuyển thế thân của cái tiên tôn nào hay không? Vừa rồi sợi khí tức kia, tuyệt đối là tiên tôn cấp, mặc dù so sánh cực kỳ yếu nhược, nhưng, Thạch Hạo hiện tại vẫn chỉ là ngân linh tiên, cho nên chỉ có thể tản mát ra một tia một sợi khí tức có đúng hay không? Tiên tôn mà nói, để hóa thân nguyên bản không có khả năng sinh dục mang bầu hài tử, Cái này đương nhiên cũng là có khả năng. Hết thảy đều liên hệ tới. Đại não Thạch Hạo cấp tốc vận chuyển, sau đó nói, mẫu thân đại nhân hẳn là muốn trùng kích tiên tôn a. Hóa thân ngàn vạn, càng có thật nhiều tôn tu đến tiên vương cấp, rất nhiều đại đạo hợp nhất, mẫu thân nắm giữ một đạo tiên tắc cuối cùng, mạnh nhất hẳn là có khả năng, thậm chí, cực có khả năng đã chạm đến một chút bên cạnh a. Huyền băng tiên vương có chút biến sắc, ngươi thật sự là một cái ngân linh tiên sao? Bất quá, trên đời này số lượng tiên tôn có hạn, một người thượng vị, tất nhiên sẽ có một vị muốn ảm đạm thoái vị. Thạch Hạo tiếp tục nói, cho nên, mẫu thân đại nhân tại trước khi thực lực không có đại thành, liền cố ý điệu thấp, thậm chí, chỉ là để một cái hóa thân hai sao công nhiên hiện thân. Đây không phải làm cho tiên vương khác nhìn, mà là để cho những cái tiên tôn càng cao cao tại thượng hơn kỳ biết, mẫu thân đại nhân đối với bọn họ không tạo được cái uy hiếp gì. Nghe nói như thế, Huyền băng tiên vương càng thêm động dung, nhưng rất nhanh nàng liền cười ha ha. Thông minh, thật sự là thông minh, bản tọa ngược lại thật sự là hy vọng, ngươi là nhi tử của ta. Thạch Hạo mỉm cười, ta chẳng lẽ không phải nhi tử của mẫu thân đại nhân. Huyền băng tiên vương không để ý đến hắn trêu chọc, nói, bản tọa ngược lại muốn xem, trên người ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì. Nàng lúc đầu không vội mà xuất thủ, mà là hy vọng chờ thời điểm Thạch Hạo tu đến Ngọc Tiên, thậm chí thành tựu tiên vương mới ra tay, bởi vì nàng nhận định Thạch Hạo chính là tiên tôn chuyển thế, cho nên, ra tay tại thời điểm đối phương thành tựu tiên vương, vậy bản nguyên của đối phương liền sẽ càng thêm cường đại, bị nàng sở đoạt mà nói. Có thể lập tức để tu vi của nàng xuất hiện bay vọt, thậm chí trực tiếp tiến lên đến cấp bậc tiên tôn cũng không phải là không có khả năng, nhưng hiện tại khẳng định không được, nàng cũng chỉ đành đồ cùng chủy hiện. Mẫu thân đại nhân, ta khuyên ngươi vẫn là kiềm chế một chút. Thạch Hạo nói ra. Ông Nguyệt Doanh lại phát ra một đạo ba động, lần này liền đáng sợ, nửa bước chí tôn khí phát uy áp đảo phía trên tiên vương. Quả nhiên Huyền băng tiên vương lập tức sinh ra lòng kiêng kỵ, không thể không dừng tay. Cái này muốn bạo phát đi ra mà nói, nàng đều có khả năng vẫn lạc, mà mấu chốt là cái này, sẽ dẫn tới tiên tôn nhúng tay. Ngươi nhìn, ta là tiên tôn chuyển thế, ngươi cũng che giấu thực lực, có cơ hội rảo bước tiến lên tiên tôn. Thạch Hạo đè xuống mạch suy nghĩ của đối phương, dứt khoát thừa nhận chính mình chính là tiên tôn chuyển thế, mà che giấu sự tồn tại của Nguyệt Doanh. Cho nên, nếu chúng ta bộc phát xung đột, vậy khẳng định sẽ dẫn tiên tôn tới, chúng ta đều phải xong đời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Huyền băng tiên vương nhíu mày, lời nói của Thạch Hạo, đâm trúng chỗ yếu hại của nàng. Nàng rõ ràng vô cùng cường đại, thậm chí có thể nói là tiên vương cường đại nhất trên đời này, lại cố ý điệu thấp, là vì cái gì? Không phải liền là sợ bị những tiên tôn kia kiêng kỵ, từ đó đưa nàng xóa đi sao? Cho nên, nàng là tuyệt đối không thể để cho đám tiên tôn, bọn họ phát hiện sự cường đại của nàng, mà giống nhau, Thạch Hạo cũng không thể để đám tiên tôn bọn họ biết thân phận tiên tôn. Chuyển thế của hắn, hai người đều phải bảo thủ bí mật của đối phương, nếu không ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Bởi vậy, uy hiếp của Thạch Hạo liền trở nên hiện thực không gì sánh được. Nàng sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng trùng điệp. Bất quá, nàng tự nhiên là người lấy lên được, thì thả xuống được, liền nói ngay, đã như vậy, ngươi liền lưu lại tại đây đi. Nàng muốn vây khốn Thạch Hạo, chờ lúc nàng chân chính có thể rảo bước tiến lên bậc cửa tiên tôn, lại đem Thạch Hạo giết, cướp đoạt bản nguyên tiên tôn của đối phương, kể từ đó. Nói không chừng nàng liền có thể lập tức đạt tới cảnh giới tiên tôn tiểu thành, thậm chí là đại thành. Nàng tu luyện vạn hóa thiên công đã có mấy chục vạn năm, đương nhiên sớm đã đem kiên nhẫn luyện được, bằng không mà nói, muốn đem từng bộ hóa thân đều là luyện đến tiên vương cảnh. Đây là sự tình gian nan dường nào, lại cần ý chí cỡ nào. Nàng tiện tay nhấn một cái, phong bế tu vi của Thạch Hạo, sau đó thân hình lóe lên, đã là biến mất. Cùng những pho tượng nơi này dung hợp thành một thể, dù sao đều là hóa thân của nàng. Thạch Hạo nhe răng, hắn đã sớm cảm thấy Huyền băng tiên vương có vấn đề, có khả năng cất giấu đại âm mưu, nhưng, hắn, vạn lần không ngờ, đối phương lại sẽ cường đại như thế, chẳng những hóa thân ngàn vạn, hơn nữa còn có không ít đã bước vào cấp độ tiên vương. Như vậy, chủ thân của nàng lại là cường đại cỡ nào? Hiện tại xuất đầu lộ diện, liền một mực là đạo hóa thân cấp bậc nhị tinh kia. Thạch Hạo tuyệt không tin tưởng, cái này có thể sẽ là chủ thân, bằng không mà nói. Chủ yếu phó mạnh, vậy chủ thân còn có thể duy trì địa vị chính thống sao? Việc đã đến nước này, Thạch Hạo tạm thời cũng không có cái gì có thể làm. Hiện tại, hắn ngược lại hy vọng Tử Kim thử đừng đi Huyễn Hải Tiên Vực, bởi vì một khi Huyễn Hải Tiên Vương quyết định tới cứu hắn, vậy có thể tưởng tượng, Huyền băng Tiên Vương là tuyệt đối không có khả năng thả Thạch Hạo đào tẩu, hậu quả Huyễn Hải Tiên Vực sẽ cực có khả năng không chịu nổi. Đương nhiên, Tiên Vương muốn giết Tiên Vương, khó như lên trời, Huyễn Hải Tiên Vương không nhất định sẽ treo, thế nhưng là trời mới biết Huyền băng tiên vương có phải thực sự chạm đến một bên tiên tôn hay không, nếu nàng đạt đến độ cao như vậy, vậy Huyễn Hải tiên vương cũng chỉ có một con đường chết. Thạch Hạo cũng không muốn đem cha vợ tương lai của mình cho hố như thế. Bất quá, coi như Tử Kim thử lập tức xuất phát, vậy đuổi tới Huyễn Hải Tiên Vực cũng phải có thời gian mấy năm đi, thời gian lâu như vậy, hẳn là đầy đủ để hắn nghĩ ra đối sách. Thạch Hạo còn nắm giữ một kiện vũ khí cuối cùng, đó chính là dựa vào Nguyệt Doanh, bộc phát để tiến hành uy hiếp đối với Huyền Băng Tiên Vương. Song phương đều không muốn lộ ra ngoài bí mật của mình, chế ước lẫn nhau, ai cũng không có khả năng thổ lộ bí mật của đối phương. Cho nên, trên lý luận Huyền Băng Tiên Vương có khả năng thả hắn rời đi. Nhưng, Nguyệt Doanh bộc phát là một lần duy nhất, vạn nhất Huyền Băng Tiên Vương không nhận uy hiếp, vậy khí tức nửa bước tiên tôn bộc phát, khẳng định sẽ kinh động những đại năng tiên tôn kia, kết quả của nó đương nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Huyền Băng Tiên Vương cũng là ngờ tới Thạch Hạo không muốn phát sinh ra kết quả như vậy, mới dám đem hắn lưu tại nơi này. Tạm thời, trước tỉnh táo một chút. Thạch Hạo nhắm mắt, một bên không có lãng phí thời gian mà tiến hành tu luyện, một bên khác thì là lo lắng tìm lấy đường ra, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp. Rất nhanh, một ngày đi qua, sau đó, lại một ngày đi qua. Thời điểm đến ngày thứ ba, thân hình của Huyền Băng Tiên Vương đột nhiên lóe lên cướp đi ra, nàng nhíu mày, nha đầu này muốn làm cái gì? Hưu, nàng vừa cất bước, đã biến mất tại trong miếu thờ. Mà tại bên ngoài nơi nàng bế quan, Giang Nhất Huyền đang trang nghiêm đứng lấy. Chuyện gì? Huyền Băng Tiên Vương hỏi, ngữ khí cũng không nghiêm khắc. Đối với tên đệ tử này, nàng vẫn là tương đối yêu thích. Sư tôn, còn xin ngươi nể tình phân thượng sư đệ tuổi trẻ không hiểu chuyện, không cần làm nghiêm trị đối với hắn. Giang Nhất Huyền cung kính nói ra. Huyền Băng Tiên Vương nhướng mày, tên đệ tử này làm sao biết Thạch Hạo bị nàng tù tại đây? Mặc dù nói, nàng trước đó xác thực dặn dò qua Thạch Hạo, để hắn không nên đi ra ngoài. Cho nên, đối phương chỉ có thể tại quần tinh chi đỉnh, tới mọi chỗ mà vẫn không tìm thấy người mà nói. Vậy khả năng duy nhất chính là tại nơi nàng bế quan. Nhưng là, Thạch Hạo liền không thể chính mình lén đi ra ngoài sao? Ngươi làm sao lại đi cầu tình đây? Là ai nói cho ngươi, Thạch Hạo tại chỗ của vi sư? Nàng hỏi, còn xin sư tôn tha sư đệ. Giang Nhất Huyền không đáp, chỉ là cầu tình. Nguyên lai, thấy Thạch Hạo một ngày chưa hề đi ra, Tử Kim thử biết hắn khẳng định xảy ra chuyện, liền đi tìm Giang Nhất Huyền. Nhưng nó chắc chắn sẽ không ăn ngay nói thật, chỉ nói là Thạch Hạo, bởi vì tò mò mới tiến vào nơi bế quan của Huyền Băng Tiên Vương, cực có khả năng bị Huyền Băng Tiên Vương nghiêm trị, để Giang Nhất Huyền đi cầu tình. Giang Nhất Huyền nghe chút, không nhiều làm cái cân nhắc gì, nàng liền chạy đến đây. Dưới cái nhìn của nàng, vô luận Thạch Hạo phạm sai lầm bao lớn, vậy cũng là nhi tử của sư tôn, nàng tự nhiên muốn cố gắng thay song phương điều giải, ở giữa mẹ con, lại có thể có thù lớn đến bao nhiêu đâu. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, lui ra đi. Huyền Băng Tiên Vương tử tốn nói, nàng làm sao có thể giải thích nhiều cùng Giang Nhất Huyền như vậy đâu. Giang Nhất Huyền mười phần cố chấp, quỳ xuống đến nói, sư đệ tuổi trẻ, là ta không có đem hắn quản giáo tốt, đây là lỗi của ta, còn xin sư tôn xử phạt đệ tử, tha cho sư đệ một lần. Đứng lên. Huyền Băng Tiên Vương nói ra. Giang Nhất Huyền không để ý đến, chỉ là quỳ. Hừ, ngươi muốn quỳ, vậy liền quỳ tốt. Huyền Băng Tiên Vương trực tiếp rời đi. Mặc dù Giang Nhất Huyền cũng biết Huyền Băng Tiên Vương đã rời đi, nhưng nàng không có chút ý đứng lên nào, chính là thẳng tắp quỳ như vậy. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nhoáng một cái, đã là 10 ngày đi qua, Giang Nhất Huyền vẫn là quỳ tại đó, mà Huyền Băng Tiên Vương cũng không có ý tứ lại hiện thân chút nào nữa. Tiểu cô nương, xem ra, sư tôn ngươi sinh khí rất lớn. Tử Kim thử lặng yên xuất hiện, nó cũng là lợi hại, lại có thể ẩn tàng khí tức, ngay cả tiên vương đều không có phát hiện nó tồn tại. Giang Nhất Huyền nhìn nó một chút, nói, ta sẽ một mực ở chỗ này, cầu đến khi sư tôn mềm lòng mới thôi. Tử Kim thử mặt mũi tràn đầy đều là mê hoặc, nói, tiểu thạch đầu lần này khẳng định gây đại họa, bằng không mà nói, ngươi suy nghĩ một chút, sư tôn ngươi thế nhưng là mẹ ruột của hắn, có cái gì khảm qua không được, nhất định phải đem hắn giam lại. Giang Nhất Huyền lộ ra vẻ suy tư, chậm rãi gật đầu, nhận đồng với Tử Kim thử. Cho nên, đây càng thêm kiên định ý nghĩ nàng muốn cứu Thạch Hạo. Không bằng, ngươi đi đem hắn cứu ra đi. Tử Kim thử tiếp tục mê hoặc nói. Giang Nhất Huyền kinh ngạc, đây là sự tình đại nghịch bất đạo cỡ nào. Không có việc gì, ngươi là đệ tử của tiên vương, tiểu thạch đầu là con của tiên vương, đều là người một nhà, chỉ là tiên vương đang lúc nổi nóng. Ngươi mang theo tiểu thạch đầu đi trước tránh đầu gió, chờ tiên vương hết giận, mang hắn về là tốt rồi. Tử Kim thử miệng lưỡi dẻo quẹo, càng có một loại năng lực thần kỳ mê hoặc lòng người. Giang Nhất Huyền mười phần trung thành với sư môn, thế nhưng đúng là như thế, nàng mới càng thêm muốn hóa giải mâu thuẫn ở giữa Thạch Hạo cùng Huyền Băng Tiên Vương, lại thêm tác dụng mê hoặc của Tử Kim thử, làm tim nàng đập thình thịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi có biện pháp để cho ta đi vào. Giang Nhất Huyền cũng không đần, nàng nhìn xem Tử Kim thử. Gia đương nhiên là có biện pháp. Tử Kim thử gật đầu. Giang Nhất Huyền chỉ là suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, tốt, ta đi cứu sư đệ. Tử Kim thử lập tức bắt đầu bày trận, tại trên trận pháp mở một cái hố. Giang Nhất Huyền kinh ngạc, con chuột này thật đúng là lợi hại, thế mà ngay cả tiên vương trận pháp đều có thể phá vỡ. Nàng là người quả quyết, nếu như đã hạ quyết tâm, liền không có chút do dự nào, lập tức tiến nhập vào trong lỗ hổng. Chờ một chút, Tử Kim thử vội vàng ngăn lại nàng. Ngươi chạy vào như thế, không phải lập tức liền để cho sư phụ ngươi phát hiện sao, còn cứu ngươi thế nào? Vậy ngươi nói lại phải như thế nào? Giang Nhất Huyền hỏi. Đến, ra ngụy trang một chút cho ngươi. Tử Kim thử lập tức xuất thủ, ở trên thân Giang Nhất Huyền làm chút thủ đoạn, quả nhiên, khí tức từ trên người Giang Nhất Huyền tràn ra liền lập tức tiêu nhạt xuống dưới, gần như bằng không. Giang Nhất Huyền càng thêm chấn kinh, con chuột này đến cùng là có lai lịch gì, cũng quá có thể đi. Đi thôi. Tử Kim thử nói ra, nó đương nhiên không có khả năng đi theo, sự tình mạo hiểm nó làm sao cũng là không làm. Giang Nhất Huyền không có suy nghĩ nhiều, sau khi tiến vào nơi bế quan, lập tức bay cướp về phía trước. Nàng hiển nhiên đã từng tiến vào nơi này, cho nên, mục tiêu một đường của nàng minh xác, rất nhanh liền đi tới ngôi miếu thờ kia. Có thủ đoạn Tử Kim thử cho nàng thực hiện, nàng phảng phất như đang ẩn hình, ngay cả Huyền Băng Tiên Vương đều không có phát hiện ra nàng tồn tại. Nàng lặng yên tiến nhập vào miếu thờ, phát hiện Thạch Hạo đang ngồi xếp bằng. Phải cẩn thận không gì sánh được, nàng lặng yên tiếp cận. Nàng biết, sư tôn một mực bế quan, cho nên, chỉ cần nàng đầy đủ cẩn thận, hoàn toàn có thể không kinh động sư tôn mà mang theo Thạch Hạo rời đi. Thạch Hạo trợn tròn mắt đâu, hắn tự nhiên thấy được Giang Nhất Huyền, không khỏi kinh ngạc. Nữ nhân này muốn làm gì? Giang Nhất Huyền lặng yên tiếp cận, sau đó bắt lấy Thạch Hạo, lại chậm chậm lui lại, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Sau khi ra khỏi miếu thờ, nàng liền lập tức ra tốc, hướng về phía lỗ hổng mà đi. Nàng thế nhưng là Ngọc Tiên, điểm khoảng cách ấy tính là gì? Trong nháy mắt mà thôi, nàng liền mang theo Thạch Hạo ra khỏi lỗ hổng. Bất quá, Tử Kim thử đã chạy đến không còn hình bóng. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, tại phương diện bỏ mệnh, nó là tích cực nhất. Giang Nhất Huyền không nói hai lời, lập tức triển khai thủ đoạn, nhanh chóng rời khỏi quần tinh chi đỉnh. Nàng có đạo cụ do Tiên Vương ban tặng, sau khi phát động, thân hình không ngừng mà gia tốc, bằng tốc độ kinh người mà bay khỏi. Không có đạo cụ này, thì không thể tới quần tinh chi đỉnh, cũng rời đi không được. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, Huyền Băng Tiên Vương vẫn là muốn đem Thạch Hạo lưu tại quần tinh chi đỉnh, bởi vì hắn căn bản không có được ban cho dạng đạo cụ này. Trong đầu Thạch Hạo hiện lên một đạo suy nghĩ, kỳ thật, rất nhiều chi tiết đều là khó mà cân nhắc được, đó có thể thấy được đầu mối. Nhất Huyền, ngươi để vi sư thất vọng. Đúng lúc này, một thanh âm thăm thẳm vang lên. Huyền Băng Tiên Vương, nàng mặc dù là đang bế quan, nhưng hóa thân quá nhiều, thỉnh thoảng liền có một đạo sẽ tỉnh lại, tự nhiên rất nhanh liền phát hiện Thạch Hạo đã mất tích, nàng liền lập tức đuổi tới. Giang Nhất Huyền không giảm tốc độ chút nào, trong miệng liền nói, sư phụ, chuyện này đúng là đệ tử sai, nhưng đệ tử chỉ là trước mang sư đệ đi, chờ sư phụ ngươi hết giận, đệ tử liền sẽ mang sư đệ trở lại chịu xử phạt. Vi sư nếu đã phát hiện, ngươi còn đi được sao? Huyền Băng Tiên Vương tử tốn nói, ông, một đại thủ ngập trời liền vồ tới. Đây là cỗ hóa thân nhị tinh kia đang xuất thủ, nhưng, tiên vương nhị tinh, tự nhiên nghiền ép Ngọc Tiên nhị tinh mấy trăm con phố, đây tuyệt đối là cách biệt một trời. Giang Nhất Huyền muốn chống cự, lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, Huyền Băng Tiên Vương hiển nhiên hạ thủ lưu tình, nàng chỉ là bị đánh bay, cũng không có thụ thương. Đại thủ tiếp tục duỗi ra, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Ông, đúng lúc này, lại một cái đại thủ xuất hiện từ trong trống rỗng, lấy tốc độ nhanh vô cùng vượt lên trước đem Thạch Hạo bắt tới. Khí tức tiên vương cấp. Huyền Băng Tiên Vương hiện thân, lông mày nhăn lại. Đây không phải Tam Mục Tiên Vương. Mặc dù lúc ấy Tam Mục Tiên Vương bỏ xuống một câu ngoan thoại, giống như y sẽ một mực canh giữ ở phụ cận, trên thực tế, tiên vương nào có rảnh rỗi như vậy. Bởi vậy, lúc này đột nhiên có một vị tiên vương loạn nhập, tự nhiên để Huyền Băng Tiên Vương không tưởng được. Ai? Nàng trầm giọng quát, một bóng người hiển hiện, đây là một thiếu niên tóc trắng, toàn thân cũng không có một tia khí tức tràn lan ra, giống như bình thường không gì sánh được, nhưng lại làm cho con ngươi của Huyền Băng Tiên Vương lập tức siết chặt. Đây là một vị tiên vương, hơn nữa còn là cái chủng loại vô cùng cường đại kia. Đạo hữu là ai, vì sao muốn nhúng tay? Nàng hỏi. Thạch Hạo lại là lập tức nhận ra được, đây không phải sư huynh tiện nghi Trương Thiên Dục của hắn sao? Có thể tại trong tay tiên vương đoạn người, đây là tiên vương. Mẹ nó, Trương Thiên Dục lại là tiên vương, thua thiệt hắn còn tưởng rằng đối phương là Ngọc Tiên đâu. Thạch Hạo không khỏi chấn động vô cùng, vậy vị chủ sư phụ này là ai? Tiên vương càng mạnh hơn, hay là tiên tôn? Trương Thiên Dục tiện tay một vòng, liền giải khai cấm chế trên người Thạch Hạo, y hướng về phía Huyền Băng Tiên Vương có chút thở dài. Tại hạ Trương Thiên Dục, bái kiến Huyền Băng Tiên Vương. Trương Thiên Dục. Huyền Băng Tiên Vương kinh ngạc, nàng chưa từng có nghe nói qua vị tiên vương này, có thể tiên vương là tồn tại bực nào, sao có thể không giải thích được liền chạy đi ra một cái. Đây là con trai của bản tọa, còn xin đạo hữu trả lại bản tọa. Nàng không có tiếp tục đi xoắn suýt thân phận của đối phương, cái này không trọng yếu. Trương Thiên Dục thì là nhoẻn miệng cười, không có ý tứ, đây là sư đệ của ta, chuyện này, ta nhất định phải nhúng tay. Cái gì? Giang Nhất Huyền lập tức sửng sốt một chút, Thạch Hạo lại có một vị tiên vương sư huynh. Uy uy uy, thật hay giả? Ngươi cái lai lịch này cũng quá lớn đi, sư huynh là tiên vương, mẫu thân là tiên vương, thậm chí còn khả năng có hai vị tiên vương làm cha vợ, toàn bộ thiên hạ đều muốn thành Thạch Hạo mở. Huyền Băng Tiên Vương cũng là siết chặt con ngươi, tin tức này quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Giả, tiên vương không đến mức nói loại lời láo cấp thấp này. Mấu chốt là cái gì? Đệ tử đều là tiên vương, vậy sư phụ đâu? Nếu như là tiên vương thượng phẩm còn tốt, vạn nhất là... Nghĩ đến các bậc tồn tại trí cao kia, Huyền Băng Tiên Vương đều là có chút tim đập nhanh. Nàng hiện tại chỉ là đem tiên vương tu đến cực hạn, trên thực tế còn không có sở đến tiên tôn một bên, cần chí ít có 9 vị hóa thân đồng dạng tu đến tiên vương cửu tinh, vậy giao hòa rất nhiều tiên tắc tiên vương, mới có khả năng trùng kích bậc cửa tiên tôn. Nếu hiện tại liền đối địch với tiên tôn, vậy chỉ có một kết quả. Nàng, đạo tiêu người vẫn. Bất quá, đầu tiên đây chỉ là suy đoán xấu nhất. Thứ hai mà nói, trên thân Thạch Hạo cất giấu bí mật to lớn, cũng biết bí mật của nàng, nàng đương nhiên không muốn thả Thạch Hạo rời đi. Hừ, muốn mang con của bản tọa đi, ngươi đã hỏi qua bản tọa đồng ý hay không? Huyền Băng Tiên Vương trực tiếp xuất thủ, hướng về phía Trương Thiên Dục đánh tới. Sự tình đến tận đây, không có gì đáng nói, chỉ có thể so tài xem hư thực. Trương Thiên Dục chỉ là tiện tay một kích, bành, Huyền Băng Tiên Vương liền bị đánh bay ra ngoài. Tiên Vương thượng phẩm. Trương Thiên Dục chẳng những là tiên vương, hơn nữa còn là cấp bậc thượng phẩm, thậm chí còn không chỉ thất tinh. Ngưu bức. Thạch Hạo hiếu kỳ không gì sánh được, Trương Thiên Dục đều ngưu bức như vậy, vậy sư phụ y lại là tồn tại bực nào? Thật không phải là tiên tôn a. Hóa thân này của Huyền Băng Tiên Vương chỉ là nhị tinh, tự nhiên không có khả năng địch nổi Trương Thiên Dục, mà nàng cũng là biết, nếu để cho Thạch Hạo đi theo đối phương chạy, bí mật của mình liền có thể bị hấp thụ ánh sáng. Cho nên từng tôn hóa thân xuất hiện, đều là toàn thân bao phủ ở trong quần áo đen, lộ ra vô cùng thần bí. Thạch Hạo không khỏi ở trong lòng đậu đen rau muống, vội vã đi ra như vậy, thế mà còn có thời gian thay quần áo. Ong ong ong, những này hóa thân đều là tản mát ra khí tức tiên vương cấp, có mấy đạo đều là đạt đến thượng phẩm, cùng một chỗ phát uy, tạo thành áp lực kinh khủng. Buông người xuống, người có thể rời đi. Huyền Băng Tiên Vương lạnh lùng nói ra, tiên vương quá khó giết, cho nên, chỉ cần Trương Thiên Dục chịu làm nhượng bộ. Nàng cũng không muốn phát sinh tử chiến, vậy không có ý nghĩa gì. Trương Thiên Dục thì là nhe răng, còn khẽ vuốt tóc trắng, nói, sư tôn thật đúng là không có nói sai, Huyền Băng Tiên Vương, quả nhiên là người thần bí nhất cùng cường đại nhất trong tất cả tiên vương. Tê, người tiểu sư đệ này của ta nha, người gây người nào không tốt, lại cứ phải cùng đại phiền toái này liên quan đến nhau. Y than thở, hướng Huyền Băng Tiên Vương nói, chúng ta có thể không đánh hay không a? Ta siêu không muốn cùng loại cường giả như ngươi này giao thủ. Đem người giao ra. Huyền Băng Tiên Vương lạnh lùng nói ra, nàng cũng không muốn phát sinh xung đột cùng Trương Thiên Dục. Tại trước khi không có rảo bước tiến lên tiên tôn, nàng làm việc chỉ cầu điệu thấp. Trương Thiên Dục lại là lắc đầu, thay cái điều kiện thế nào, tỉ như, ta đưa ngươi một gốc tiên dược a. Cái tiên dược gì, có thể để cho tiên vương đều là cho chút thể diện. Trương Thiên Dục quả nhiên lấy ra một gốc tiên dược, nhưng căn bản chính là cấp bậc thanh đồng, thật không biết y cái đường đường tiên vương. Này tại sao lại muốn mang theo loại tiên dược cấp thấp này ở trong người? Bất quá, ngươi là nghiêm túc sao? Huyền Băng Tiên Vương nhìn xem, gương mặt xinh đẹp không khỏi tức giận. Ngươi đây là đang làm siếc khỉ sao? Đây là một lần cảnh cáo cuối cùng. Nàng lạnh lẽo nói ra. Ai, thật không muốn cùng biến thái đánh nhau. Trương Thiên Dục than thở, một bộ dáng cực kỳ bất đắc dĩ. Ngươi đủ. Huyền Băng Tiên Vương quát một tiếng, lập tức, 10 cái hóa thân đồng thời xuất thủ, hướng về phía Trương Thiên Dục đánh tới. Trong những hóa thân này, có 3 tôn đã tu đến cấp bậc cửu tinh, mà mặt khác ai cũng đã đạt đến thất tinh, bát tinh, đều là tiên vương thượng phẩm, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Trên đời này, tiên vương mặc dù lấy hàng ngàn, nhưng số lượng tiên vương thượng phẩm cũng rất ít, cửu tinh thì càng là phượng mao lân giác. Oanh! Đại chiến bộc phát, Trương Thiên Dục mặc dù nói chuyện làm việc không đáng tin cậy thế nào, nhưng thực lực lại là cực kỳ cường hãn, mặc dù thân hãm trong trùng vây. Y lại là thủ đến 4 bề yên tĩnh, trong thời gian ngắn là sẽ không thua. Nhưng, đối diện dù sao cũng là hơn 10 vị tiên vương thượng phẩm, y hoàn toàn không có khả năng thủ thắng, mà muốn thoát khốn cũng là 10 phần khó khăn. Dù sao, y còn mang theo Thạch Hạo vướng víu này. Bởi vậy, Trương Thiên Dục đánh cho rất mệt mỏi chống đỡ. Móa, nhiều lắm, ta không chịu đựng nổi. Huyền Băng bác gái, chúng ta có thể chiến từng cái hay không? Ngươi là mẹ Thạch Hạo, ta là sư huynh hắn, chúng ta tốt xấu cũng coi là người một nhà, có thể thương lượng một chút hay không a? Trong miệng y không ngừng, hoàn toàn không có vẻ nghiêm túc gì. Huyền Băng Tiên Vương đương nhiên không có khả năng để ý tới, sắc mặt tái xanh, lộ ra tức giận không gì sánh được. Thạch Hạo cũng là nhe răng, đã là vô lực đậu đen rau muống. Lời như vậy, thế mà cũng có thể trở thành Tiên Vương cửu tinh. Ngươi là thế nào tu luyện ra được? Huyền Băng Tiên Vương dưới sự nén giận, từng cái hóa thân đều là toàn lực xuất thủ, uy lực càng sâu, để Trương Thiên Dục ngăn cản càng là gian nan, cũng làm cho y đầy đủ hiểu được cái gì là hậu quả của miệng tiện. Nhưng là, cái này không chút nào có thể thay đổi mao bệnh miệng tiện của y, còn tại đó không ngừng trêu chọc, đầu sắt không gì sánh được. Ở đây, Thạch Hạo cũng là bó tay rồi. Hư hư hư, lại có mấy cái tiên vương che mặt xuất hiện, mặc dù mấy cái này đều không có đạt tới thượng phẩm, nhưng cũng là trung phẩm, đủ để tạo thành uy hiếp cho Trương Thiên Dục. Vạn hóa thiên công, quá kinh khủng. Chỉ cần nhịn đến quyết tâm từ từ tu luyện, đây tuyệt đối là tiên vương thuật mạnh nhất. Đương nhiên, nếu có thể tu ra mấy cái hóa thân tiên tôn cấp, vậy cũng hoàn toàn có thể xưng là tiên tôn thuật mạnh nhất. Bất quá, đây cũng là chuyện không thể nào. Trương Thiên Dục càng thêm khó chịu, vô số công kích lộn xộn đến, đánh cho y không ngừng kêu khổ. Không đùa. Lão tử không đùa nữa. Y kêu lên, một bộ dáng cam chịu. Hiện tại đi còn kịp. Huyền Băng Tiên Vương tử tốn nói, hơn 10 người tiên vương, cơ bản đều là thượng phẩm, vây công một cái tiên vương cửu tinh, tự nhiên là nắm vững thắng lợi. Trừ phi, Trương Thiên Dục có được tư chất thành tựu tiên tôn, lời như vậy, y nói không chừng thật có thể lấy một địch nhiều. Nhưng mà, đáng tiếc là, y hiển nhiên không có chiến lực mạnh mẽ như vậy. Lão tử đi. Trương Thiên Dục nói ra, mà liền tại thời điểm Huyền Băng Tiên Vương cho là y muốn thỏa hiệp, đã thấy y lấy ra một cái huýt sáo. Bỗng nhiên thổi, lập tức liền có một vệt ánh sáng đem y bao, trùm lại. Hưu, quang ảnh phá vỡ thiên địa, mang theo y trong nháy mắt biến mất. Y còn đang nắm Thạch Hạo, cho nên, y đi, Thạch Hạo tự nhiên cũng cùng đi theo. Huyền Băng Tiên Vương trợn mắt há hốc mồm, đạo ánh sáng này vọt thẳng phá bọc lưới vây của nàng, để nàng ngay cả ngăn trở cản một chút đều là không cách nào làm đến. Đây là thủ đoạn gì? Chính nàng cũng là tiên vương cửu tinh, hơn nữa còn đem ba tôn hóa thân cũng là tu luyện đến độ cao như vậy. Biết rõ, tiên vương không cách nào có được loại năng lực này. Cho nên, tiên tôn. Thân thể mềm mại của nàng khẽ run, Trương Thiên Dục đúng là đệ tử tiên tôn. Cái này mặc dù làm người ta giật mình, nhưng cũng không phải hoàn toàn ngoài dự kiến. Dù sao thực lực của Trương Thiên Dục bày ở đó, hơn nữa, cũng chỉ có đệ tử tiên tôn mới có thể đã đạt tới tiêu chuẩn tiên vương. Lại xưa nay không có người nghe nói qua. Như vậy, một khi Trương Thiên Dục mang theo đối phương trở về, vậy cái tên tiên tôn này liền sẽ biết lai lịch của nàng. Sát cơ, liền sẽ theo nhau mà đến a. Nhưng là, nàng lập tức lại chấn định lại. Còn có hy vọng, dù sao, bản thân Thạch Hạo cũng có được đại bí mật, nếu hắn thổ lộ bí mật của mình, vậy liền không sợ chính mình cũng nói ra bí mật hắn chính là tiên tôn chuyển thế sao. Nàng nhìn sang Giang Nhất Huyền ở một bên, có chút tức giận, lại biết tên đồ đệ này trung thành không gì sánh được, muốn quở trách cũng là nói không nên lời. Nàng lắc đầu, đưa tay đem Giang Nhất Huyền nắm lên, trở về quần tinh chi đỉnh. Nếu như tiên tôn thật muốn đối phó nàng, nàng trừ phi trốn đến cấm địa, nếu không khẳng định khó thoát khỏi cái chết, cho nên, nàng quyết định đánh cược một phen, dù sao, trong cấm địa lại không cách nào tu luyện. Đấu chuyển tinh di, Trương Thiên Dục mang theo Thạch Hạo xuyên toa không gian, trong thời gian cực ngắn, không biết đã vượt qua bao nhiêu tiên vực. Đó thế nhưng là do tiên tôn xuất thủ, cho nên, tốc độ có thể không nhanh sao. Rốt cục, Trương Thiên Dục ngừng lại, sau đó đem Thạch Hạo để qua một bên. Có phải có rất nhiều vấn đề hay không? Y cười híp mắt nhìn xem Thạch Hạo, đến, hỏi đi. Bất quá, trả lời hay không, liền phải xem tâm tình của ta. Ngươi quả nhiên rất thiếu ăn đòn. Thạch Hạo kỳ quái, thời điểm lần thứ nhất gặp Trương Thiên Dục, không có phát hiện đối phương có tật xấu này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo nghĩ, hỏi, sư phụ ngươi là ai? Sai, sư phụ ta không phải liền là sư phụ ngươi sao? Trương Thiên Dục khoát ngón tay, tiểu sư đệ, ngươi ngay cả sư phụ của mình đều quên. Đây là sổ điển vong tông, đại nghịch bất đạo. Ân, ngươi chỉ biết múa mép khua môi. Trong lòng Thạch Hạo điện thiểm, xẹt qua từng cái tên, sau đó, ngừng tại trên người một người. Thế nhưng là, hắn không thể tin được. Lão Đinh đúng là cái mãnh nhân, tại phàm giới liền sống ra chín thế, còn đã sáng tạo ra cửu tự chiến pháp. Thạch Hạo tập được một chữ chiến pháp trong đó, nên hiểu biết thật sâu về sự khủng bố của bộ bí pháp này. Thế nhưng là, lão Đinh Phi thăng tiên giới cũng bất quá là sự tình 5 vạn năm trước, có thể thành tựu tiên tôn sao? Cái này, khả năng cũng quá thấp đi. Hơn nữa, không phải nói y tiến vào tiên giới liền bị các lộ ngọc tiên truy sát sao? Tại dưới dạng áp lực mạnh này, y còn có thể trong thời gian ngắn như vậy thành tựu tiên tôn. 50.000 năm, đừng nói tiên tôn, chính là thành tựu ngọc tiên cũng khó khăn. Nhưng là, còn có một cái khả năng. Lão Đinh mỗi một thế mặc dù chỉ sống vạn năm, nhưng ai biết y cuối cùng có đi tiên giới hay không? Thạch Hạo một mực hoài nghi, cửu tự chiến pháp có uy lực quá lớn, hẳn là thuộc về tiên thuật mới đúng. Hơn nữa, chín nơi thần tảng của lão Đinh kia cũng hoàn toàn không phải trúc thiên thê, có thể mở ra, nếu không có tiên cấp, vậy mười mấy cái, mấy trăm cái trúc thiên thê cùng nhau nghiên cứu, tốn mấy trăm năm thời gian khẳng định có thể phá vỡ a. Còn có một chỗ thần tảng trong đó, thậm chí còn có một vị tiên nhân. Điều này nói rõ cái gì? Thần tàng là do lão Đinh sau khi tiến vào tiên giới mới làm ra, khả năng này là gần nhất 50.000 năm, cũng có khả năng thời gian còn muốn sớm hơn, lão Đinh đã sớm từng tiến vào tiên giới, đã sớm tiến hành bố cục. Bài trừ tất cả không có khả năng, như vậy, vô luận kết quả nhìn hoang đường đến cỡ nào, thì đó chính là chân tướng. Đinh, Lăng, Phong, Thạch Hạo gần từng chữ nói. Đó là danh húy của sư tôn đại nhân, thời điểm ngươi nói ra, phải mang theo kính ngữ. Trương Thiên Dục không có phủ nhận, chỉ là chỉ ra sai lầm trên cách dùng từ của Thạch Hạo. Mẹ nó, thật đúng là. Thạch Hạo mặc dù nói ra miệng, nhưng trong lòng vẫn là tràn đầy không tin. Sau khi đạt được Trương Thiên Dục thừa nhận, hắn bị chấn động đến có chút tê cả da đầu. Lão Đinh, người mãnh liệt. Coi như lão Đinh từ đời thứ nhất liền bắt đầu dựng bố cục, vậy cũng bất quá là sự tình hơn 100.000 năm. Ngươi xem một chút, bao nhiêu tiên vương nhiều lần chuyển sinh, sống hơn mấy triệu năm. Nhưng vẫn là ngừng chân không tiến, khoảng cách tiên tôn còn kém xa đâu. Ai nói phàm giới không có thiên tài? Lão Đinh là, hắn cũng là. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn được thần tàng đời thứ 7 của lão Đinh, cho nên, hắn liền xem như đệ tử của lão Đinh. Bởi vì tầng này quan hệ, Trương Thiên Dục sớm tại thời điểm phàm giới liền hiện thân, cùng hắn giảng thuật võ đạo, mà Thạch Hạo không biết là, tại thời điểm hắn phi thăng tiên giới, Trương Thiên Dục kỳ thật cũng xuất thủ trợ hắn một chút sức lực. Sư huynh. Thạch Hạo lập tức phun ra một nụ cười sán lạn. Trong lòng Trương Thiên Dục máy động, nụ cười như thế rất quen thuộc. À, thời điểm y có chỗ cầu đối với những sư huynh sư tỷ kia, không phải liền là một bộ biểu lộ có chút tiện như thế sao? Mẹ nó, y làm sao có loại lo lắng phải xuất huyết nhiều rồi. Sư huynh, lần trước coi như xong, lần này ngươi dù sao cũng nên cho ta quà ra mắt đi. Thạch Hạo cười nói, đem hai tay đều là đưa ra ngoài. Quả nhiên, quả nhiên. Trương Thiên Dục thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này quả nhiên là bạn đường của y, da mặt dày, hoàn toàn đến như quen thuộc. Y kinh ngạc, nói, sư đệ, ta thế nhưng là vừa mới cứu ngươi ra, phần nhân tình này chưa đủ lớn đến bầu trời sao? Thạch Hạo cũng là biểu lộ mờ mịt không gì sánh được, sư huynh sao lại nói như vậy, ngươi cũng biết, đó là mẹ ta, này làm sao xem như cứu đâu? Ngươi lợi hại. Trương Thiên Dục giơ ngón tay cái lên, sư phụ nói qua, muốn trở thành cường giả, có mấy cái yếu tố không thể thiếu. Tỷ như nói, ý chí kiên cường. Thạch Hạo gật đầu, biểu thị đồng ý, còn có, da mặt dày mo không gì sánh được. Trương Thiên Dục tiếp tục nói, ách, Thạch Hạo giữ dáng tươi cười y nguyên, đầy đủ thể hiện ra cái gì gọi là da mặt dày. Sư tôn thật sự là anh minh. Thạch Hạo nói ra, dù sao là thổi phồng trên miệng, hắn hoàn toàn không để ý dâng lên lời nói tốt hơn. Trương Thiên Dục cười một tiếng, nói, nhìn trên phân thượng da mặt ngươi dày như vậy, vi huynh liền đưa ngươi một phần lễ gặp mặt cực lớn. Thạch Hạo không khỏi tràn đầy chờ mong, lễ gặp mặt có thể bị một vị tiên vương cửu tinh xưng là cực lớn, vậy lại sẽ chân quý đến mức nào đâu. Trương Thiên Dục đưa tay đặt ở sau lưng, một lát sau, y mới đem ra, tại trước mặt Thạch Hạo mở ra. Đây là một thanh chùy, rất nhỏ, Thạch Hạo nhìn lướt qua, nhưng cũng không có nhìn ra nó có cái chỗ đặc thù gì. Có thể rất khẳng định mà nói, đây chính là một thanh chùy rất phổ thông. Sư đệ, đây là thứ sư huynh bình thường dùng để gõ hạch đào. Đặc biệt dùng tốt mặt mũi Trương Thiên Dục tràn đầy đều dáng tươi cười, cứ như vậy đưa cho sư đệ, vi huynh thật đúng là có chút không nỡ. Nói, y đem mặt đều là nhíu lại, một bộ dáng rất đau lòng. Thạch Hạo nhe răng, ngươi đường đường là tiên vương cửu tinh, ăn hạch đào còn muốn dùng chùy gõ. Gõ quỷ, vị này cũng là người trong đồng đạo, da mặt dày, cùng hắn một cái ngân linh tiên nho nhỏ đều có thể hạ mặt mũi xuống. Bất quá, hắn vui vẻ tiếp nhận chùy, nói, vậy thì thật là thật cảm tạ sư huynh. À, ngoan như vậy. Trương Thiên Dục có chút không thể tin được, tại trong suy nghĩ của y, Thạch Hạo không phải là dễ nói chuyện như vậy, làm sao cũng phải dây dưa với y mấy hiệp a. Bất quá, nếu Thạch Hạo đã tiếp nhận, y cũng lười nói thêm cái gì. y chính là tiên vương cửu tinh, Thạch Hạo lại không hài lòng, thì có thể cắn y sao? Thạch Hạo thì là đem chùy thu vào, về sau gặp Lão Đinh, nhất định phải ở trước mặt Lão Đinh mà xuất ra phần lễ gặp mặt này, hào hào mà khen Trương Thiên Dục một chút, nhìn y đến lúc đó mặt có tái hay không? Sư huynh, chúng ta đây là ở đâu? Hắn hướng Trương Thiên Dục đòi hỏi lễ gặp mặt cũng chỉ là đánh cái thú. Đương nhiên, nếu Trương Thiên Dục nguyện ý khẳng khái mở hầu bao mà nói, hắn đương nhiên cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Trương Thiên Dục dung mạo nghiêm túc nói, hỗn loạn tiên vực. À, có một vị tiên vương phong hào như thế sao? Thạch Hạo vắt hết óc nghĩ nửa ngày, lại là không có tìm được tiên vương đối ứng, chỉ có thể nói chính mình là cô lậu quả văn. Nơi này sở dĩ xưng là hỗn loạn tiên vực, chính là do một vị tiên vương sau khi hóa đạo, nơi này không tiếp tục xuất hiện qua một vị tiên vương mới nữa, toàn bộ tiên vực bởi vậy lâm vào trạng thái hỗn loạn không gì sánh được. Các thế lực ngọc tiên lớn ngươi tranh ta đoạt, đều muốn thống nhất tiên vực, coi là dạng này liền có thể thắng được thiên mệnh, dựa vào cái này để đột phá tiên vương. Trương Thiên Dục lại bổ sung một câu. Nguyên lai, không có nhân vật hỗn loạn tiên vương này. Tốt, chẳng lẽ, lão, sư tôn ở chỗ này? Thạch Hạo lại hỏi. Sư tôn đương nhiên không ở nơi này, bất quá, tiên vương ngươi bây giờ đắc tội cũng không ít, sư tôn lại không muốn ngươi đỉnh lấy thân phận đệ tử tiên tôn mà du tẩu thiên hạ, dạng này ngươi căn bản sẽ không có đối thủ. Bất lợi cho phát triển của ngươi. Trương Thiên Dục nghiêm nghị nói ra. Ách, đây là muốn đẩy chính mình vào chỗ chết để luyện. Ta cảm thấy, nếu như sư phụ có thể cho ta một chút tài nguyên tu luyện, mà nói, ta sẽ trưởng thành đến càng nhanh càng tốt hơn. Thạch Hạo có kè mặc cả nói. Trương Thiên Dục chỉ là cười ha ha, không có ý tứ, nguyên gốc lời nói của sư tôn chính là nói như vậy, để cho ngươi hảo hảo ma luyện, ngày sau mới có thể gánh chịu nổi chức trách lớn. Cho nên, tiểu sư đệ ngươi liền đàng hoàng đợi ở đây. Chỉ cần danh tiếng của ngươi không phải quá lớn, chí ít trong vòng mấy năm không cần lo lắng bị người phát hiện tung tích. Hảo hảo bảo trọng, sau lần này, sư huynh ta liền sẽ không cả ngày đi theo ngươi. Phải biết, sư huynh của ngươi dù sao cũng là tiên vương cửu tinh, nào có rảnh rỗi như vậy. Tốt, đi. Không đợi Thạch Hạo mở miệng, Trương Thiên Dục bước ra một cước, trong nháy mắt đã là đi xa vô tung. Tiên vương muốn đi, chỉ là ngân linh tiên làm sao ngăn cản. Thạch Hạo chép chép miệng, vậy được rồi, tại một tiên vực mới. Lệnh truy nã của những ngọc tiên trước đó tự nhiên đối với hắn toàn bộ vô hiệu, mà cho dù là huyền băng tiên vương, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tìm tới nơi này tới. Đinh Lăng Phong sở dĩ để hắn đến hỗn loạn tiên vực, hẳn là nơi này có tình huống đặc thù, để tiên vương đều là không cách nào thôi diễn ra hắn tồn tại. Tạm thời mà nói, hắn là an toàn, chỉ cần cố gắng làm lớn mạnh chính mình là được rồi. Chỉ là bởi như vậy, tạm thời hắn cũng không có khả năng đi huyễn hải tiên vực cầu hôn. Mọi thứ có lợi, tất có tệ. Hắn nhanh chân mà đi, hành tẩu tại trong tiên vực rộng lớn này. Mấy ngày kế tiếp, hắn đối với tiên vực này đã có hiểu rõ trực quan. Thật sự là hỗn loạn. Không có tiên vương tọa chấn, cũng liền đã mất đi quy củ để người trong thiên hạ tuân thủ. Mặc kệ là cái thế lực gì, đều đang triển khai tranh đoạt cùng giết chóc, để trở nên càng thêm cường đại, cuối cùng đi cạnh tranh vị trí tiên vực chi vương. Thạch Hạo xuất thủ qua mấy lần, nhưng hắn thực sự không quản được. Giết chóc khắp nơi, mà hắn chỉ có một người, thiếu phương pháp phân thân. Không quản được, vậy chỉ có mặc kệ. Bất quá, hắn người này giống như có lực hút vô hình, có đôi khi, thời điểm hắn tận lực điệu thấp, nhưng vẫn là có chuyện đánh tới chính mình. Một ngày này, thời điểm hắn đang nghỉ ngơi trong một khu rừng rậm rạp, suy tư sau đó phải đi như thế nào, lại bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức tiếp cận. Tại loại địa phương lạ lẫm, lại tràn đầy giết chóc này, Thạch Hạo đương nhiên một mực mở ra tiểu tinh vũ, trước tiên liền nhìn đến, đây là một người trọng thương ngã gục, toàn thân đều là tản ra ánh sáng xanh. Đây cũng không phải là do y tu luyện công pháp gì, mà là chúng một thức tuyệt chiêu, đem sinh cơ của y không ngừng mà mẫn diệt. Y, khoảng cách tử vong đã là không xa. Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì người này là Kim Nguyên Tiên. Phải biết, tại trong một vực, Kim Nguyên Tiên đã là tồn tại rất ngưu bức. Tiên vương cứ như vậy chỉ có một hai cái, hơn nữa còn đợi tại quần tinh chi đỉnh, cơ bản sẽ không xuất thế. Như vậy, Ngọc Tiên chính là chiến lực mạnh nhất trong một vực, mà phía dưới Ngọc Tiên, chính là Kim Nguyên Tiên. Cao thủ, cường giả như vậy, thế mà bị người đánh cho trọng thương, ngay cả tự cứu đều là không cách nào làm đến, chỉ có thể mặc cho sinh cơ trôi qua. Người xuất thủ, thật mạnh. Tại trong lúc hắn đang suy nghĩ, hưu, tên Kim Nguyên Tiên kia đã là chui ra. Hiển nhiên, y cũng phát hiện ra Thạch Hạo tồn tại, bởi vậy, y liền lao thẳng tới mà đến, sau đó ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên thân Thạch Hạo. Mặc dù đối phương là Kim Nguyên Tiên, nhưng Thạch Hạo không sợ chút nào. Thứ nhất, đối phương đã chịu trọng thương, cách cái chết không xa, quả thực để cho người ta hoài nghi coi y có thể phát huy ra mấy phần chiến lực. Thứ hai, dù đối phương muốn đoạt xá, vậy bộ phận y bị thương còn bao gồm cả linh hồn, đồng dạng đang không ngừng bị chôn vùi, căn bản không thể nào làm được. Cho nên, Thạch Hạo cũng là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Người trẻ tuổi, giúp ta đem món đồ này đưa đi Thái Hoàn Tông, tất có trọng thù. Cái kim nguyên tiên này quả nhiên không có xuất thủ, mà là lấy ra một cái hộp sắt, hướng về phía Thạch Hạo ném qua. Phốc, thời điểm nói ra câu nói này, ý cũng là phun máu tươi tung tóe. Không đợi Thạch Hạo đáp ứng hay là cự tuyệt, hai mắt y bỗng nhiên máy động, ngã trên mặt đất. Chết rồi. Thạch Hạo đem cái dương nhặt lên, lắc đầu, ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không cho ta. Bất quá, ta cũng không có cái mục tiêu rõ rệt gì, vậy liền đi Thái Hoàn Tông một chuyến đi. Hắn có chút hiếu kỳ, trong cái dương này cất giấu thứ gì, vậy hẳn là có quan hệ cùng tên Kim Nguyên Tiên đã chết này, có phải là có chí bảo gì hay không đâu. Nhưng, nếu quyết định muốn thay người đi một chuyến, Thạch Hạo làm sao cũng không có khả năng mở cái dương ra xem. Hắn thu hồi cái dương, bước nhanh mà rời đi. Vấn đề là, Thái Hoàn Tông ở đâu? Mấy ngày sau, Thạch Hạo xuất hiện ở trong một cái trấn nhỏ. Nơi này, người người bưu hãn, một lời không hợp liền đánh nhau, cũng phù hợp với đặc tính của hỗn loạn tiên vực. Người hiền bị bắt nạt, từng cái đều là hạng người hiếu thắng đấu dũng. Thạch Hạo tìm một quán rượu, trước tiên phải hiểu một chút tình huống. Sau khi hắn nghe ngóng một trận, liền cùng người ở bàn sát vách bắt nhịp, không có vài câu công phu, hắn liền thuận lợi dung nhập vào trong vòng nhỏ của ba người kia. Ba vị đại ca, các ngươi có nghe nói qua Thái Hoàn Tông chưa? Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Thạch Hạo liền hướng ba người hỏi thăm. Thái Hoàn Tông? Nam tử trung niên áo tím suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói, chẳng lẽ là thế lực cấp Ngọc Tiên Thái Hoàn Tông? Khẳng định đúng vậy, bằng không mà nói, ai còn dám lấy danh tự giống vậy? Một tên nam tử trung niên áo xanh khác nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi Thái Hoàn Tông bái sư? Đại hán áo đen cuối cùng hỏi, không đợi Thạch Hạo trả lời, ý trước hết lắc đầu. Ta khuyên ngươi a vẫn là không nên đi, mặc dù đó là thế lực cấp Ngọc Tiên, tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng bọn họ đang cùng Ám Ảnh Tông đại chiến. Đây chính là thần tiên đánh nhau, ngươi cũng đừng làm pháo hôi. Thạch Hạo mỉm cười, nói, tốt, tạ ơn ba vị nhắc nhở, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Hắn lại hỏi thăm một chút tình huống của Thái Hoàn Tông, sau đó, hắn liền rời khỏi quán rượu, hướng về phía Thái Hoàn Tông mà đi. Tại sau khi hắn rời đi không lâu, một đám nam tử thống nhất thân mang trang phục màu đen, thêu lên một đóa dị hoa màu tối tiến vào tiểu trấn, đem tất cả mọi người đều khống chế. Mấy ngày gần đây, có người tìm hiểu qua sự tình của Thái Hoàn Tông không? Người cầm đầu hỏi, dung mạo cực lạnh, phóng xuất ra sát ý đáng sợ. Người ở hỗn loạn tiên vực đều là rất thích tranh đấu tàn nhẫn, bởi vì không hung ác liền bị người khi dễ, nhưng kính sợ của bọn họ đối với cường giả cũng muốn vượt xa người của tiên vực khác, bởi vì ở chỗ này không có tiên vương nghiêm lệnh, giết chóc đó là sự tình không thể bình thường hơn được. Tất cả mọi người là nghiêm nghị, trong nhóm người này có cường giả cấp bậc kim nguyên tiên, đối với bọn họ mà nói, đây là vô thượng nghiền ép, động một tí liền có thể đem bọn họ giết sạch. Không cần có ý đồ giấu giếm, cho các ngươi thời gian 10 hơi để suy nghĩ thật kỹ, nếu không, các ngươi đều đi chết đi. Người áo đen cầm đầu kia nói ra, ta biết, ta biết. Ba người trước đó cùng Thạch Hạo trao đổi qua kia liền vội vàng giơ tay lên, ở chỗ này, sinh mệnh là không đáng giá tiền nhất, bởi vì giết chóc thời khắc đều ở trên diễn, tùy thời có người chết mất, nhưng sinh mệnh cũng là đáng giá nhất, mỗi người đều đang vì thế mà phấn đấu. Nói, người áo đen cầm đầu kia thản nhiên nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ba người rất nhanh liền đem cuộc nói chuyện cùng với Thạch Hạo giải thích đi ra, kỳ thật cũng không có cái gì là bí mật, chính là Thạch Hạo đang thăm dò tin tức của Thái Hoàn Tông thôi. Người áo đen cầm đầu rất nhanh liền vẫy lui ba người, lẩm bẩm nói, món đồ kia, tuyệt không thể rơi vào trong tay Thái Hoàn Tông. Chia ra hành động, nhất định phải tại trước khi người kia đuổi tới Thái Hoàn Tông, đem hắn chặn đứng lại. Gã lạnh lẽo nói ra, đúng. Cả đám đều là gật đầu, sau đó cấp tốc phân tán rời đi. Những này là người nào? Tại sao khi những người áo đen này rời đi, mọi người mới dám nói chuyện, mỗi một cái đều là bị dọa không nhẹ. Ám Ảnh Tông. Có người run giọng nói ra đáp án. Lập tức, người người thất sắc. Tại trấn nhỏ của bọn họ này, đúng lúc là lãnh thổ chỗ giao giới giữa Ám Ảnh Tông cùng Thái Hoàn Tông, ở vào khu vực chiến loạn 10 phần hẹp dài kia, hai đại tông thỉnh thoảng liền sẽ tại trong khu vực này bộc phát xung đột. Hỗn loạn tiên vực, không có tiên vương tọa chấn, không có quy tắc, không có vương pháp, Ngọc Tiên chính là tồn tại mạnh nhất, bị người của loại thế lực này giết, vậy chết cũng là chết vô ích, ai sẽ thay mình giải oan? Thạch Hạo cũng không biết, mình đã bị người Ám Ảnh Tông để mắt tới. Tại trong suy nghĩ của hắn, chính mình chỉ là cái chân chạy mà thôi, lại có thể chọc ra chuyện gì chứ? Hắn dạo bước mà đi, tốc độ cũng không nhanh. Mấy ngày sau, hắn dừng lại tại bên cạnh một dòng sông nhỏ, chuẩn bị nghỉ chân một chút. Cũng đem một đầu hung thú vừa mới săn giết được trong rừng rậm nướng làm cơm giữa trưa. Hắn khẽ hát, một bộ dáng rất thảnh thơi. A, hắn cảm ứng được có người tới gần. Người kia hiển nhiên để mắt tới hắn, một đường là hướng về phương hướng của hắn thẳng tắp mà đến, nhưng gã cũng không nghi ngờ có ý tốt, cố ý rón rén, còn thu liễm khí tức. Bất quá, gã hiển nhiên không biết, Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ, khí tức có thể cảm giác được vượt xa lĩnh vực, người lại cẩn thận thế nào, đều chạy không khỏi cảm ứng của hắn. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, hắn chính là vừa mới đi tới nơi đây, không có khả năng đắc tội người nào, hơn nữa, hắn cũng không có lộ tài, tại sao liền sẽ có người để mắt tới chính mình đâu. Một lúc sau, người kia đã 10 phần tiếp cận, bất quá, cũng liền đồng giáp tiên mà thôi. Đừng nói Thạch Hạo đã phát hiện ra gã, coi như không có, vậy trong nháy mắt đối phương đang xuất thủ, hắn cũng có thể kịp thời phản ứng. Lui 10.000 bước mà nói, lấy phòng ngự dày đặc của Thạch Hạo, coi như để cho đối phương oanh kích, gã lại có thể oanh phá được không? Hoàn toàn, không có khả năng. Cho nên, theo Thạch Hạo, người này chính là một tên hề mà thôi, đến tiến hành biểu diễn chọc cười. Hưu, người kia bỗng nhiên xuất thủ, một kiếm xẹt qua, hướng về phía sau lưng Thạch Hạo đâm tới. Thẳng đến thời điểm xuất thủ, gã mới bỗng nhiên phóng xuất ra khí tức, sát cơ doanh nhiên. Ông, người kia lập tức lộ ra biểu lộ kinh hãi muốn tuyệt, bởi vì Thạch Hạo chỉ là dùng hai ngón tay, liền kẹp lấy kiếm của gã, mặc gã rút, giảo như thế nào, thân kiếm đều là không nhúc nhích tí nào. Trời ạ, đây là sai biệt thực lực to lớn cỡ nào. Người kia cũng là quả quyết, lập tức quăng kiếm, thân hình vội vàng thối lui. Còn muốn chạy. Thạch Hạo tiện tay quất tới một bàn tay, cũng không cần đánh trúng. Người kia bị trưởng phong đưa đến một chút, liền trực tiếp bị tát lăn trên mặt đất. Ngươi là ai, tại sao phải nhằm vào ta? Thạch Hạo hỏi. Ta nhận lầm người. Người kia vội vàng nói. Ha ha, ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Thạch Hạo đưa tay nhấn ra, người kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ cảm thấy thân thể đều muốn bị đè ép. Ngươi còn có một cơ hội, nghĩ thông suốt rồi lại trả lời. Thạch Hạo thản nhiên nói, không hiện một tia sát khí, lại đem người kia sợ đến toàn thân phát lạnh. Tại hỗn loạn tiên vực lẫn vào, cái nào không phải là nhân vật hung ác? Ta là Ám Ảnh Tông. Người kia đành phải bàn giao nói. A, Thạch Hạo kinh ngạc, hắn hiện tại đương nhiên biết Thái Hoàn Tông cùng Ám Ảnh Tông chính là đối thủ, song phương vì tranh đoạt bá quyền, đã đánh mấy trăm năm đi. Cái này nguyên bản cùng hắn không hề có một chút quan hệ nào, nhưng bây giờ người của Ám Ảnh Tông lại là để mắt tới chính mình. Hộp sắt kia, Thạch Hạo lập tức nghĩ đến, hắn càng thêm tò mò, trong hộp sắt chứa cái đồ vật gì, đã để một tên cao thủ Thái Hoàn Tông tử vong, hiện tại Ám Ảnh Tông cũng bởi vậy mà để mắt tới chính mình. Thứ các ngươi muốn, có phải là thứ này hay không? Thạch Hạo lấy ra hộp sắt kia, người kia lộ ra vẻ kích động, vội vàng nói, các hạ, ngươi cũng không phải là người của Thái Hoàn Tông. Cho nên, đem hộp sắt này giao cho ta, chúng ta chẳng những sẽ lập tức đình chỉ truy sát đối với ngươi, thậm chí còn có thể đưa ngươi một món lễ lớn. Ha ha, đại lễ coi như xong, càng là thế lực lớn, thì càng không thể tin tưởng, miệng đầy chuyện ma quỷ. Thạch Hạo lắc đầu, đáng tiếc, người ủy thác đã chết, bằng không, ta cũng có thể để y cùng ngươi cạnh tranh đấu giá, ai ra giá cao, ta liền nghe một bên đó. Người đã chết, mà hắn cũng đã quyết định đi một chuyến, tự nhiên không có khả năng đem đồ vật giao ra. Đây là vấn đề nguyên tắc. Người kia mặc dù còn lâu mới là đối thủ của Thạch Hạo, nhưng dựa vào bối cảnh cường đại, lại cũng không sợ Thạch Hạo, uy hiếp nói, các hạ, ngươi cần phải biết, chúng ta thế nhưng là Ám Ảnh Tông. Ngươi đưa đi món đồ này, mặc dù có thể nịnh nọt một cái thế lực Ngọc Tiên, nhưng cùng lúc, cũng đắc tội một cái thế lực Ngọc Tiên. Ngươi nịnh nọt một cái thế lực, vậy chưa hẳn có thể được cái chỗ tốt gì, nhưng là, đắc tội chúng ta. Chúng ta sẽ xuất động cao thủ, vô luận ngươi núp ở chỗ nào, đều sẽ đưa ngươi oanh sát. Bá đạo như vậy. Đổi thành tại tiên vực khác, thế lực nào dám phách lối như vậy? Nhưng nơi này khác biệt, hỗn loạn tiên vực, không có tiên vương tọa chấn, không có quy tắc chế ước thiên hạ. Thạch Hạo bật cười, ngươi tù nhân này thế mà còn dám uy hiếp ta. Các hạ, đây không phải uy hiếp, mà là sự thật. Người kia ngạo nghễ nói ra. Ánh mắt Thạch Hạo có chút siết chặt, nói cách khác, nếu ta không đem thứ này giao ra mà nói, các ngươi sẽ không ngừng mà truy sát ta đi. Không sai. Nói đã nói đến phân thượng này, người kia cũng không có lại khuyên Thạch Hạo, bày ra phách lối của đệ tử thế lực lớn. Thạch Hạo lắc đầu, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Đùng, hắn đưa tay nhấn một cái, người kia lập tức hóa thành huyết vũ. Hắn thở dài, ta chẳng phải chỉ ăn một bữa cơm sao, hảo hảo mà làm hỏng khẩu vị của ta. Cũng không ăn nữa, lên đường đi. Tại sau khi hắn rời đi không lâu, ba tên người áo đen xuất hiện khí tức sau cùng của Văn Hoa xuất hiện ở đây. Có vết tích của mảnh vụn linh hồn. Xem ra, Văn Hoa đã gặp gỡ người kia, lại không địch lại người kia. Văn Hoa là đồng giáp tiên ngũ tinh, nhanh như vậy liền đem gã giết, kẻ ra tay kia chí ít cũng phải là đồng giáp tiên thất tinh. Triệu Hoán giúp đỡ, người này hẳn không phải là chúng ta có thể địch nổi. Thông qua tử mẫu loa đưa tin, rất nhanh, cả càng nhiều người áo đen tới, dĩ nhiên chính là đám người ám ảnh tông trước đó kia. Cao thủ Kim Nguyên Tiên cầm đầu cẩn thận kiểm tra một hồi, nói, người hành hung rời đi không lâu, bất quá, người này chí ít cũng là đồng giáp tiên thất tinh, cho nên, nếu là phát hiện ra tung tích của người này, đồng giáp tiên thất tinh trở xuống, không được đơn độc xuất thủ, cần liên hệ với những người khác trước tiên. Vâng, đám người lần nữa phân tán đuổi theo. Thạch Hạo vốn là một đường hướng về Thái Hoàn Tông mà đi, thế nhưng là, hắn trên đường gặp một con hung thú, muốn cầm xuống, sau khi truy kích một trận, lại ngoài ý muốn phát hiện một cái sơn cốc, bên trong có một gốc tiên dược. Bất quá, nơi này còn có một đầu hung thú Kim Nguyên Tiên tọa trấn, thủ hộ tại bên cạnh tiên dược, mặc dù một mực tại trong trạng thái ngủ say, nhưng Thạch Hạo tin tưởng, chỉ cần mình vừa tiếp cận, con hung thú này khẳng định sẽ tỉnh lại trước tiên, rồi hướng hắn phát động công kích. Kim Nguyên Tiên. Thạch Hạo mặc dù ngưu xoa, nhưng bây giờ cũng liền chỉ có chiến lực thập tam tinh, tuyệt không có khả năng địch nổi Kim Nguyên Tiên, huống chi tu vi của gia hỏa này còn có thể là ở trên ngũ tinh. Tiên dược có hung thú mạnh như vậy trông coi, có thể không chân quý sao? Đương nhiên chân quý. Đây là bích tâm quả, sau khi ăn vào, chẳng những có được hiệu quả tăng cao tu vi, còn có thể giao cảm cùng tiên tắc, đối với ngộ đạo vô cùng có trợ giúp, mà đối với hung thú mà nói, còn có thể đẩy mạnh tăng lên huyết mạch. Cho nên, con hung thú này một tấc cũng không rời thủ hộ lấy bích tâm quả, đem coi là tài sản riêng. Thạch Hạo tự nhiên không chịu rời đi, hắn thúc đẩy đầu óc, muốn làm sao mới có thể hái được cây tiên dược này đâu. Lấy nhãn lực của hắn, có thể tinh tường nhìn thấy, tiên dược đã gần thành thục, thậm chí, hiện tại đã có thể ngắt lấy mà phục dụng, mà con hung thú này một là đang đợi thời gian tốt nhất để ngắt lấy, thứ hai cũng là đang điều chỉnh trạng thái, dù sao dính đến cải tạo huyết mạch, thì trạng thái bản thân nhất định phải tại lúc tốt nhất. Cho nên, không có mấy ngày thời gian. Thạch Hạo canh giữ ở một bên, cố gắng tự hỏi. Hai ngày sau, hắn bỗng nhiên cảm ứng được, có người hướng về phía hắn tiếp cận mà tới. Không phải một người, mà là ba người. Quần áo của bọn họ cùng đệ tử ám ảnh tông bị hắn đánh chết lúc trước là một dạng, cho nên, bọn họ cũng hẳn là ám ảnh tông, mục đích đúng là vì cướp đoạt hộp sắt kia. Tới đi. Thạch Hạo không quan trọng, ba người này cũng chỉ là đồng giáp tiên, một cái là cửu tinh, hai cái khác thì đều là bát tinh. Ngay cả tư cách để hắn để ở trong lòng cũng đều không có. Ba người tiếp cận, sau đó liền lập tức lao tới. Bành bành bành, nhưng thân hình của bọn họ vừa mới lao ra, liền bị một cỗ đại lực không thể ngăn cản chấn xuống, thẳng tắp quỳ gối ở trước mặt Thạch Hạo. Cái này, ba người đều là kinh hãi, đã đánh giá Thạch Hạo đủ cao, nhưng không có nghĩ đến, vẫn là chưa đủ. Cái này không phải đồng giáp tiên cao giai, rõ ràng chính là ngân linh tiên. Các ngươi có gì chăn trối? Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi, phàm là có người lộ ra một tia thần sắc sám hối, hắn cũng không để ý mở một mặt lưới, dù sao bọn họ cũng không có cái tử thù gì. Bất quá, ba người này đều là phách lối không gì sánh được, chính mình thế nhưng là thế lực ngọc tiên. Mau thả chúng ta. Giao ra vật kia, đừng chọc họa trên người. Thạch Hạo lắc đầu, thật đúng là một dạng. Vậy liền không có biện pháp. Hắn đưa tay nhấn một cái, ba ba ba, ba người lập tức hóa thành huyết vũ. Bất quá, ám ảnh tông. Có thể lợi dụng một chút hay không? Hắn không hề rời đi, tiếp tục chờ. Lần này, chỉ là một lúc sau, liền có người tới. Ngân linh tiên. Gã cũng không suy xét, bay thẳng trời mà đến. Khí cơ khóa chặt Thạch Hạo, một bộ dáng ăn chắc Thạch Hạo. Ngân linh tiên đối với đồng giáp tiên, xác thực có thể bá đạo như vậy. Đáng tiếc là, Thạch Hạo cũng không phải là đồng giáp tiên. Người kia giết tới, không nói hai lời, một trường liền hướng về phía đầu Thạch Hạo đánh ra. Thạch Hạo trở tay chính là một bàn tay. Bành, tên ngân linh tiên kia liền bay ra ngoài, như là một viên đạn pháo, đem cây cối, núi đá dọc theo đường cùng nhau đụng gãy, sau khi bay ra một khoảng cách, người kia lúc này mới ngừng lại, toàn thân đều đang phun máu. Thể phách cấp bậc ngân linh tiên kim thì như thế nào, ở trước mặt Thạch Hạo, không nói miểu sát, nhưng thực sự là không chịu nổi một kích. Chiến lực thập tam tinh, tên ngân linh tiên kia vội vàng bỏ lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, không nói hai lời, trực tiếp chạy trốn. Đi đi đi, người này không phải gã có thể đối kháng. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, cũng không có truy kích. Chỉ là một hồi, oanh, cường giả đáng sợ chân chính liền xuất hiện. Kim Nguyên Tiên của ám ảnh tông đến, phía sau gã còn có một số đồng giáp tiên, ngân linh tiên, như là chúng tinh cùng nguyệt theo gã xông ra ngoài. Giao hộp sắt ra, có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Gã từ tốn nói, lộ ra 10 phần khinh thường. Đây là đương nhiên, tại trong mắt Kim Nguyên Tiên, chỉ là ngân linh tiên cùng cạn bã có cái gì khác nhau. Thạch Hạo cười một tiếng ha ha, sau đó hướng về phía tên Kim Nguyên Tiên này dựng thẳng ngón giữa. Đây là khiêu khích cỡ nào? Tên Kim Nguyên, tiên kia tự nhiên giận dữ, lập tức đưa tay hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Gã thấy, cái này căn bản là phách lối không thể nào hiểu được, ta thế nhưng là Kim Nguyên Tiên, mà ngươi bất quá chỉ là Ngân Linh Tiên, ở trước mặt ta làm càn, ngươi đây là ngại chờ chút chết không đủ thống khoái a. Oanh! Đại thủ chộp tới, đáng sợ không hiểu. Hưu, Thạch Hạo triển khai thuấn di, thoát ly khu vực mà đại thủ trấn áp, chỉ cần không có cố ý nhằm vào Tiểu Tinh Vũ, vậy liền không cách nào ngăn cản Thạch Hạo thuấn di. Bất quá, Kim Nguyên Tiên phổ thông liên cả phát hiện Tiểu Tinh Vũ đều là làm không được, huống chi là nhằm vào. Thạch Hạo ha ha, dùng hai cánh tay so với ngón giữa. Mẹ nó! Tên Kim Nguyên Tiên kia làm sao nhịn được? Chết đi! Gã triển khai truy kích. Ngươi mặc dù có được thuấn di phù, nhưng lại có thể có mấy tấm đâu. Chờ ta bắt lại ngươi, chắc chắn sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, để cho ngươi biết hậu quả khi khiêu khích Kim Nguyên Tiên. Mắc câu rồi. Thạch Hạo mỉm cười, hướng về phía sơn cốc mà đi. Tới đi. Tên Kim Nguyên Tiên kia có lý do nhất định phải bắt lại Thạch Hạo, tự nhiên theo đuổi không bỏ. Tốc độ của gã đương nhiên còn nhanh hơn Thạch Hạo, nhưng Thạch Hạo có thể thuấn di, tại cực kỳ khẩn yếu trước mắt liền đến truy cập, trừ phi tên Kim Nguyên Tiên kia công kích phạm vi đạt tới thậm chí vượt qua Tiểu Tinh Vũ cực hạn, bằng không mà nói, vậy lại thế nào khả năng tổn thương được Thạch Hạo đâu. Đương nhiên, cái Kim Nguyên Tiên kia cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn tưởng Thạch Hạo là dựa vào thuấn di phù để mà thực hiện, mà thuấn di phù cũng không phải là dùng không hết. Chờ cho đến lúc đó, là tử kỳ của ngươi. Không sai biệt lắm. Thạch Hạo vận chuyển giới tử tu di thuật, cưỡng ép áp chế khí tức của mình, lại thêm Tiểu Tinh Vũ trợ giúp, khí tức hắn phát ra gần như bằng không. Tên Kim Nguyên Tiên kia đều muốn bật cười, ngươi cho rằng áp chế khí tức không tỏa ra ngoài, ta liền không tìm được ngươi rồi sao? Ta thế nhưng là còn mọc con mắt. Gã đương nhiên sẽ không kiêng kỵ, chỉ là đem khí tức của bản thân tản mát ra càng thêm mãnh liệt, giống như đang nói cho Thạch Hạo, ngươi là trốn không thoát. Ông, đúng lúc này, một đạo khí tức đáng sợ lưu chuyển ra tới. Tên Kim Nguyên Tiên kia không khỏi lấy làm kinh hãi. Đồng dạng là khí tức Kim Nguyên Tiên. Không tốt, gã lập tức ý thức được. Đây là một cái bẫy, Thạch Hạo là cố ý đem gã dẫn tới. Mai phục cao thủ muốn ám toán mình. Gã vội vàng vận chuyển toàn lực, đối thủ xuất thủ sắp đến. Quả nhiên, chỉ thấy một đạo hỏa diễm phun ra tới, có tiên tắc nhảy lên, đó là hoàng kim tiên tắc. Bành! Gã xuất thủ nghênh kích, đem đạo hỏa diễm này hóa giải. Sau đó nói, hư, muốn ám toán ta, ngươi vẫn là non. Ồ! Gã bỗng nhiên phát hiện, người xuất thủ lại là một con hung thú. Sau đó, gã bỗng nhiên kịp phản ứng, chính mình là thực sự bị Thạch Hạo lừa. Hung thú há có khả năng bị thuần dưỡng, nhất là cấp bậc Kim Nguyên Tiên. Cho nên, đây chính là một đầu hung thú hoang dại, chính mình chỉ là bị Thạch Hạo dẫn dụ bước vào hang ổ của đối phương thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại trong mắt con hung thú kia, cái Kim Nguyên Tiên này là kẻ đến không thiện, nhất định là vì cướp đoạt tiên dược của nó. Cho nên, nó tự nhiên phẫn hận, hướng về tên Kim Nguyên Tiên kia điên cuồng oanh kích. Bành! Bành, bành, cả hai đại chiến, đó cũng đều là Kim Nguyên Tiên, ba động trong chiến đấu đáng sợ không gì sánh được, đại sơn từng mảnh tan rã, tạo thành tràng diện tai nạn đáng sợ. Bất quá, người mà tên Kim Nguyên Tiên kia mang tới cũng đã đến, bọn họ nhìn một chút chiến đấu đang tiến hành, sau đó quả quyết hướng về phía Thạch Hạo truy kích mà đi. Thạch Hạo không để ý đến, cấp bậc Ngân Linh Tiên, trừ phi là loại truyền nhân tiên vương như Lâm Hoành Đạo, nếu không cái nào có thể là đối thủ của hắn. Đương nhiên, đây là do tu vi của hắn không có đánh phá cực hạn, bằng không mà nói, bất kỳ cái Ngân Linh Tiên gì cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Hắn tiếp tục đi đường, đi tới phía trước gốc Bích Tâm quả kia. Tiên dược. Nguyên lai, hung thú là đang thủ hộ cây tiên dược này. Móa, tiểu tử này quá âm hiểm, thế mà để Kỳ đại nhân dẫn dắt con hung thú kia rời đi, sau đó tự mình đi hái tiên dược. Ngăn cản hắn. Đám người ám ảnh tông kia đều là phản ứng lại, cái này lại rõ ràng cực kỳ, quá dễ đoán. Hư hư hư, bọn họ nhao nhao xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Nhưng mà, cao nhất là Ngân Linh Tiên Bát Tinh, chiến lực cũng không có vượt qua cảnh giới. Thế gian lấy ở đâu ra nhiều thiên tài như vậy? Những công kích này tính toán là cái gì đâu? Hắn tùy ý oanh ra một quyền, sóng xung kích đáng sợ trào lên, phàm là chỗ có lực quyền trào đến. Những người kia chỉ cần bị chạm đến một chút, ai cũng từ trên bầu trời ngã xuống, rơi là rắn rắn chắc chắc. Mẹ nó, đây cũng quá mãnh liệt. Dưới một kích, liền để quân số của bọn họ giảm 1/3, những người còn lại đều là đại sinh hàn ý, làm sao có, thể có Ngân Linh Tiên mạnh như vậy. Ngươi thật sự là Ngân Linh Tiên sao? Vực này không có tiên vương, tự nhiên cũng rất khó xuất hiện dạng thiên tài vô cùng cao minh giống như là Lâm Hoành Đạo này, bởi vậy, những người này làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, có người có thể mạnh đến dạng phân thượng này. Bọn họ không tự chủ được dừng tay, không còn dám công kích, khả năng này sẽ chết. Thạch Hạo không thèm để ý đến bọn họ, đưa tay liền đi ngắt lấy tiên quả. ngang. Con hung thú kia phát hiện, tự nhiên giận dữ. Đáng giận, nhân loại đáng giận, các ngươi lại dám cướp tiên dược của ta. Nó vứt bỏ tên Kim Nguyên Tiên kia, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười một tiếng, đã là đem tiên quả hái xuống, sau đó phóng ra một bước, trong nháy mắt đã đi xa. Ngang. Hung thú kia càng thêm nổi giận, chính là tùy ý đánh ra một đạo công kích, đánh về phía những người của ám ảnh tông kia. Bành bành bành, những người kia ai cũng trong cùng một lúc hóa thành huyết vũ. A, tên Kim Nguyên Tiên kia giận dữ, ở trước mặt của gã, con hung thú này dám làm dữ như vậy. Mặc dù gã biết, tất cả những cái này đều là bởi vì có quan hệ với Thạch Hạo, nhưng gã vẫn là muốn đem con hung thú này chém giết. Con hung thú kia, cũng không biết Thạch Hạo cùng ám ảnh tông cũng không phải là cùng một bọn, dưới cái nhìn của nó, tất cả nhân loại đương nhiên đều là giống nhau. Dám trộm tiên quả của ta, toàn bộ đi chết đi. Nó tiếp tục truy kích Thạch Hạo, nhưng Thạch Hạo không ngừng mà triển khai thuấn di, hơn nữa còn là thuấn di phạm vi lớn. Sau mấy chục lần, liền đem con hung thú này bỏ rơi. Con hung thú kia mất dấu Thạch Hạo, lập tức xoay người lại, để mắt tới tên Kim Nguyên Tiên kia. Các ngươi là cùng một bọn, cho nên, để mắt tới cái Kim Nguyên Tiên này cũng giống như nhau. Mẹ nó, tên Kim Nguyên Tiên kia tức giận đến muốn chửi mẹ, chúng ta mới là cùng một bọn, người muốn tiên dược. Ta thì là muốn hộp sắt trong tay hắn, căn bản không có xung đột, cho nên, ngươi làm gì muốn ngăn cản ta đây? Chúng ta cùng nhau liên thủ truy kích, khả năng cầm xuống tiểu tử kia tự nhiên sẽ cao hơn đi. Thế nhưng là, làm sao giao lưu cùng hung thú đây? Mặc dù hung thú đạt tới tiên cấp khẳng định đã mở ra trí tuệ, nhưng, hung thú đều là ngang ngược, đầu toàn cơ bắp, lại nói nhiều cũng đều khó có khả năng cải biến ý nghĩ của nó. Chiến chiến chiến, con hung thú kia nổi giận không gì sánh được, tiên dược. Từ khi nó phát hiện cho đến bây giờ, đã có mấy trăm năm thời gian, nó một mực thủ hộ, chờ đợi, mắt thấy liền có thể thu hoạch, quả đào lại bị người hái được, để nó làm sao có thể không giận. Tìm không thấy tên tặc trộm thuốc kia, tìm ngươi cũng giống như nhau. Tên Kim Nguyên Tiên kia càng thêm phiền muộn, ta con mẹ nó cũng rất vô tội. Tại chỗ rất xa, Thạch Hạo nhìn ba động chiến đấu một chút, tại khóe miệng không khỏi phun ra một vòng dáng tươi cười, sau đó quay đầu mà đi. Kết quả như thế, đại khoái nhân tâm. Sau khi đi được thật xa, Thạch Hạo quyết định đem bích tâm quả ăn. Bảo vật có chân quý hơn, không dùng liền không có gì khác biệt cùng phế vật. Hắn ăn trái cây vào, cối đá trong người lập tức vận chuyển, đem tinh hoa bên trong mài ra, toàn bộ hóa thành năng lượng cực kỳ tinh khiết, để thân thể của hắn có thể tùy tiện hấp thu. Còn có, tại giới tiên dược trợ giúp, Thạch Hạo giống như tiến nhập vào một thế giới khác, cảm ứng đối với tiên tắc càng thêm rõ ràng, phảng phất như trong lúc nhấc tay liền có thể nhẹ nhõm bắt tới. Phải biết, đây chính là tiên dược để một đầu hung thú Kim Nguyên Tiên, đều không tiếc thời gian trăm năm đến trông giữ, hiệu quả có thể không tốt sao. Chỉ chốc lát, Thạch Hạo liền xông lên thất tinh đỉnh phong, mà dược lực cuồn cuộn, hoàn toàn không có ý tứ tiêu hao hầu như không còn. Làm sao bây giờ? Lãng phí sao? Không. Thạch Hạo lập tức bắt đầu đột phá, hắn muốn một đường tiến lên bát tinh, sau đó tiếp tục hấp thu dược lực còn lại. Tại trong mắt người khác, đây cũng là thiên phương dạ đàm. Chờ ngươi đột phá thành công. Vậy đoán chừng đã là sự tình vài ngày sau, dược lực đã sớm sói mòn sạch sẽ. Nhưng mà, đây đối với Thạch Hạo là không thích hợp. Còn cũng chưa tới nửa ngày, Thạch Hạo liền đột phá đến bát tinh. Hắn không có nửa điểm do dự, tiếp tục hấp thu dược lực, rèn luyện nội tạng của hắn. Dược lực hùng hồn không ngừng mà tăng tiến cảnh luyện thể của Thạch Hạo lên. Hơn nữa, đối với việc hắn nắm giữ tiên tắc cũng có trợ giúp thật lớn, không hổ là thiên tài địa bảo. Không có cách, đây chính là tiên dược hoàng kim, có thể không ngư bức sao. Hai ngày sau đó, dược lực rốt cục đã gần hao hết mà Thạch Hạo cũng đạt tới bát tinh đỉnh phong. Bất quá, hắn đối với việc nắm giữ tiên tắc còn kém một chút, không cách nào lập tức đột phá. Dù sao mới hai ngày, mặc hắn thiên tài đi nữa cũng đều không thể làm đến. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, hướng về phía Thái Hoàn Tông mà đi, bất quá, hắn y nguyên không nhanh không chậm. Bây giờ, hắn đã xâm nhập vào khu vực thống trị của Thái Hoàn Tông, dù người của ám ảnh tông còn đang đuổi giết hắn. Nhưng khẳng định sẽ cẩn thận từng ly từng tí, không dám lộ ra ngoài, bằng không bọn họ tiến vào địa bàn của Thái Hoàn Tông, đây không phải là muốn chết sao. Lại là vài ngày sau, hắn rốt cục đi tới tổng bộ của Thái Hoàn Tông. Cái này xây ở trong một tòa núi lớn, bất quá, bởi vì Thái Hoàn Tông là kẻ thống trị của khu vực này, nơi đây liền tương đương với đế đô của thế tục giới, các loại công trình nguyên bộ đương nhiên có đầy đủ mọi thứ. Núi lớn ở bốn phía, tất cả đều là từng tòa tiểu trấn, cái sản nghiệp gì cũng đều có. Thạch Hạo đi tới chỗ cửa núi, hướng thủ vệ nói, ta được một tên Kim Nguyên Tiên của tông các ngươi nhờ vả, cố ý đưa đồ vật tới, làm phiền ngươi đi mời một cái người chen mồm vào được, đem đồ vật cầm đi. A, cửa ra vào có hết thảy là 7 tên thủ vệ, nghe Thạch Hạo nói như vậy không khỏi kỳ quái không gì sánh được. Kim Nguyên Tiên của tông chúng ta, tại sao lại muốn ủy thác một người ngoài tặng đồ đâu? Bất quá, Thạch Hạo phát ra khí tức vô cùng cường đại, bọn họ lại thế nào dám lãnh đạm đâu? Còn xin các hạ chờ một chút. Một tên thủ vệ nói ra, lập tức chạy vào báo tin. Một lúc sau, tên thủ vệ kia liền dẫn một người tới. Đây là một tên nam tử trẻ tuổi, trên mặt viết đầy vẻ ngạo mạn. Người của thế lực Ngọc Tiên, có tư cách phách lối như vậy. Bất quá, người trẻ tuổi này sau khi nhìn thấy Thạch Hạo, ánh mắt không khỏi có chút siết chặt. Hắn chính là Ngân Linh Tiên, nhưng thế mà nhìn không thấu sâu cạn của Thạch Hạo, nói rõ cái gì? Tu vi của đối phương còn ở phía trên y, cái này khiến y không thể nào tiếp thu được. Chính mình thế nhưng là đạo tử của Thái Hoàn Tông, mặc dù xếp hạng thứ 3 trong danh sách, nhưng đó là bởi vì quan hệ tới tuổi của y, so với hai vị phía trước còn sinh sau mấy ngàn thậm chí hơn một vạn năm. Nếu như thời gian mọi người tu đạo có cùng một thời gian, y tuyệt sẽ không yếu hơn bất luận kẻ nào. Thế nhưng là, Thạch Hạo rõ ràng so với y tuổi còn trẻ hơn, nhưng tu vi lại tại phía trên y, cái này tự nhiên đối với một kẻ kiêu ngạo, tự tôn như gã là một kích nặng nề, để gã bị đả kích lớn. Ta chính là Trần Dương, đạo tử của Thái Hoàn Tông. Y nói ra, về phần vấn đề chi tiết thật ra là thứ ba danh sách, y tự nhiên là lướt qua không đề cập nữa. Các hạ là... Thạch Hạo mỉm cười, Thạch Hạo. Thạch Hạo, có cái truyền nhân của thế lực lớn nào gọi cái tên này sao? Trần Dương không nghĩ ra được, y nghĩ nghĩ, lại nói, Thạch Huynh trước đó có nói, có nhận ủy thác của một vị Kim Nguyên Tiên trong tông, cố ý đưa đồ vật tới. Không sai. Thạch Hạo gật đầu. Là vị nào? Trần Dương tiếp tục hỏi. À, ta làm sao biết y là ai? Thạch Hạo ăn ngay nói thật, y chỉ tới kịp nói mình là người của tông các ngươi, sau đó liền treo. Trần Dương không khỏi cười to, đây thật là hoang đường, quá hoang đường. Đường đường là Kim Nguyên Tiên, sao có thể tùy tiện liền treo? Hơn nữa, ngươi ngay cả tên cũng không biết. Thạch Huynh, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Y suy cười nói ra. Thạch Hạo lắc đầu, hắn từ xa vạn dặm tới tặng đồ, ngươi cầm lấy đi là được. Lấy ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Hắn lấy ra hộp sắt kia, hướng phía đối phương phơi bày một ít, thế nào, ngươi có muốn hay không? Trần Dương nhìn xem, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Đúng vậy, trên đời này cũng không có người ngu như vậy đó, ngàn dặm xa xôi tới vùng một cái nói láo nhàm chán, có chỗ tốt gì? Phiền phức tiểu hữu, từ xa vạn dặm mà tới. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng nói già nua vang lên, sau đó một tên lão giả áo tím liền lặng lẽ xuất hiện, toàn thân có chút kim quang chớp động. Tứ trưởng lão. Lập tức, bọn thủ vệ đều là quỳ gối, mà Trần Dương cũng là thi lễ một cái. Y là đạo tử không sai, nhưng người ta thế nhưng là Kim Nguyên Tiên. Chỉ cần thực lực của mình không có bước vào cấp độ này, vậy cũng chỉ có phần rất cung kính. Vị này chính là tứ trưởng lão Khúc Bình của Thái Hoàn Tông. Lão hướng về phía Thạch Hạo cười cười, nói, tiểu hữu có nhớ kỹ, bộ dáng của người ủy thác trong Tệ Tông không? Thạch Hạo hình dung một chút, còn không có đợi hắn nói xong. Những thủ vệ kia liền đồng thanh nói, thất trưởng lão. Trần Dương cũng là kinh ngạc, Thạch Hạo thật đúng là thay người tặng đồ. Trên thế giới thế mà còn có loại người tốt này, từ xa vạn dặm tới tặng đồ. Tứ trưởng lão Khúc Bình khẽ nhíu mày, nói, lão thất xác thực đã mất tích một đoạn thời gian, không nghĩ tới lại bị bất trắc. Tiểu hữu, còn xin nhập tông, miêu tả kỹ càng chuyện xảy ra lúc đó một chút. Lão nói ra, trong giọng nói mang theo không cho cự tuyệt. Người đây là ép mua ép bán. Thạch Hạo có chút trầm ngâm một chút. Liền gật gật đầu, được. Hắn đi theo Khúc Bình nhập tông, Trần Dương cũng là tiếp khách, trong nội tâm thì là tràn đầy hối hận, sớm biết mà nói, trước đó hẳn là đem hộp sắt kia lấy tới. Phải biết, thất trưởng lão bởi vậy mà vẫn mệnh, vậy đồ vật trong hộp này lại sẽ chân quý đến mức như thế nào? Đáng, tiếc, trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Khúc Bình sắp xếp chỗ cho Thạch Hạo ở lại, nhưng lại không vội muốn Thạch Hạo miêu tả lại sự tình khi gặp phải thất trưởng lão. Đây là ý gì? Đêm đó, Thạch Hạo nằm ở trên giường, nhìn như đã tiến nhập vào trong ngủ say, trên thực tế lại là mở ra tiểu tinh vũ, nhưng cũng không hề hoàn toàn phóng ra. Nơi này có Ngọc Tiên, vạn nhất kinh động tới loại tồn tại này, vậy hiển nhiên là đang tìm phiền toái. Không cần thiết. Trăng lên giữa trời, Thạch Hạo liền phát hiện dị dạng. Có người ẩn vào sân nhỏ của hắn, toàn thân bao khỏa ở trong quần áo đen, mà cả người càng giống như hòa thành một thể cùng hắc ám, khí tức không hiện, dù là lĩnh vực cũng là không cách nào cảm giác được. Nhưng Thạch Hạo mở ra cũng không phải là lĩnh vực, mà là tiểu tinh vũ, muốn giấu giếm qua hắn. Khôi hài, thích khách, có ý tứ, thật có ý tứ, hắn chỉ là đến đưa kiện đồ vật, vừa vặn rất tốt chơi là, đồ vật hiện tại thế mà còn đang trong tay hắn. Hơn nữa, khuya khoắt, người này lại lặng yên núp ở đó, vì cái gì lại là cái gì? Hắn cảm ứng một chút, đây là một tên ngân linh tiên cửu tinh, dù là ẩn giấu đi khí tức, nhưng cũng không gạt được tiểu tinh vũ của Thạch Hạo. Người áo đen kia tiếp cận. ẩn vào trong phòng Thạch Hạo, khắp nơi tìm kiếm lấy. Người đang tìm cái này sao? Thạch Hạo cười một tiếng, tay phải thì là áng chừng hộp sắt một chút. Người áo đen thấy thế, con ngươi có chút siết chặt. Gã dùng thanh âm thô nặng không gì sánh được nói, giao cho ta. Vì cái gì? Thạch Hạo hỏi. Người áo đen không nói thêm gì nữa, trực tiếp xuất thủ cứng rắn đoạt. Thạch Hạo tiện tay vung lên, bành. Người kia liền bị đánh bay ra ngoài, nhưng không đợi Thạch Hạo tiếp tục xuất thủ, gã đã là mượn bóng đêm hốt hoảng mà chạy. Đây cũng là do người kia tu luyện một loại bí thuật, có thể ẩn tàng khí tức, bằng không mà nói, mặc thành dạng này một đường chạy trốn, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Bất quá, ở chỗ này xảy ra chiến đấu, dù chỉ là một chiêu mà thôi, nhưng cũng là kinh động đến đại lão trong tông. Hư hư hư, từng đạo bóng người hiển hiện, đều là phóng xuất ra khí tức cường đại. Đây đều là kim nguyên tiên, trên thân ai cũng ẩn hiện lấy quang mang màu vàng. Sau đó, ngân linh tiên cũng là ùn ùn kéo đến. Trong tông ta, lại xuất hiện hạng giá áo túi cơm, thật sự là trò cười. Một lão giả mở miệng, ở giữa thần sắc lộ ra phi thường bất mãn. Đạo trích kia chạy đi đâu rồi? Lại có một tên kim nguyên tiên nói ra. Đương nhiên không người nào có thể trả lời, người áo đen kia một kích không trúng, lập tức trốn xa, hiển nhiên biết mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Kẻ này là ai? Có người thì là để mắt tới Thạch Hạo. Khúc Bình mở miệng, nói, kẻ này chính là người lão thất trước khi chết gặp phải, cố ý nhắc nhở hắn đến đưa đồ vật. Cái gì, lão thất lại chết rồi? Mọi người đều là kinh hô, hiển nhiên, tin tức này làm cho người chấn kinh không gì sánh được. Khúc Bình gật đầu, đây là do kẻ này nói, bản tọa dự định ngày mai đem mọi người triệu tập lại, cộng đồng nghiên cứu việc này là thật hay giả. Thứ lão thất muốn kẻ này đưa tới, là cái gì? Đám người nhao nhao hỏi. Một cái hộp sắt. Khúc Bình nói ra, bất quá, vì lý do an toàn, bản tọa vẫn là để kẻ này bảo quản lấy. Cái gì gọi là lý do an toàn? Đám người đều là gật đầu, bởi vì trong hộp sắt có khả năng cất giấu sát cơ, tỉ như kịch độc lợi hại gì đó, vừa mở ra liền sẽ để cho người phụ cận trúng chiêu. Cái này không minh bạch, cẩn thận hơn đều không đủ. Cái chết của lão thất cũng là do kẻ này nói, chưa chắc đã là thật. Một tên kim nguyên tiên nói ra, không sai. Có kim nguyên tiên khác đồng ý, kẻ này có thể là sát thủ của ám ảnh tông. Mục đích chính là đem chúng ta tụ tập lại, sau đó đem hộp sắt mở ra, phóng xuất ra sát cơ. Sau khi chúng đại lão thương nghị một lát, đều là dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thạch Hạo. Thất trưởng lão chết rồi. Đây chỉ là lời nói một bên của Thạch Hạo thay người tặng đồ. Đây cũng là lời nói của một bên. Trời mới biết ngươi có phải quân cờ của ám ảnh tông, cố ý đưa một tấm bài sát thủ tới hay không. Không cần quan tâm nhiều, trước tiên đem người cầm xuống. Có người không nhịn được nói. Chỉ là một cái ngân linh tiên mà thôi, cần quan tâm nhiều như vậy. Ừm, tốt. Thật nhiều đại lão đều là đồng ý, đây chính là hỗn loạn tiên vực. Thế lực cấp ngọc tiên chính là tấm bài lớn nhất, cho nên, bọn họ cần gì để ý người khác ý nghĩ. Ta bá đạo thì thế nào? Ta coi như oan uổng ngươi thì thế nào? Chỉ cần có một tia khả năng âm mưu, bọn họ đều muốn bài trừ. Trước tiên đem người cầm xuống, nghiêm hình tra tấn, xem hắn có thể giải thích hay không. Bọn hắn nắp hòm kết luận. Toàn bộ hành trình Thạch Hạo đều là giữ yên lặng, hắn không khỏi cảm thán, đây chính là hỗn loạn tiên vực, nếu mà so sánh, cách làm trước đó của tứ trưởng lão có thể xưng là ôn nhu. Các ngươi sợ trong giường cất giấu vật gì đáng sợ, vậy sao không lẫn mất ra một chút, tùy tiện để một người mở ra? Cái này có khó như vậy? Sao? Trần Dương sải bước đi ra, nói, các vị trưởng lão, xin cho đệ tử xuất thủ, đem người này cầm xuống. Trước đó gã liền nhìn Thạch Hạo không vừa mắt. Chỉ là người ta ngàn dặm xa xôi tới tặng đồ, gã cũng không tiện xuất thủ, nhưng hiện tại đã chứng minh Thạch Hạo có khả năng cất giấu âm mưu, vậy gã liền không hề cố kỵ. Chúng đại lão đều là gật đầu, chỉ là ngân linh tiên bát tinh thôi, mặc dù tại trên tu vi muốn vượt qua Trần Dương, nhưng Trần Dương chính là đạo tử của bọn họ, có được năng lực chiến đấu vượt cấp, cho nên đánh với Thạch Hạo một trận cũng không nhất định sẽ thất bại. Lại nói, dù là thua cũng không quan trọng, cảnh giới thất bại bởi cảnh giới cao, đây không phải là chuyện rất bình thường à? Coi như là luyện một chút. Trần Dương nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, sau đó từ từ tới gần, mang trên mặt ngạo mạn. Ngươi thế mà còn muốn ưu tú hơn ta sao? Không được, ta không biết thì cũng thôi đi, nhưng nếu ta đã biết, vậy nhất định muốn đem ngươi diệt trừ. Thạch Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn xem, trong lòng nói không nên lời là thất vọng lại là cái gì, ngược lại có một loại cảm giác buồn cười quỳ xuống, thúc thủ chịu trói. Trần Dương lấy ngữ khí mệnh lệnh phân phó nói. Tốt, như ngươi mong muốn. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái. Một cỗ đại lực không thể ngăn cản đánh tới, đùng, Trần Dương liền quỳ xuống. Chiến lực không có lên cực hạn, ở trước mặt Thạch Hạo tính là gì? Cạn bã, nhược cha trong nhược cha. Cái gì? Thấy cảnh này, cho dù là những đại lão kia đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá trâu rồi đi. đổi lại là bọn hộ mà nói, tự nhiên cũng có thể tùy tiện làm đến, nhưng bọn họ là tu vi gì? Kim Nguyên Tiên. Nhưng Thạch Hạo bất quá là Ngân Linh Tiên, hơn nữa còn chỉ là bát tinh. Tại dưới sự khiếp sợ như vậy, đều không có người để ý đến cảm thụ của Trần Dương, cũng không có người xuất thủ cứu giúp, để vị đạo tử thứ ba của Thái Hoàn Tông này liền thẳng tắp quỳ tại đó như vậy, đỏ bừng cả khuôn mặt, quả thực xấu hổ giận dữ muốn chết. Thạch Hạo nhìn cũng không có nhìn Trần Dương một chút, loại tiểu nhân vật này có cái gì tốt mà để ý. Đùng. Hắn trực tiếp đem Mở Dương ra, thua thiệt lúc trước hắn còn một mực hiếu kỳ, ở trong đó đến cùng cất giấu cái gì đâu. Lần này xuất thủ quá nhanh, mà chúng đại lão vẫn còn trong lúc khiếp sợ đối với thực lực của Thạch Hạo, cho nên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ làm như vậy, muốn ngăn cản đều là không kịp. Mở Dương ra, chỉ thấy có một chùm sáng đang có chút chớp động, hóa thành một cái ký hiệu, sáng tối chập chờn, một lúc sau, ký hiệu biến mất, quang hoa không còn hiện. Đây là ký hiệu phong ấn đặc thù của lão thất. Chỉ cần cái dương mở ra, ký hiệu này liền sẽ không lại xuất hiện. Cho nên, đây đúng là đồ vật của lão thất. Chúng đại lão nhao nhao nói ra, sau đó, bọn họ đều là lại không hoài nghi đối với thân phận của Thạch Hạo. Đây đúng là tới tặng đồ cho lão thất. Cái này khiến bọn họ càng thêm kinh ngạc, thậm chí vượt qua chấn kinh đối với thực lực của Thạch Hạo. Bởi vì, thế gian vì sao lại có dạng người tốt này, thực sự sẽ hết lòng vì việc của người khác, không từ vạn dặm đến tặng đồ như thế. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, ở trong đó là cất giấu bảo vật gì sao? Ha ha, người trẻ tuổi, hiểu lầm ngươi. Một tên đại lão thuận miệng nói ra, nhìn như đang thừa nhận sai lầm, nhưng trong giọng nói lại là không có chút ý xin lỗi nào, y nguyên một bộ ngạo mạn cao cao tại thượng. Đường đường là Kim Nguyên Tiên, có thể cúi người xuống, cùng ngươi nói xin lỗi như vậy, còn chưa đủ à? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, hắn đã khó chịu cực kỳ. Chỉ là thực lực bây giờ của hắn vẫn là kém chút, không có cách nào treo những gia hỏa kiêu căng này lên đánh. Nói một chút tình hình lúc ngươi cùng lão thất gặp nhau đi. Cửu trưởng lão hỏi, lão ngay cả ứng phó đều là lười nhác ứng phó, đem Thạch Hạo hoàn toàn trở thành cấp dưới, tuyệt không khách khí. Thạch Hạo đem tình huống lúc gặp thất trưởng lão nói ra, cũng không thêm mắm thêm muối. Đó là tàn hoa ấn. Thái thượng trưởng lão của ám ảnh tông tự mình ra tay. Tại dưới tay Ngọc Tiên, lão thất còn có thể trốn được, thật đúng là không dễ dàng. Đừng quên, lão thất năm đó từng thu được một tấm thuấn di phù cao giai, hẳn là cái này đã giúp lão thoát thân. Đáng tiếc, chúng phải tàn hoa ấn, trừ phi có Ngọc Tiên xuất thủ cứu giúp, nếu không khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, lão thất thế mà lại phát sinh xung đột cùng thái thượng trưởng lão của ám ảnh tông. Vậy đồ vật trong dương này lại là cực kỳ trọng yếu đến cỡ nào? Dung mạo của chúng đại lão đều là nghiêm một chút, đây nhất định có quan hệ trọng đại không gì sánh được, bởi vì, một vị Kim Nguyên Tiên đều là vì vậy mà chết, một tên Ngọc Tiên đều là tự mình xuất thủ. Đi mời tông chủ đại nhân. Chúng đại lão nhao nhao nói ra, đến mức này, vậy nhất định muốn mời tông chủ đại nhân ra để tọa trấn. Nói xong, chúng đại lão đều là nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi. Trần Dương y nguyên, không người chú ý. Mặc dù gã đã bò lên, đứng ở một bên, nhưng từ đầu đến đuôi, vị đại lão nào cũng đều là khinh thường nhìn nhiều gã thêm một chút. Ta còn mẹ nó thế nhưng là đạo tử. Ta chịu nhục, tương đương với Thái Hoàn Tông chịu nhục, các ngươi thế mà coi như không nhìn thấy. Tiểu tử kia chính là thay thất trưởng lão tới đưa kiện đồ vật thì như thế nào, vậy liền có thể nhục nhã đạo tử của Thái Hoàn Tông sao? Đáng chết, đáng chết. Hai mắt gã phun lửa, nắm đấm nắm thật chặt, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Thạch Hạo, thì gã lại thế nào rửa được nhục đâu? Trong lòng của gã cao tốc suy tư, nghĩ đến đủ loại suy nghĩ ác độc, muốn làm sao mới có thể đem Thạch Hạo giết chết, xuất ngụm ác khí này. Một hồi đi qua, hai đạo khí tức vô cùng cường đại tuần tự vọt tới. Tông chủ, Thái thượng trưởng lão, chúng đại lão nhao nhao hành lễ, thần sắc cung kính. Giống như ám ảnh tông, Thái Hoàn Tông cũng có hai tên Ngọc Tiên, theo thứ tự là tông chủ Nhậm Thái Sơn cùng Thái thượng trưởng lão Phó Minh. Đây là trụ cột vững vàng chân chính của Thái Hoàn Tông. Cùng chống lên giang sơn cho Thái Hoàn Tông, bằng không mà nói, vô luận tùy ý thiếu đi một vị nào, Thái Hoàn Tông đều khó có khả năng có được lãnh thổ rộng lớn như vậy. Nhậm Thái Sơn đưa tay hạ xuống, nói, tiểu thất chết rồi, trước khi lâm chung có để cho người ta đưa trở về một chiếc dương sao? Vâng, tất cả mọi người đều là gật đầu. Vậy trước tiên nhìn xem tiểu thất đưa thứ gì tới. Nhậm Thái Sơn tiếp tục nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tất cả mọi người đều là vây quanh cái dương kia. Nếu như đã chứng minh, đây đúng là thứ mà thất trưởng lão để cho người ta đưa tới. Hơn nữa trước đó cũng không có mở ra. Như vậy, đây nhất định là không có nguy hiểm gì. Trong dương, cũng không có bảo vật gì, mà chính là một tấm giấy thật mỏng. A, đồ vật mà thất trưởng lão trước khi chết đưa tới, lại là một trang giấy. Cái này, lại là cái quỷ gì? Nếu không phải bọn họ xác định cùng khẳng định, chiếc dương này tuyệt đối không có bị người mở ra, thì bọn họ đều muốn hoài nghi có phải đã bị người đánh cháo hay không. Nhậm Thái Sơn lại là mở miệng, nói, mấy lần chiến đấu mấu chốt gần nhất cùng ám ảnh tông, bố trí của chúng ta luôn luôn bị địch nhân đoán đúng, kém chút còn bị tổn thất cực lớn. Cho nên, khi đó bản tọa liền suy nghĩ, trong tông chúng ta có phải ra tên phản đồ hay không? Hoặc là, chính là nội ứng của ám ảnh tông? Cái gì? Nghe nói như thế, chúng đại lão đều là tê cả ra đầu một trận, thế mà còn có loại chuyện này. Vậy liền thật là đáng sợ, bởi vì chiến hữu kề vai chiến đấu cùng ngươi, thậm chí người mà ngươi đem phía sau lưng giao phó, cực có thể sẽ đâm ngươi một đao, cái này còn nói tín nhiệm gì? Một khi phát sinh ác chiến cùng ám ảnh tông mà nói, ngươi có thể tin tưởng ai? Bất quá, bản tọa cũng đã sớm phái người đánh vào nội bộ của ám ảnh tông, tiểu thất, chính là người duy nhất biết chuyện cùng người liên lạc. Nhậm Thái Sơn còn nói thêm, lần này, tên nội ứng kia liền đang tra, tại trong bản tông, ai là người của ám ảnh tông. Oành, cái này phảng phất như đập vào trên ngực đám người, mà bọn họ cũng kịp phản ứng, vì cái gì cái dương này trọng yếu như vậy, nhưng thứ cất giấu bên trong lại là một trang giấy. Phía trên kia, hẳn là một cái tên. Với Thái Hoàn Tông, ám ảnh tông mà nói, đều là trọng yếu không gì sánh được. Thạch Hạo cũng là giật mình, khó trách ám ảnh tông muốn truy sát chính mình, mà vì cái gì sau khi tiến vào Thái Hoàn Tông, nửa đêm còn có người tới trộm đồ, hiển nhiên là tên nội ứng kia phái người làm. Chờ chút, tứ trưởng lão Khúc Bình. Hắn lập tức nghĩ đến, hắn vừa tới nơi này, chính là Khúc Bình ra mặt tiếp đãi. Hơn nữa, lão biết rất rõ ràng đây là di vật của thất trưởng lão, nhưng vì cái gì lão không cần lại để cho chính mình trước ở lại một buổi tối đâu. Đây không phải là đang cố ý chế tạo cơ hội, để hộp sắt kia có cơ hội mất tích sao? Chẳng lẽ, nội ứng chính là tứ trưởng lão? Nếu tiểu thất đưa cái hộp này về, nói rõ tên nội ứng kia đã tra ra chân tướng, hơn nữa cùng tiểu thất đón đầu. Nhậm Thái Sơn từ tốn nói, hiện tại, bản tọa liền tới nhìn xem, ai là quân cờ của ám ảnh tông? Lão dừng một chút, lại nói, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại đứng ra. Còn có thể được chết một cách thống khoái một chút, bằng không mà nói. Ha ha, bản tọa sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Bất quá, trong chúng đại lão không có ai đứng ra. Muốn biết được bố trí chiến đấu trong mỗi một lần của Thái Hoàn Tông, vậy khẳng định phải là cấp bậc trưởng lão, những người khác không có dạng quyền hạn này tốt, đã như vậy, vậy liền đến xem đi. Nhậm Thái Sơn cách không khẽ vồ, tờ giấy kia liền chậm rãi lơ lửng. Mấy tên trưởng lão đều hướng về phía Khúc Bình nhìn lại, ánh mắt bất thiện. Người có suy đoán giống như Thạch Hạo cũng không phải chỉ có một. Dù sao, trước đó Khúc Bình mặc dù nói cũng có đạo lý, Thạch Hạo có thể là quân cờ của ám ảnh tông, là đến để đưa sát chiêu, nhưng cũng có khả năng Khúc Bình chính là phản đồ. Tại phía dưới Nhậm Thái Sơn điều khiển, tấm giấy nguyên bản thường thường cũng dựng lên, một cái tên lập tức khắc sâu vào trong tầm mắt của đám người, dù là người đứng ở mặt trái cũng thấy rõ ràng, bởi vì nét chữ cứng cáp. Sau đó, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể? Bởi vì cái tên viết trên giấy là Phó Minh. Thái thượng trưởng lão Phó Minh. Mẹ nó, thái thượng trưởng lão lại là nội ứng của ám ảnh tông. Tất cả mọi người là tê cả ra đầu, đây cũng quá lật đổ, quá nổ tung đi, để bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Thế nhưng là, đây là tư liệu mà thất trưởng lão dùng tính mệnh để đổi lại. Muốn nói thất trưởng lão cố ý vu hại cho thái thượng trưởng lão, đại giới này có phải quá lớn hay không? Nhậm Thái Sơn cũng không có ngờ tới, lão không khỏi hướng về phía Phó Minh nhìn lại. Tam sư thúc, bản tọa cần một cái công đạo. Hai người bọn họ cũng không phải là người của cùng một thời đại, Phó Minh thành tựu sớm hơn nhiều, lúc trước cũng là đạo tử của Thái Hoàn Tông, chỉ là tại thời điểm cạnh tranh vị trí tông chủ, Nhậm Thái Sơn cũng không phải là Ngọc Tiên, mà là về sau mới thành tựu. Phó Minh đem lông mày hơi nhíu lại, bản tọa muốn cho ngươi cái giải thích gì? Nói bản tọa là nội ứng, là phản đồ, ha ha, sự tình hoang đường như vậy, sẽ có người tin tưởng sao? Nếu ai tin tưởng, thì kẻ đó mới là phản đồ của Thái Hoàn Tông. Đám người lại chậm rãi gật đầu, đúng, Phó Minh thế nhưng là Ngọc Tiên, lão có lý do gì để phản bội Thái Hoàn Tông? Đến độ cao như vậy, ám ảnh tông còn có thể cho lão chỗ tốt gì, để lão không tiếc phản bội? Đi ám ảnh tông làm thái thượng trưởng lão? Ngốc sao? Như vậy, làm tông chủ? Đó càng là nói giỡn, để một cái thái thượng trưởng lão của thế lực đối địch tới làm tông chủ, vậy ám ảnh tông không phải đã đem cơ nghiệp của tổ tông đều bán đi sao? Cho nên, nghĩ như thế nào Phó Minh cũng đều không có lý do cùng khả năng để phản bội. Nhậm Thái Sơn thì là nhìn chằm chằm vào Phó Minh, lúc trước sư tôn tại trước khi Lâm Trung đem vị trí tông chủ truyền cho bản tọa, mà không phải ngươi, ngươi tự nhiên tâm hoài oán hận, chỉ là để bản tọa không nghĩ tới chính là, ngươi thế mà lấy loại phương thức này để trả thù bản tọa, trả thù tông môn. Mấy tên trưởng lão đều là ồ một tiếng, suy nghĩ tới. Đó còn là sự tình của 3 vạn năm trước, tiền nhiệm tông chủ bởi vì đi một cái di tích cổ thám hiểm, kết quả chịu trọng thương không thể trị, sắp đến hóa đạo. Tại trước khi lâm chung, lúc ấy lão đem vị trí tông chủ giao cho Kim Nguyên Tiên nhậm Thái Sơn, mà không phải là Phó Minh đã trở thành Ngọc Tiên, đưa tới toàn bộ tông môn chấn động cùng không hiểu. Bất quá, sự thật chứng minh tiền nhiệm tông chủ cũng không phải là hạng người dùng người không khách quan, nhậm Thái Sơn rất nhanh liền đột phá Ngọc Tiên, để Thái Hoàn Tông lại xuất hiện một tông song Ngọc Tiên rầm rộ, y nguyên bảo trì hàng ngũ thế lực tối cường tại hỗn loạn tiên vực. Thế nhưng, đây cũng là chôn xuống mầm tai họa. Phó Minh nhìn về phía nhậm Thái Sơn, thản nhiên nói, nếu bản tọa ngấp nghé vị trí tông chủ mà nói, sẽ còn trơ mắt nhìn xem ngươi tu thành Ngọc Tiên sao? Ha ha! Nhậm Thái Sơn cười to, lúc trước sau khi bản tọa nhận được tin tức, liền lập tức ẩn tính man danh, thẳng đến khi tu thành Ngọc Tiên mới trở lại tông môn, mà lúc đó, Thái Thượng trưởng lão thế nhưng là có quyền lực thay hành xử tông chủ, thời điểm để cho ngươi giao quyền, ngươi lại là qua bao lâu, mới rốt cục chịu ủy quyền. Nói như vậy, Phó Minh xác thực khả năng nghi hận trong lòng, đối với Nhậm Thái Sơn cực kỳ bất mãn. Phó Minh cho mày, nói, thanh giả tự thanh. Hơn nữa, chỉ dựa vào một trang giấy liền nhận định bản tọa chính là phản đồ. Ha ha, không cảm thấy đây là trò đùa sao? Trong tất cả trưởng lão, tự nhiên có người thuộc về Thái Thượng trưởng lão nhất hệ, lúc này vội vàng đứng dậy. Nếu ai cũng không biết phản đồ là ai, vậy sao không phải chính là lão thất đâu? Không sai, ám ảnh tông dùng khổ nhục kế, cố ý hãm hại Thái Thượng trưởng lão. Nếu hai vị cường giả Ngọc Tiên bất hòa, Thái Hoàn Tông chúng ta mặc dù vẫn là thế lực đỉnh cấp, nhưng cùng hiện tại khẳng định là không thể so sánh. Chỉ có thể nói, ám ảnh tông thật sự là hung ác, vì hãm hại Thái Thượng trưởng lão, thế mà không tiếc hy sinh một tên Kim Nguyên Tiên. Nhưng kế ly gián này nếu là có thể thành công, vậy cho dù hy sinh một cái Kim Nguyên Tiên cũng là kiếm lời. Nhậm Thái Sơn hừ một tiếng, lập tức, tất cả mọi người là an tĩnh lại. Lão lắc đầu, tiểu thất không thể nào là nội ứng của ám ảnh tông. Ngươi khẳng định như vậy. Vậy, nội ứng mà tông chủ phái đi, có khả năng đã bị xúi dục, hoặc là đã sớm bị phát hiện thân phận, cố ý cho tiểu thất tình báo giả người của Thái Thượng trưởng lão nhất hệ nói. Đây cũng là suy đoán hợp tình hợp lý. Nhậm Thái Sơn quét nhìn đám người một chút, nói, chuyện cho tới bây giờ, bản tọa, cũng không ngại nói cho ngươi một cái bí mật. Tiểu thất, chính là con trai của bản tọa. Móa, mọi người đều là bị chấn động đến tê cả da đầu một chút, thất trưởng lão lại là con của Nhậm Thái Sơn. Nhậm Thái Sơn ngươi cũng quá biết bảo thủ bí mật đi, đây là sự thật kinh người cỡ nào. Khó trách Nhậm Thái Sơn lại an bài thất trưởng lão đi điều tra sự tình phản đồ. Trong tông môn, nguyên lai, người ta là quan hệ phụ tử. Cho nên, thất trưởng lão làm sao cũng đều khó có khả năng là phản đồ. Cái kia Nhậm Thái Sơn tiếp tục nói, nội ứng tại ám ảnh tông, cũng là con của bản tọa. Phốc, ngươi châu, chẳng những đem thân phận của hai đứa con trai giấu cực kỳ chặt chẽ, thậm chí còn đưa một cái đi ám ảnh tông làm nằm vùng. Tâm cơ này cũng quá sâu. Chính là Phó Minh cũng không nghĩ tới, nét mặt của lão có chút ngốc trệ, hiện tại còn muốn chỉ trích thất trưởng lão hoặc có thể là nội ứng kia có vấn đề, vậy cũng quá cấp thấp. Càng là đang lửa cháy đổ thêm dầu. Cho nên, Thái Thượng trưởng lão, ngươi còn có lời gì nói? Nhậm Thái Sơn nhìn về phía Phó Minh, biểu lộ vô hỉ vô bi. Vì bắt được khối u ác tính trong tông môn, lão bỏ ra tính mệnh của hai đứa con trai. Tên nội ứng kia khẳng định cũng đã bại lộ thân phận treo, nếu không phải vậy thì cũng không có khả năng liên lụy đến thất trưởng lão. Cho nên, lão càng thêm thống hận tên phản đồ này, nhất định phải giết. Phó Minh đã là bình tĩnh lại, nói, bản tọa nói lại một lần nữa. Cũng là một lần cuối cùng, bản tọa chính là người Thái Hoàn Tông, trước kia, hiện tại, sau này cũng sẽ không phản bội tông môn. Nhưng, nếu ngươi một mực bức bách như vậy, lại thật có khả năng bước đi bản tọa. Lão gia hỏa, ngươi đây là muốn lộ ra chân diện mục sao? Nhậm Thái Sơn lạnh lẽo nói ra, tin tức mà hai đứa con trai dùng tính mệnh để truyền về. Hơn nữa, trong bút tích còn có bút họa đặc thù mà vẻn vẹn chỉ có lão là, có thể nhận ra, đã chứng minh đây đúng là do nội ứng nhi tử tự tay viết. Cho nên, không sai. Dung mạo của Phó Minh cũng lạnh xuống, Nhậm Thái Sơn, ngươi không cần quá mức. Ngươi hại chết hai đứa con trai của bản tọa, hôm nay, bản tọa muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nhậm Thái Sơn không để ý đến cảnh cáo của đối phương, tay khẽ vung, đã là nhiều thêm một ngọn đèn dầu. Đây là thứ đồ gì? Phó Minh lại là lập tức biến sắc, đây là tiên khí trấn giáo cổ Minh Đăng của Thái Hoàn Tông, cấp Minh Ngọc. Đèn này lấy máu tươi của Ngọc Tiên làm dầu, hơn nữa còn là trải qua tinh luyện. Áp xúc, một khi nhóm lửa, liền có hiệu quả câu hồn nhiếp phách, chính là Ngọc Tiên cũng phải chịu ảnh hưởng, chiến lực giảm lớn. Phó Minh nguyện ý một mực đồng ý với vị trí Thái Thượng trưởng lão, chính là do kiêng kỵ cái tiên khí này. Trước đó, khi Nhậm Thái Sơn còn chưa trở thành Ngọc Tiên, liền một mực mang theo cái tiên khí này ẩn tính man danh, thẳng đến khi thành tựu Ngọc Tiên mới vương giả trở về, làm cho lão không thể không giao ra thực quyền, làm thái thượng trưởng lão. Hiện tại, Nhậm Thái Sơn tế ra cái tiên khí này, tự nhiên để lão cố kỵ nặng nề. Làm cho lão buồn bực nhất là, lão thật con mẹ nó không phải là phản đồ. Lão lại không ngốc, dù là liên hợp với Ám Ảnh Tông đem Nhậm Thái Sơn trừ, coi như lão cũng một cái ngọc tiên, còn có thể đối kháng với Ám Ảnh Tông sao? Thế nhưng là, Nhậm Thái Sơn đã bị cửu hận che đôi mắt, còn thấy rõ được chân tướng sao? Oanh! Nhậm Thái Sơn đã công tới, bá đạo, tuyệt tình, lão muốn vì hai đứa con trai mà báo thù. Phó Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất thủ, bị đánh không hoàn thủ. Hơn nữa trong tay đối phương còn có một cái tiên khí cấp Minh Ngọc, lão sẽ xong đời. Hai tên Ngọc Tiên đại chiến, vậy dư ba là khủng bố bực nào? Đám người vội vàng lui lại, đây chính là sự tình muốn mất mạng. Xem ra, thù lao là không cầm được. Thạch Hạo lắc đầu, quyết định rời đi. Bất quá, đối tượng hắn hoài nghi từ đầu đến cuối không có thay đổi, vẫn cảm thấy tứ trưởng lão có hiểm nghi lớn nhất. Thế nhưng là, vì cái gì trên tờ giấy trong hộp kia, lại viết tên Phó Minh đâu? Cái này cũng là cổ quái không gì sánh được. Được rồi, dù sao chuyện tình cũng không liên quan tới hắn, rời đi. Hiện tại, tất cả mọi người đang chú ý tới hai tên Ngọc Tiên chiến đấu. Cái này quá trọng yếu, vô luận ai thua ai thắng, đều sẽ để Thái Hoàn Tông xuất hiện biến hóa cực lớn. Mà Thạch Hạo đâu? Nếu đã chứng minh hắn chính là một cái người mang tin tức, hơn nữa phong tiết quả thực cao lượng, cho nên, ai cũng không có lại thêm chú ý đối với hắn. Chỉ là ngân linh tiên thôi. Cho nên, Thạch Hạo thuận thuận lợi lợi ra khỏi Thái Hoàn Tông, căn bản không có người tiến hành ngăn cản đối với hắn. Trên thực tế, Kim Nguyên Tiên không ra, cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Bất quá, thời điểm mới đi đến chân núi, Thạch Hạo vẫn là bị người ngăn trở. Trần Dương. Trừ gã ra, còn có một tên ngân linh tiên, đã bước vào cấp độ cửu tinh, trong tay còn nắm một cây thương, tản mát ra khí tức cường đại. Người cầm thương này, cũng là đạo tử của Thái Hoàn Tông, tên là Đường Diệt, bất quá sắp xếp thứ hai, còn tại phía trên Trần Dương. Vừa rồi, Trần Dương bỏ ra cái giá rất lớn, mới đưa Đường Diệt mời tới, liên thủ cùng gã, cùng một chỗ đối phó với Thạch Hạo. Lấy oán trả ơn. Thì tính sao, ai bảo Thạch Hạo làm nhục chính mình? Chỉ là bát tinh. Đường Diệt cười lạnh. Lộ ra cực kỳ khinh thường. Gã chính là ngân linh tiên cửu tinh, hơn nữa còn là thiên tài cấp bậc đạo tử, càng nắm giữ một kiện tiên khí, chiến lực đến gần vô hạn với cực hạn của ngân linh tiên, cho nên, gã thấy, chỉ cần gã vừa nhẹ nhàng nhấc thương, liền có thể đem Thạch Hạo đâm chết. Sư huynh, không nên khinh thường, hắn một chiêu liền đem ta chế trụ. Trần Dương nhắc nhở, mặc dù gã rất tình nguyện nhìn thấy Đường Diệt xấu mặt, nhưng bây giờ càng quan trọng hơn là giết chết Thạch Hạo. Ngươi... Đường Diệt dùng ánh mắt khinh thường nhìn gã một cái, có thể so cùng ta sao? Trần Dương bị cái nhìn này làm cực kỳ nén giận, gã là ngân linh tiên ngũ tinh, xác thực so với Đường Diệt muốn yếu đi một mảng lớn. Thế nhưng, đây chẳng qua là, do thời gian tu đạo của gã so với đối phương đã chậm đi rất nhiều. Bằng không mà nói, thời hạn tu luyện cùng một dạng, ngươi xem một chút ai mạnh hơn. Thế nhưng, lần này là gã lấy hậu lễ đem Đường Diệt mời theo, cho nên, hiện tại gã cũng không có khả năng phản bác cái gì. Chỉ có thể mặc cho Đường Diệt ra vẻ ta đây. Ngươi đợi đấy cho ta, tu vi càng cao, tiến cảnh càng chậm, chờ thời điểm đến Kim Nguyên Tiên, thời gian vượt qua mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều rất dài, đủ để cho ta đền bù thời gian tu luyện không đủ, đến lúc đó, ta sẽ đem hết thảy hoàn trả. Đường Diệt lại khinh bỉ nhìn Trần Dương một chút, không nói gì thêm, mà là để mắt tới Thạch Hạo. Ngươi muốn chết như thế nào? Gã hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi vẫn rất rộng lượng, để cho ta lựa chọn làm sao chết sao? Đương nhiên, ta cùng ngươi không cừu không oán, bất quá, nếu gia hỏa này cầu ta vẫn còn phải giết ngươi, nhưng để cho ngươi lựa chọn kiểu chết như thế nào, cũng coi là tôn trọng ngươi, đúng hay không? Đường Diệt cười nói. Đây là hỗn loạn tiên vực, nhân mạng quá không đáng tiền. Thạch Hạo cười một tiếng, dạng này, vậy thời điểm ta giết ngươi, tâm tình cũng sẽ rất vui vẻ. Giết loại người này, gọi là trừ hại. Làm càn. Đường Diệt hừ một tiếng, cầm thương bắn tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Diệt đối với Thạch Hạo chẳng thèm ngó tới, thế nhưng, một khi xuất thủ, gã lại là toàn lực ứng phó, không có chút nào nương tay. Miệt thị chỉ là một loại ngạo mạn, nhưng ở phương diện chiến đấu này, gã từ trước đến nay đều là nghiêm túc. Sư tử bắt thỏ, cũng phải toàn lực ứng phó. Một kích, giết người. Oanh, trường thương rực phóng ra quang mang, cực kỳ chói mắt, đây chính là ngân linh tiên khí, có thể tùy tiện xuyên thủng thân thể ngân linh tiên. Một thương đánh tới. Thạch Hạo không tránh không né, chỉ là đưa tay hướng về phía trường thương chụp tới. Rõ ràng tay của hắn không nhanh không chậm, lại là dễ dàng liền tóm lấy mũi thương, loại tương phản mãnh liệt giữa nhanh cùng chậm kia, để cho người ta muốn ói. Đường Diệt đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra cười lạnh. Tay không bắt mũi thương. Ngươi không biết, đó là ngân linh tiên kim chế tạo sao, vô cùng sắc bén. Chút cường độ thể phách này của ngươi căn bản không có khả năng cứng rắn, sẽ chỉ bị sinh sinh đâm xuyên. Đùng, trường thương đâm đến, lại là lập tức yên tĩnh lại, làm sao cũng vô pháp lại cử động thêm mảy may. Làm sao có thể? Đường Diệt trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Vì cái gì? Đối phương rõ ràng là ngân linh tiên bát tinh, nhưng vì cái gì lực lượng còn cao hơn mình, để gã căn bản không động đậy mảy may trường thương được. Hơn nữa, tay của ngươi là tiên kim chế tạo sao, lại có thể đón đỡ tiên khí. Tiên nhân lấy tiên tắc để rèn luyện thể phách, nói là đạt đến cấp bậc thanh đồng, cấp bậc ngân linh, nhưng đây chẳng qua là một chủng loại so sánh, cũng không phải thực sự có thể so sánh với tiên kim đối ứng. Cho nên, Thạch Hạo tay không tiếp tiên khí, chàng diện này cũng quá rung động. Hiện tại, còn muốn giết ta sao? Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi. Đường Diệt không biết nên trả lời như thế nào, trước một khắc gã vẫn là uy phong bát diện, cho là mình chỉ cần vừa ra tay, Thạch Hạo cũng chỉ có một con đường chết, nhưng bây giờ mà nói, so sánh mạnh yếu giống như xuất hiện biến hóa về mặt bản chất. Thế nhưng là, gã thực sự kiêu ngạo đã quen, để gã cúi đầu với một cái cùng giai. Làm sao có thể? Đây chính là tổng bộ của Thái Hoàn Tông, mà gã còn là đạo tử đâu, dựa vào cái gì? Nhưng mà, hiện tại sự chú ý của mọi người đều tại trên trận chiến đã đánh lên trời, của Ngọc Tiên, cái này quan hệ quá lớn, người người đều là hỗn loạn tưng bừng. Tiếp tục như vậy, Thái Hoàn Tông có thể sụp đổ hay không? Nếu như không phải Trần Dương thỉnh cầu, gã khẳng định cũng đi quan chiến, làm sao lại tới đây? Cho nên, hiện tại cũng giống như nhau, không có người sẽ đến cứu gã, trừ phi chiến đấu giữa hai đại Ngọc Tiên kết thúc. Gã không sợ cũng phải sợ, nếu không liền muốn mất mạng. Tại hỗn loạn tiên vực, sinh mệnh lại là quý giá, không gì sánh được, chí ít đối với cá nhân mà nói thì như vậy. Không dám. Gã biệt khuất vô cùng nói. Tốt, ngươi có thể chết. Thạch Hạo nhẹ gật đầu. Cái gì? Đường Diệt bỗng nhiên mở to hai mắt, một bộ biểu lộ không thể tin được. Nhưng mà, trường thương trong tay lại đột nhiên bắt đầu chuyển động, hướng về phương hướng của gã mà quét đi. Bành! Đuôi thương đè vào lồng ngực của gã, nhưng quá cùn, tự nhiên không có khả năng phá vỡ mà vào. Nhưng, Thạch Hạo chỉ là dùng sức đẩy. Phốc, làn da của Đường Diệt liền xinh xinh vỡ ra, huyết nhục cũng là như vậy. Thân thương cùn như thế liền không có đi vào, nhưng rất nhanh liền bị xương sườn chặn lại. Đường Diệt sợ đến sắc mặt trắng bệch, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ngân linh tiên khí theo lý luận đương nhiên có thể phá hư thể phách của gã, nhưng đuôi thương thế nhưng là cực kỳ cùn đó. Dù Thạch Hạo dùng trường thương xinh xinh đánh cho gã xương gãy, nội tạng phá toái, gã cũng sẽ không kinh hãi như vậy. Thế nhưng là, cứ lấy độn khí như vậy trực tiếp đâm xuyên qua thể phách của gã, lại làm cho gã toàn thân đều là chiến túc. Loại lực lượng này là hoàn toàn nghiền ép đối với gã. Chính mình lại bị lấy phương thức như vậy mà ép phát nổ trái tim. Đường Diệt không thể nào tiếp thu được, gã chính là đạo tử thứ hai của Thái Hoàn Tông, tương lai thậm chí có cơ hội kế thừa đại giáo này, bây giờ lại cũng bị người lấy phương thức khuất nhục như vậy đánh giết. Còn là tại cửa ra vào của Thái Hoàn Tông. Chết cũng muốn để tiếng xấu muôn đời đó. Tha ta một lần. Gã cầu nói, mặc dù cái này khuất nhục không gì sánh được, nhưng, vì tính mệnh của mình, khuất nhục một chút thì như thế nào? Đại trượng phu, co được giãn được, không đủ thành khẩn. Thạch Hạo lắc đầu. Van cầu ngươi, thả ta một con đường sống, ta không muốn chết. Đường Diệt đã mở miệng, bị mất mặt, người này đã quỳ qua một lần, vậy còn có thể lại leo đứng lên sao? Đây đường đường là ngân linh tiên cửu tinh, đạo tử đại giáo sao? Gã nước mắt nước mũi chảy đều là tràn đầy mặt mũi, lại là xoa cũng không xoa, giống như muốn cố ý cho Thạch Hạo nhìn. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi có biết, ngoại hiệu của ta kêu là cái gì không? Ta ngay cả tên của ngươi cũng không biết, làm sao có thể biết ngoại hiệu của ngươi? Ta tên Tu La, Thạch Hạo từ tốn nói. Nhưng hai chữ này rơi vào trong tai Đường Diệt, lại là để lông tơ toàn thân gã đều là dựng lên. Tu La, điều này đại biểu cái gì? Giết chóc, ngươi lại muốn hướng Tu La xin mệnh. Phốc, Thạch Hạo dùng sức đẩy, đuôi thương cùn dày thì như thế nào, tùy tiện liền đem xương cốt Đường Diệt chen gãy, phá vỡ mà vào trong trái tim của đối phương. Dễ như trở bàn tay, căn bản không thể ngăn cản. Sức mạnh mang tính hủy diệt tứ tràn, Đường Diệt không khỏi phun máu tươi tung tóe, ánh mắt thì là ảm diệt xuống dưới. Gã muốn chết. Thật sự là oan, gã cùng Thạch Hạo một chút thủ cũng đều không có, chỉ là thu chỗ tốt của Trần Dương, thay gã ra mặt mà thôi, lại rơi vào loại kết cục này. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Một bên khác, Trần Dương đã đang lùi lại từng bước, 10 phần cẩn thận, 10 phần chậm chạp, không dám phát ra một chút xíu động tĩnh, làm kinh động đến Thạch Hạo. Thật là đáng sợ, người trẻ tuổi này thật là đáng sợ, giết thiên tài cửu tinh cũng là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, lấy đuôi thương ngạnh xinh xinh đâm xuyên thể phách ngân linh tiên, đem người oanh sát, một màn này thật sự là quá rung động. Ngân Linh Tiên thật có lực lượng cường đại như vậy sao? Lừa gạt quỷ. Gã muốn chạy trốn, chỉ cần chạy trốn tới bên người Kim Nguyên Tiên liền không sao. Nhưng mới rời khỏi mấy bước, liền thấy Thạch Hạo đã nở nụ cười nhìn xem gã. Thạch Hạo không vội xuất thủ, nếu như Trần Dương phải nhanh bước rời đi, hắn liền sẽ lấy thuấn di đem đối phương ngăn lại, mà Trần Dương chỉ là bước một bước cẩn thận từng ly từng tí lui lại như vậy, hắn liền lười nhác để ý, phía dưới tiểu tinh vũ bao phủ, cái động tác tinh tế gì có thể giấu giếm được hắn. Ngươi đã giết một tên đạo tử của bản tông, nếu còn dám ra tay với ta, cường giả của bản tông sẽ không tiếc đại giới đưa ngươi gạt bỏ. Trần Dương biết mình tuyệt không phải là đối thủ của Thạch Hạo, cho nên, điều gã có thể làm, cũng chính là cầm ngôn ngữ đến tiến hành đe dọa. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Ngươi hẳn là sợ, Thái Hoàn Tông thế nhưng là thế lực cấp Ngọc Tiên, ngươi làm sao có thể không sợ? Ngươi là ngốc đó. Trần Dương bỗng nhiên khẽ giật mình, đúng, nếu Thạch Hạo không có ngốc, lại thế nào có khả năng thay một người chết mà vạn dặm xa xôi tặng đồ đâu? Thạch Hạo tiếp tục nói cho ngươi mấy cái bí mật, tại Hồng Võ Tiên Vực, liền có 3 cái thế lực Ngọc Tiên phát ra lệnh truy sát đối với ta, mà tại tiên vực khác, ta còn giết qua mấy cái hậu nhân, truyền nhân của Tiên Vương. Mẹ nó, thực hay giả? Trần Dương ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, đầu của gã đều muốn nổ tung. Tại sao có thể có người mạnh như vậy? Ngươi xông ra họa lớn như vậy, thế mà còn chưa chết. Cho nên, ngươi cảm thấy, ta sẽ quan tâm chuyện giết nhiều thêm một cái đạo tử của thế lực Ngọc Tiên sao? Thạch Hạo cười nói. Tên điên. Đây là cái suy nghĩ cuối cùng của Trần Dương. Sau đó, gã liền vĩnh viễn mất đi ý thức. Thạch Hạo thu tay lại, nghênh ngang rời đi. Chuyến đi tới Thái Hoàn Tông lần này, hoàn toàn chính là thất bại. Bất quá, nếu không có quyết định đến Thái Hoàn Tông, hắn cũng không có khả năng ở trên nửa đường gặp được Bích Tâm Quả. Hơn nữa, nếu không có bởi vì ân oán giữa Ám Ảnh Tông cùng Thái Hoàn Tông, hắn cũng không có khả năng kéo đến một cái kẻ chết thay cản đao cho hắn. Cho nên, bởi vì việc này, hắn từ thất tinh bước đến bát tinh, thậm chí tu đến bát tinh đỉnh phong, có thể nói kiếm được bay lên. Mọi thứ đều phải xem xét từ hai phương diện. Thạch Hạo lại là hiếu kỳ không gì sánh được, nội gian trong Thái Hoàn Tông đến cùng là ai? Thái Thượng Trưởng Lão. Thạch Hạo hoàn toàn không tin, thứ nhất Ngọc Tiên căn bản không có khả năng bị người thu mua, Ám Ảnh Tông có thể mở ra chỗ tốt gì đâu. Thứ hai mà nói, một khi Thái Hoàn Tông sụp đổ, Thái Thượng Trưởng Lão kia dù cho tự lập làm vương, thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng mấu chốt là, người qua tay chuyện này, đều là con trai của Nhậm Thái Sơn, cũng không có khả năng nổi lên ngoài ý muốn. Hơn nữa, Ám Ảnh Tông đối với mình truy sát cũng không phải giả. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Là một người ngoài cuộc, Thạch Hạo có thể không bị quấy nhiễu, khách quan không gì sánh được mà đi nhìn cả chuyện này, mà từ cả sự kiện đến xem, giống như có một bàn tay vô hình đang thao túng, chi phối. Nhưng, thất trưởng lão chính là Kim Nguyên Tiên, ai có thể tại dưới tình huống lão đều là không biết chút nào, đổi tấm giấy có viết tên kia sao? Hơn nữa chữ viết trên giấy, Nhậm Thái Sơn hẳn là nhận ra được. Cho nên, nếu có ai đang làm trò quỷ mà nói, vậy cũng quá ngư bức, có thể hoàn toàn bắt chước chữ viết, biết rõ bí mật của 3 người phụ tử Nhậm Thái Sơn, cũng đem danh tự đánh cháo. Không thể nghi ngờ, tại trong sự kiện này, Ám Ảnh Tông là được lợi nhất, khả năng bọn họ giở trò quỷ là cao nhất, nhưng Ám Ảnh Tông thật sự có năng lực lớn như vậy sao? Nhưng nếu như không phải Ám Ảnh Tông mà nói, ai ăn no rừng mỡ đi làm chuyện loại này? Thạch Hạo nghĩ đến mà đau cả đầu. Được rồi, không nghĩ. Mặc kệ nó, dù sao cũng không liên quan gì tới ta. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Hiện tại, hắn đã đạt đến bát tinh đỉnh phong, chỉ cần nắm giữ được tiên tắc, hắn liền có thể trùng kích cửu tinh, mà đằng sau cửu tinh, liền tới cực hạn, lại đánh vỡ cực hạn mà nói, địch nổi Kim Nguyên Tiên cũng không còn là mộng. Cho nên, Thạch Hạo tràn đầy chờ mong. Hắn ở lại gần đó, làm những chuẩn bị cuối cùng, để trùng kích cửu tinh. Một phương diện khác, tin tức có liên quan tới Thái Hoàn Tông cũng là từng lớp truyền tới. Đại chiến giữa Nhậm Thái Sơn cùng Thái Thượng Trưởng Lão Phó Minh, cuối cùng lấy Phó Minh bị thua mà kết thúc, nhưng Phó Minh trốn, bị thương, cũng không có chết. Cũng phải, Ngọc Tiên muốn chạy, vậy chỉ cần không phải thân hãm trùng vây, một tên Ngọc Tiên khác dù là thực lực vượt qua, muốn ngăn cản cũng không thực tế, trừ phi thực lực sai biệt thật sự là lớn đến trời đi. Phó Minh tự có giáo đồ trung thành với lão, cho nên hiện tại Thái Hoàn Tông đã một phân thành hai, phần lớn còn là lưu lại, tiếp tục đi theo Nhậm Thái Sơn. Nhưng cũng có một phần nhỏ chạy, đi theo Phó Minh. Chỉ là mấy ngày sau, Phó Minh liền sáng lập một cái tông môn mới, liền gọi Tân Thái Hoàn Tông, rõ ràng muốn đánh lôi đài cùng Nhậm Thái Sơn. Vốn là Thái Hoàn Tông cùng Ám Ảnh Tông song hùng tranh bá, nhưng bây giờ lại trở thành tam quốc đỉnh lập. Đương nhiên, thực lực của Ám Ảnh Tông liền muốn mạnh đến mức quá lớn. Hiện tại, người vốn ở trên địa bàn của Thái Hoàn Tông đều là lo sợ bất an, bởi vì hiện tại Thái Hoàn Tông một phân thành hai, từng người tự chiến, thực lực tự nhiên giảm lớn, nếu là lúc này Ám Ảnh Tông quy mô đánh tới, không phải có thể đem hai đại tông phân mà đánh tan sao? Tại trong khi người người cảm thấy bất an như vậy, Thạch Hạo lại là bình tĩnh tâm tâm, tiếp tục nắm giữ tiên tắc, làm lấy chuẩn bị cho bắn vọt sau cùng. Sau mười mấy ngày, hắn bắt đầu trùng kích cửu tinh. Với hắn mà nói, cái này không có chút khó khăn nào, vẻn vẹn sau gần nửa ngày, hắn liền hoàn thành đột phá, trở thành ngân linh tiên cửu tinh. Hắn vững chắc cảnh giới một chút, đây cũng là tốn mất 5 ngày thời gian, mà tin tức mới cũng truyền tới, Ám Ảnh Tông phát khởi công kích mãnh liệt đối với Tân Thái Hoàn Tông, Phó Minh bị hai đại ngọc tiên giáp công, cuối cùng không thể không bị thương mà đi. Về phần Kim Nguyên Tiên đi theo Phó Minh thì là toàn diện. Tại phía dưới ngọc tiên công kích, cái Kim Nguyên Tiên nào chạy được? Đến lúc này, người của Thái Hoàn Tông đương nhiên biết rõ không gì sánh được, Phó Minh sao lại có thể là phản đồ đâu? Cái phản đồ nào sẽ gặp phải đãi ngộ như vậy? Nhưng mọi người đều là nghĩ mãi mà không rõ, Ám Ảnh Tông đến cùng đã dùng thủ đoạn gì, lại có thể để kế ly gián này có hiệu lực. Thạch Hạo từ đầu đến cuối cho rằng, nội ứng mà Ám Ảnh Tông chôn ở Thái Hoàn Tông chính là tứ trưởng lão Khúc Bình, chỉ là hắn cũng không làm rõ ràng được, vì cái gì tư liệu, mà tên nội ứng Thái Hoàn Tông kia truyền về lại là đem đầu mâu chỉ hướng Phó Minh. Được rồi, dù sao cái này cũng không liên quan đến mình. Thạch Hạo quyết định rời đi, hỗn loạn tiên vực rất lớn, chỗ nào cũng đều có cơ duyên. Hắn làm gì phải ở chỗ này quyến luyến không đi đâu. Hắn bước nhanh mà rời đi, sau gần nửa ngày, hắn đi qua một cái sơn cốc, lại là phát lên cảm ứng không hiểu, không khỏi chuyển hướng mà đi. Bên trong, có lẽ có tiên dược. Bất quá, tiểu tinh vũ của hắn lập tức phát hiện, nơi này còn có hai người. Đều là Kim Nguyên Tiên. Như vậy, nơi này coi như có tiên dược, cũng không liên quan tới mình, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp trong tay Kim Nguyên Tiên. Khả năng này quá nhỏ. À, hắn vừa định từ bỏ rời đi. Lại là sững sờ. Vì cái gì? Vì hai tên Kim Nguyên Tiên này, hắn đều biết. Một cái là Kim Nguyên Tiên Ám Ảnh Tông đã đuổi giết hắn, một cái khác thì là Thái Hoàn Tông Khúc Bình. Quả nhiên, hắn không có đoán sai, Khúc Bình mới thật sự là nội ứng. Hai người này lại đang thương lượng thứ cho má gì? Đi, sự tình của hai tông này đều có quan hệ gì cùng mình đâu? Có người. Thân hình tên Kim Nguyên Tiên của Ám Ảnh Tông kia đột nhiên lóe lên. Đã là phóng lên tận trời, hướng về phía Thạch Hạo mà lao đến. Nếu bị phát hiện, Thạch Hạo cũng thoải mái, dù sao hắn nắm giữ thuấn di, Kim Nguyên Tiên muốn bắt lấy hắn. Gần như không có khả năng. Là ngươi. Tên Kim Nguyên Tiên kia cũng nhận ra Thạch Hạo, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, chính là vỗ xuống dưới một chưởng. Dừng tay. Để Thạch Hạo không có nghĩ tới là, Khúc Bình thế mà lại xuất thủ, đem công kích của cái Kim Nguyên Tiên kia cản lại. Đây cũng là có ý tứ gì? Khúc Bình, ngươi tại sao muốn che chở cho tên tiểu tử này? Cái Kim Nguyên Tiên kia chất vấn. Khúc Bình cũng là tràn đầy ngạc nhiên, kẻ này là người của Ám Ảnh Tông ta, ngươi tại sao muốn ra tay? À, cái Kim Nguyên Tiên kia giật mình đến mức trong mắt đều muốn rớt xuống, ngươi đang mở cái trò đùa gì đâu? Khúc Bình, ngươi chẳng lẽ hồ đồ rồi? Gã không vui nói, ta một đường truy sát kẻ này, bởi vì hắn, người ta mang tới toàn quân bị diệt. Ngẫm lại gã liền tức, tiểu tử này chẳng những đoạt hộp sắt mấu chốt kia, hơn nữa còn đem gã dẫn vào trong khe, đỡ được một đầu hung thú Kim Nguyên Tiên, làm cho đối phương thuận lợi hái được một gốc tiên dược. Đường đường là Kim Nguyên Tiên, thế mà bị một tên ngân linh tiên nho nhỏ đùa bỡn, gã có thể không phẫn hận sao? Khúc Bình kinh ngạc, nếu không có kẻ này đổi danh sách, chúng ta đâu có thể nào đem Nhậm Thái Sơn cùng Phó Minh ly gián đâu? Hả? Sự tình phát triển cho đến bây giờ. Tự nhiên ai cũng biết, Phó Minh tuyệt không có phản bội Thái Hoàn Tông, mà là trúng kế ly gián của Ám Ảnh Tông. Người biết chuyện này, dù là trong lòng còn có xem thường, nhưng lại không thể không bội phục Ám Ảnh Tông có thủ đoạn cao minh, dễ dàng như thế liền làm tan rã một cái siêu cấp thế lực ngọc tiên cấp. Khúc Bình cùng tên Kim Nguyên Tiên này đã trao đổi qua, lão tự nhiên biết, hai tên nhi tử của Nhậm Thái Sơn, xác thực đã đem tên của nội ứng chân chính mang ra ngoài, hại lão lúc ấy thời điểm nhìn thấy tờ giấy kia kém chút sợ tè ra quần. Thế nhưng là, kết quả lại là đến ngoài dự liệu như vậy. Cái tên trên giấy viết lại là Phó Minh. Như vậy, đây là ai đã động tay chân? Chỉ có một người. Thạch Hạo. Cho nên, Thạch Hạo mới là vương bài chân chính của Ám Ảnh Tông, có thể đem phong ấn. Ấn ký cá nhân của hai tên Kim Nguyên Tiên đều là tùy tiện bắt trước, quả thực ngưu xoa. Lúc này, Khúc Bình đương nhiên muốn nhảy ra, miễn cho vị đại công thần này bị thương tổn. Làm sao có thể? Tên Kim Nguyên Tiên kia cơ hồ là hét ra, gã gọi Cao Nghi. Bởi vì Thạch Hạo, đội ngũ gã mang cơ hồ toàn quân bị diệt, tự nhiên đem Thạch Hạo hận đến muốn mạng. Cái này sao có thể là người của Ám Ảnh Tông bọn họ? Nói đùa cái gì? Đương nhiên. Khúc Bình nói ra, Cao Huynh, ngươi chớ có quên, nội ứng kia thế nhưng là tìm hiểu ra bí mật của ta, kém chút đem ta vạch trần. Mà may mắn có hắn tồn tại, đem tờ giấy kia đổi, bằng không mà nói, hiện tại chẳng những Nhậm Thái Sơn cùng Phó Minh vẫn là thân như một nhà, ta cũng phải bị toái thi vạn cốt. Ám ảnh tông ta có thể có huy hoàng hiện tại, không phải là công lao của hắn sao? À, nếu mà so sánh, chết một đội người tựa hồ cũng không có gì. 100 cái kim nguyên tiên cộng lại có thể so sánh với tác dụng của một vị ngọc tiên sao? Đương nhiên không sánh bằng, huống chi chết cũng chỉ là chút đồng giáp tiên, ngân linh tiên. Cao Nghi sững sờ, lời này thật có đạo lý. Thạch Hạo vì cái gì không có cho thấy thân phận? Đây không phải là vì giữ bí mật sao? Một khi nói ra, liền có thể để người của Thái Hoàn Tông biết, vậy liền phí công nhọc sức. Mà đối phương tại sao muốn âm hắn ở trong sơn cốc đâu? Tiên dược, quá chân quý, cho nên, cho dù là cùng một tông, Thạch Hạo cũng là không chút do dự liền đem gã cho hố. Thật ác độc. Trong lòng Cao Nghi không khỏi run lên, người như vậy, tương lai tiền đồ vô lượng, cho nên, hoặc là hiện tại liền đem hắn làm thịt, hoặc là cùng hắn hoàn toàn hóa giải cừu hận, thậm chí giao hảo, miễn cho đối phương ngày sau trả thù. Nếu Khúc Bình ở chỗ này, lão chắc chắn sẽ không cho phép chính mình ra tay, mà trong tay Thạch Hạo lại có rất nhiều thuấn di phù, đây chính là gã tận mắt chứng kiến qua, cho nên, giết người là không thực tế. Tốt, trên khuôn mặt Cao Nghi hiện lên dáng tươi cười, sau đó cười lên ha ha, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Thật không nghĩ tới, ngươi tuổi còn trẻ như thế liền đã lập xuống đại công như vậy, tương lai tiền đồ vô hạn. À, chính mình thế nhưng là nói cũng không có nói, làm sao lại phát triển đến một bước này đâu. Thạch Hạo nhếch miệng mỉm cười, tạm thời cho là chấp nhận xuống tới. Bất quá, hắn càng thêm kỳ quái. Hiển nhiên, ám ảnh tông quả thật bị con trai của Nhậm Thái Sơn đào ra người nội ứng, ngay cả thái thượng trưởng lão ám ảnh tông cũng đều là tự mình xuất thủ, đem thất trưởng lão đánh trọng thương. Nhưng, danh sách sau cùng lại là không hiểu thấu mà thay đổi. Thái Hoàn Tông đoán là ám ảnh tông giở trò quỷ, mà ám ảnh tông lại cho rằng đây là Thạch Hạo làm, nhưng Thạch Hạo biết, chính mình căn bản cũng không có mở ra cái dương. Cho nên vấn đề liền đến, vậy rốt cuộc là ai đã đổi? Trước đó Thạch Hạo đã cảm thấy, giống như có một cái tay vô hình đang thao túng cả sự kiện, hiện tại, không thể nghi ngờ là đã đạt được chứng minh. Cổ quái, Khúc Bình cùng Cao Nghi còn nói lên nói đến, chủ yếu là thương thảo bước hành động kế tiếp kế hoạch. Khúc Bình muốn từ đó phối hợp tác chiến thế nào, đem Thái Hoàn Tông triệt để biến thành lịch sử, hiện tại chính là thời điểm thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi. Bằng không mà nói, Phó Minh khỏi bệnh trở về, nói không chừng sẽ cùng Nhậm Thái Sơn nối lại tình xưa, đến lúc đó liền phiền toái. Bọn họ đem Thạch Hạo trở thành người một nhà, cho nên, hoàn toàn không có ý tứ tránh hắn, nói ra một chút cơ mật. Thạch Hạo đối với cái này đương nhiên là không có chút hứng thú nào, lộ ra tâm không tại ỉu xìu. Sau khi thương thảo một lúc, Cao Nghi liền rời đi trước, hắn dù sao cũng là người của ám ảnh tông, lưu lại lâu dài ở nơi đây không ổn. Ngươi bây giờ về tông môn sao? Khúc Bình thì là hướng Thạch Hạo hỏi, thần sắc thân mật. Lão là một trong những người được tông chủ ám ảnh tông cực kỳ tin tưởng, cũng là một trong tâm phúc, cho nên, lão cho rằng Thạch Hạo chính là tân thủ mà tông chủ ám ảnh tông bồi dưỡng ra được, tự nhiên đối với Thạch Hạo có thần sắc thân mật. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, vâng, ấy, ngươi đem cái không gian linh khí này mang về. Khúc Bình đưa ra một chiếc nhẫn, thừa dịp hiện tại hỗn loạn, ta đem bảo khố của Thái Hoàn Tông đều đã rời trống, trong thời gian ngắn, sẽ không có người chú ý đến chuyện này. Ngươi mang về, cũng tiết kiệm ta chọc phiền phức. Vì cái gì không đưa cho Cao Nghi? Lão không tín nhiệm đối phương. Nhưng Thạch Hạo liền không giống với lúc trước, đã hoàn thành một cọc nhiệm vụ gần như không thể nào xinh đẹp không gì sánh được, để lão đối với Thạch Hạo có tín nhiệm tuyệt đối. Thạch Hạo kinh ngạc, thật là có người sẽ đưa bảo. Vậy ta liền không khách khí. Thạch Hạo gật gật đầu, đem chiếc nhẫn thu xuống. Dù sao đây là tăng vật, hắn tư giữ lại, yên tâm thoải mái. Lại nói, ta cũng không có gạt người, từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện, đều là các ngươi tự mình đoán nghĩ lung tung cho ra kết luận. Đi thôi, bất quá, cẩn thận Cao Nghi. Khúc Bình nhắc nhở, người này khí lượng nhỏ, người lúc trước đắc tội gã, cực có khả năng sẽ tại nửa đường chặn giết ngươi. Biết, Thạch Hạo phất phất tay, nghênh ngang rời đi. Sau khi đi ra thật xa, hắn lấy thần thức dò vào trong không gian linh khí, quét qua, vẻ mặt không khỏi tươi cười. Đây chính là cất giữ của một cái thế lực cấp ngọc tiên. Thật là nhiều thiên tài địa bảo. Thạch Hạo tiện tay lấy ra một cái tiên quả, đem thủy nguyên tố hóa thành nước sạch cọ rửa một chút, liền lập tức bắt đầu ăn. Có cối đá tồn tại, bất kỳ vật gì hắn cũng dám ăn. Chỉ chốc lát, dược lực đã hóa thành năng lượng cùng tiên tắc thuần khiết không gì sánh được, toàn phương vị mà tăng lên thực lực của Thạch Hạo. Những bảo vật này chẳng những có thể để ta xông lên thập tinh, thậm chí có thể đạt tới thập nhất tinh, thập nhị tinh. Thạch Hạo thì thào, cái này nhìn rất kinh người, Nhưng suy nghĩ lại một chút, bảo tàng của một cái thế lực Ngọc Tiên, thế mà chỉ có thể để hắn tăng lên mấy cái cảnh giới nhỏ. Chỉ có thể nói, Thái Hoàn Tông mặc dù ra đại nghiệp, đại, nhưng tiêu hao cũng lớn, mặt khác, Khúc Bình sẽ không tư tàng một chút chỗ tốt. Chẳng những ẩn giấu, hơn nữa còn là cực kỳ chân quý đi. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, dù sao đây là cho không, lại nói, hắn cũng chỉ là ngân linh tiên, bảo vật mà Kim Nguyên Tiên không để vào mắt, đối với hắn mà nói lại có tác dụng lớn. Hắn một đường hành tẩu, một bên thì là không ngừng mà ăn tiên dược, đem thiên tài địa bảo hóa thành thực lực của mình, đó mới gọi vật dùng đúng chỗ. Nửa tháng sau, hắn đi ra khỏi phạm vi thế lực của Thái Hoàn Tông, ân ân oán oán ở giữa hai thế lực lớn, có chuyện gì liên quan đến hắn chứ? Chỉ là, người hay là thế lực âm thầm ra tay, rốt cuộc là người nào? Cái này, lạc ấn thật sâu tại trong tâm lý của Thạch Hạo, làm sao cũng không vung đi được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại là nửa tháng sau, Thạch Hạo đã đi tới Càn Phương Cốc. Cái này đã từng là một cái thế lực huy hoàng không gì sánh được. Tại rất lâu trước đó, nơi này đã từng đi ra một vị tiên vương, danh xưng là Thanh Diệp Tiên Vương. Bản thể của vị tiên vương này chính là một gốc cỏ xanh, tại một lần thời điểm tiên nhân độ kiếp, nhiễm lôi kiếp mà bất diệt, từ đây mở ra con đường tu luyện, hái linh khí của thiên địa, cấp tinh hoa của nhật nguyệt, cuối cùng bỏ đi trói buộc, hóa thành hình người. Lúc đó, y liền bái tại Càn Phương Cốc cầu đạo, mãi cho đến khi tu đến ngân linh tiên mới rời khỏi, bất quá. Nghe nói là bị ép buộc, cho nên, tại sau khi Thanh Diệp Tiên Vương thành đạo, còn một lần đem Càn Phương Cốc dọa đến gần chết, lo lắng lọt vào Tiên Vương trả thù. Người có thể thành tựu Tiên Vương, cái nào sẽ là khí lượng nhỏ hẹp? Thanh Diệp Tiên Vương chẳng những không có trả thù, thậm chí còn đem bí thuật do chính mình sáng lập chôn giấu tại trong Càn Phương Cốc, nói rõ người có duyên có thể tự có được. Cái này tự nhiên đưa tới oanh động, vô số người đến Càn Phương Cốc bái sư, muốn có được bảo thuật của Thanh Diệp Tiên Vương. Vị tiên vương lấy cỏ cây chi thân này cuối cùng còn nói, bí thuật đắc ý nhất của y theo thứ tự là hai loại. Một là hồi xuân thuật, hiệu quả trị liệu tốt kinh người, Thanh Diệp tiên vương có thể nhiều lần vượt qua đại kiếp, liền có công lao của cái hồi xuân thuật này, để y tại dưới trọng thương bảo vệ tính mệnh. Còn lại chính là thảo tự kiếm quyết, đó là thuật pháp công phạt vô thượng, uy lực lớn kinh người. Hai thức bí thuật này đều chôn giấu ở trong Càn Phương Cốc. Chỉ là, Thanh Diệp tiên vương đã sớm hóa đạo. Mà Càn Phương Cốc cũng trầm luân trong năm tháng, vốn là thế lực cấp Ngọc Tiên lớn, bây giờ lại là lưu lạc thành cấp bậc Kim Nguyên Tiên. Hơn nữa, dù là cao thủ như vậy cũng chỉ còn lại giải rác có một cái, có tiến một bước thêm vào xu thế trầm luân. Vì cái gì Càn Phương Cốc không còn nhân khí ngày xưa? Bởi vì nơi này mặc dù có truyền thuyết bảo thuật của Tiên Vương, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có người từng chiếm được, cho nên, tự nhiên để cho người ta hoài nghi, đây có phải là do Tiên Vương mở một trò đùa hay không? Thạch Hạo dừng bước, hắn tạm thời cũng không có chỗ đi, không bằng nghỉ ngơi một đoạn thời gian ở ngay chỗ này, nói không chừng bảo thuật của tiên vương hữu duyên cùng hắn đâu. Hắn mặc dù tự nhận là thiên tài, nhưng Thạch Hạo xưa nay không xem thường bất luận một vị tiên vương nào. Có thể đi đến bước này, cái nào không phải là thiên tài trong thiên tài, cái nào không phải là đã trải qua mọi loại kiếp nạn. Cho nên, dù hắn đã đi ra con đường của mình, nhưng tiên vương thuật y nguyên có ý nghĩa tham ký to lớn. Lão Đinh vì cái gì đem hắn ném đến nơi này, khẳng định là có dụng ý, có lẽ, cái Càn Phương Cốc này chính là một cái bên trong. Bất quá, nơi này cũng thật là nghèo túng. Cửa ra vào của thế lực lớn nhà người ta, ít thì 4-5 tên, nhiều thì hơn 10 tên thủ vệ, đó là bề ngoài, là phô trương, tuyệt không thể làm yếu đi uy phong nhà mình. Thế nhưng là, nơi này cũng chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái, còn là cái tửu quỷ. Ung ục, người này uống ừng ực một phen, mắt say lờ đờ mông lung. Đây là một người nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy tang thương, giống như đã trải qua tuế nguyệt dày vò. Người trẻ tuổi, ngươi tới làm cái gì? Nhìn thấy Thạch Hạo trực tiếp mà đến, nam tử trung niên mở miệng hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, kính đại danh Càn Phương Cốc đã lâu, muốn tại nơi đây học tập một đoạn thời gian. Nam tử trung niên cười ha ha, ngươi cũng là một cái người bị tiên vương thuật lừa gạt tới a. Ha ha, ta cho ngươi biết, nơi này không có cái bảo thuật tiên vương gì, đều là lời đồn. Thạch Hạo y nguyên duy trì dáng tươi cười, bất kể có phải là lời đồn hay không, Thanh Diệp Tiên Vương đã đợi qua ở chỗ này một khoảng thời gian rất dài, đây là sự thật, cho nên, ta vẫn là muốn chiêm ngưỡng di tích của Tiên Vương một chút. Nam tử trung niên từ chối cho ý kiến, đều đã đi qua nhiều năm như vậy, nơi này sẽ còn lưu lại vết tích của Tiên Vương. Sao? Tốt, dù sao ta cũng đã khuyên qua ngươi, nếu ngươi còn muốn vào cốc mà nói, vậy tùy ngươi vậy. Y phất phất tay, ra hiệu Thạch Hạo có thể thông qua được. Nhưng ở thời điểm Thạch Hạo rảo bước, y lại nói, bất quá, Càn Phương Cốc mặc dù xuống dốc, nhưng, có chút quy củ cũng không có phế bỏ. Người muốn vào cốc, liền phải thông qua được khảo nghiệm trước. Thạch Hạo gật gật đầu, đi hai bước, lại ngừng lại, quay người hướng về nam tử trung niên nói, tiền bối, xin hỏi tôn tính đại danh. Nam tử trung niên cười cười, một cái tử quỷ mà thôi. Ngươi liền gọi ta lão Trương là được rồi. Trương tiền bối. Thạch Hạo hướng về phía đối phương có chút cúi xuống, sau đó bước nhanh mà rời đi. Ha ha, tên tiểu quỷ này ngược lại là có chút ý tứ. Tại sau khi thân ảnh của Thạch Hạo biến mất đằng sau, tử quỷ thì thào. Đại sư huynh, ngươi tại sao lại ngồi ở chỗ này uống rượu? Hưu, một bóng người bay lượn mà đến, dáng người uyển chuyển, dung mạo động lòng người. Tử quỷ cười ha ha, lại rót mấy ngụm cho mình, mới nói, có chuyện gì? Mấy người bọn Liễu sư huynh lại đánh nhau, khuyên đều không khuyên nổi. Thiếu nữ tức giận nói, một thân hồng y, gương mặt xinh đẹp cũng là đỏ bừng. Tử quỷ lắc đầu, không có việc gì, bọn họ ưa thích náo, liền để bọn họ náo một hồi mới tốt, dù sao cũng đánh không chết người. Thiếu nữ không thuận theo, đi kéo nam tử trung niên, nói, đại sư huynh, ngươi nhanh đi khuyên bọn họ một chút, nhanh đi. Tử quỷ lại là không thuận theo, cười nói, vừa rồi tới một cái tiểu gia hỏa rất thú vị, ta phải đi xem một chút. Nói đi, thân hình y đã là lóe lên, đi xa vô tung. Đại sư huynh, đại sư huynh, thiếu nữ dậm chân, miệng bĩu đến cao cao, đều nhanh có thể treo lên một cái bình dầu. Thạch Hạo đi, một lúc sau, phía trước hắn xuất hiện một tên tiểu sa di. Thí chủ, tạm dừng bước. Tiểu sa di đánh một cái Phật hiệu, đem Thạch Hạo kêu dừng lại. Thạch Hạo theo lời dừng lại, hỏi, chuyện gì? Ta chỗ này có một bình trường sinh tử, muốn bán cho thí chủ. Tiểu sa di nói ra, rất nhuẩn nhuyễn móc ra một cái bầu rượu. Mẹ nó, ngươi chính là cái tử quỷ vừa rồi kia đi. Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống nói, mặc dù bộ dáng bây giờ của ngươi đã thay đổi hoàn toàn, nhưng đường đường là kim nguyên tiên, muốn mê hoặc con mắt của một cái ngân linh tiên lại có cái gì khó khăn. Chỉ là, ngươi là một cái tiểu sa di, thuần thục móc ra bầu rượu như vậy thực sự có được không? Vừa rồi tử quỷ kia đã nói, muốn đi vào Càn Phương Cốc, còn phải thông qua khảo nghiệm nhất định, nghĩ chắc là đây. Bất quá, ngươi không cảm thấy phiền phức sao, vừa rồi trực tiếp tới không được sao? Thạch Hạo cười cười, lắc đầu cự tuyệt, đã có thể trường sinh, vậy ta cũng không mua nổi. Phật nói, ngươi là người hữu duyên, bầu rượu này, ngươi vẫn là mua lại thì tốt. Tiểu sa di lao đến, liền muốn cưỡng ép rót rượu cho hắn. Thạch Hạo không sợ, nghênh kích mà lên. Oanh! Vừa mới giao thủ, tiểu sa di liền bị đánh bay ra ngoài. Mặt mũi y tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, đây thật là một cái ngân linh tiên cửu tinh sao? Y muốn khảo nghiệm Thạch Hạo, cho nên vận dụng thực lực cũng là ngân linh tiên cửu tinh, nhưng thế mà không địch lại một kích của Thạch Hạo, để y hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá, y chính là kim nguyên tiên, loại đả kích này với y mà nói căn bản cũng không tính là gì, bởi vậy, y lập tức cong người một cái, đem thân hình ổn định lại. Vị thí chủ này, xem ra, bần tăng phải xuất ra thực lực chân chính rồi. Y lại tuyên một tiếng Phật hiệu, hướng về phía Thạch Hạo một lần nữa giết tới. Bành! Một quyền xuống dưới, tiểu sa di lần nữa bị đánh lui. Gia hỏa này một tay che mắt, nhè răng nhếch miệng. Mẹ nó, y đã đem chiến lực tăng lên tới cửu tinh đỉnh phong. Nhưng thế mà còn là bị một quyền đánh trúng con mắt, để y làm sao chịu nổi. Còn may, đối phương cũng không biết thân phận chân thật của mình. Cho nên, không sao. Tiểu tử này, chiến lực hẳn là vượt qua thập tinh. T, ở trong tiên vực này, lại có thiên tài như thế. Tiểu sa di mười phần khó xử. Y vừa rồi đã nói, muốn phát huy ra thực lực chân chính, nhưng chiến lực cửu tinh đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của Thạch Hạo, cái này để y lúng túng. Lại để thăng chiến lực, không phải khôi hài sao, ngươi cũng đã nghiêm túc, còn có thể lại nghiêm túc. Hơn nữa, còn trực tiếp đánh vỡ cực hạn. Đây không phải nói cho Thạch Hạo, chính mình có vấn đề sao? Cho nên, tiểu sa di sửng sốt một chút, sau đó xoay người rời đi. Nếu thí chủ không thích, vậy bần tăng liền không bán rượu cho ngươi. Thạch Hạo cười một tiếng, tiếp tục đi tới. Thế nhưng là, đi chưa được mấy bước, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái quầy hàng, một lão ông đang bán rượu. Thạch Hạo liếc thấy rõ, lão ông này chính là tiểu sa di trước đó, cũng là tử quỷ ban đầu ách, ngươi liền không thể đổi một chút, bán chút vật khác sao. Tiểu huynh đệ, đến bát rượu giải giải khát đi. Lão ông hướng về phía Thạch Hạo ngoắc ngoắc. Không hổ là tử quỷ, uống rượu giải khát. Thạch Hạo lắc đầu. Lão bá, ta không khát. Không, ngươi khát. Lão ông hiển nhiên đã không thể chờ đợi. Thân hình nhảy lên, đã là hướng về phía Thạch Hạo đánh tới, trong tay trái còn cầm thìa rượu, một bộ dáng ta muốn mạnh mẽ rót cho ngươi. Bành! Hai người đối oanh một kích, Thạch Hạo ổn lập bất động, mà lão ông thì là đằng đằng đằng liền lùi lại. Y không khỏi há to miệng, lộ ra khó mà tin được. Một kích này có uy lực cường đại, đã là đột phá cực hạn, đạt đến thập tinh đỉnh phong, thế nhưng là, y thế mà vẫn là không địch lại Thạch Hạo. Cái này, tiểu tử này yêu nghiệt đến trình độ nào? Tiểu huynh đệ! Ngươi đây là bức lão đầu tử làm thật. lão ông lần nữa đánh tới, tự nhiên chiến lực lại nhắc lên. Thạch Hạo liền bó tay rồi, ngươi cũng quá không có lực sáng tạo cái mới đi, luôn luôn bán rượu, luôn luôn một kích không địch lại, sau đó nói nghiêm túc, làm thật, cưỡng ép cho mình thêm đùa giỡn. Tốt, bành. Thạch Hạo vung vẩy song quyền, cùng lão ông lần nữa cứng rắn một cái. Lão ông bi kịch phát hiện, chính mình y nguyên không địch nổi Thạch Hạo. Thập nhất tinh, chiến lực thập nhất tinh. Tại chỗ sâu trong nội tâm, lão ông đã đem Thạch Hạo tiếp nhận, thiên tài như vậy, dù là chỉ là đến Càn Phương Cốc nghỉ ngơi mấy ngày, tìm kiếm bảo thuật của Thanh Diệp Tiên Vương, nhưng bằng đoạn tình nghĩa này, vậy ngày sau khi Thạch Hạo lấy được thành tựu lớn, cũng sẽ nhớ tới phần nhân tình này, đối với Càn Phương Cốc trông nom một hai. Thế nhưng là, y thế mà còn là không địch lại. Nói cách khác, chiến lực của Thạch Hạo chí ít đã đạt đến độ cao thập nhị tinh. Trời ạ, lại có thiên tài như thế. Lão ông cảm thấy, không cần tiếp tục khảo nghiệm Thạch Hạo nữa. Trên thực tế, sau lần thứ nhất, Thạch Hạo liền đã hoàn mỹ thông qua được khảo nghiệm, chỉ là y khó chịu khi bị Thạch Hạo đánh một quyền, cho nên mới sẽ muốn trả thù lại, không nghĩ tới chỉ là để cho mình lại bị đánh vài quyền. May mắn, đối phương cũng không biết thân phận chân thật của mình. Ân, quay đầu cũng phải căn dặn những sư đệ sư muội kia, tuyệt không thể tiết lộ bí mật, bằng không mà nói, chính mình đại sư huynh này còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ha ha, tiểu huynh đệ, người thông qua khảo nghiệm, hiện tại có thể đi làm thủ tục, bái nhập tông môn. Y cười nói, tản mát ra khí tức cường đại, một bộ phong thái cao nhân cái này phảng phất là đang nói với Thạch Hạo, ta căn bản cũng không có vận dụng toàn lực tới đối phó ngươi, mà là để cho ngươi đấy. Thạch Hạo cũng không có để ý, hướng về phía đối phương gật gật đầu, sau đó bước nhanh mà rời đi. Một lúc sau, phía trước hắn xuất hiện một mảnh kiến trúc, không thể nói là xa hoa, nhưng cổ kính, ai cũng tản mát ra khí tức cổ xưa. À, người mới tới, tươi mới, còn có người sẽ bái nhập bổn cốc. Thôi đi, ngươi đây là xem thường tông môn của mình sao? Ha ha, tình huống của chúng ta là như thế nào, chính chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Có một chuyện nói một chuyện, có thật nhiều người đang đánh lộn, bất quá, khi nhìn thấy Thạch Hạo đi tới, bọn họ đều là dừng tay lại. Ngươi tên gì, là đến bái sư sao? Một người trẻ tuổi áo xanh hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, nói, ta tên Thạch Hạo, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chậc chậc, quả nhiên là vì bảo thuật của tiên vương mà đến. Tất cả mọi người là thổn thức. Ta nói Thạch Hạo, ngươi cũng không cần phí sức. Một người trẻ tuổi áo lam nói ra, lúc trước ta cũng là ôm ý nghĩ giống như ngươi mà tới, định tìm mấy năm, không có tìm được mà nói liền đi. Nhưng ngươi xem một chút, ta đều ở nơi này chờ đợi hơn 300 năm, vẫn không thể nào đi nổi. Mặc dù y một bộ dáng tự diễu, lại không có chút thần sắc ủy khuất nào, hiển nhiên đã thích ứng với nơi này. Đúng, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, bằng không mà nói, ngươi khẳng định đi không được. Những người khác cũng nhao nhao khuyên nhủ. Đây chính là một cái hố to. Không, hố sâu. Là hố trời. Mẹ nó, tông môn này rất hiếm thấy. Người mới tới, chẳng những không chào đón, ngược lại khuyên người rời đi. Nhưng mỗi người lại đối với tông môn này tràn đầy lòng cảm mến. Các ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Thanh âm của một nữ tử vang lên, đáng yêu dễ nghe. Sau đó, liền thấy một thiếu nữ bay tới, hai tay chống nạnh, một bộ dáng uy vũ. Tiểu sư muội. Đám người vội vàng chào hỏi, mỗi một cái đều là lộ ra thần sắc cưng chiều thiếu nữ không để ý tới bọn họ, chỉ là nhìn xem Thạch Hạo, lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói, ta gọi Lâm Chi Tuệ, hoan nghênh ngươi gia nhập Càn Phương Cốc. Thạch Hạo gật gật đầu, nói, ta gọi Thạch Hạo, đến, ta đến an bài chỗ cho ngươi ở lại. Lâm Chi Tuệ nói ra, tạ ơn, sơn cốc này kỳ thật phi thường lớn, dù sao, nơi này đã từng là thế lực Ngọc Tiên, dù hiện tại xuống là cấp bậc Kim Nguyên Tiên. Tự nhiên không thể nói là nhỏ yếu đến cỡ nào bất quá, người nơi này lại là quá ít, Thạch Hạo một người liền chiếm cứ một tòa biệt viện cực lớn, bên trong thậm chí có một cái hồ nước nhỏ, quả thực chính là đại hào trạch. Sau khi Lâm Chi Tuệ an bài cho hắn ở, lại liền nhẹ lướt đi, cũng nói sáng sớm ngày mai đại sư huynh sẽ giảng thuật võ đạo, để hắn trực tiếp đi địa phương lúc trước, liền tiến hành ở nơi đó. Thạch Hạo cũng không có vội vã đi tìm bảo thuật của tiên vương, hắn bắt đầu lấy tiên dược ra gặm. Hắn muốn đột phá cực hạn trong thời gian ngắn nhất. Sau khi bước ra một bước này, dù còn không phải là đối thủ của Kim Nguyên Tiên, nhưng ít ra chênh lệch trình độ sẽ bị rút nhỏ cực lớn, thậm chí để hắn có thể tại dưới tay Kim Nguyên Tiên cửu tinh bỏ chạy. Như vậy, trên đời này có thể cho hắn uy hiếp, liền chỉ có Ngọc Tiên. Trong một vực, mới có bao nhiêu Ngọc Tiên? Nhiều lắm là liền chừng trăm cái. Cho nên, tới lúc đó, Thạch Hạo mới rốt cục có tư cách đặt chân tại tiên giới. Một đêm đi qua, Thạch Hạo dạo chơi mà ra, đi tới địa phương hôm qua gặp gỡ cùng mọi người. Quả nhiên, nơi này đã tới một số người. Thạch sư đệ, ta gọi Tổ Nguyên Lượng. Ta là Doãn Tử Mặc. Ta là Ngư Tu Bình. Những người này đều là tự giới thiệu mình. cả đám đều rất nhiệt tình. Thạch sư đệ, ở chỗ này, có hai người ngươi ngàn vạn không thể gây. Doãn Tử Mặc nói ra, cái thứ nhất, liền là đại sư huynh, y sớm tại mấy ngàn năm trước liền tu thành Kim Nguyên Tiên, cũng là cường giả Kim Nguyên Tiên duy nhất của Càn Phương Cốc chúng ta. Kỳ thật, lấy thiên phú và thực lực của đại sư huynh, vô luận đi thế lực nào cũng đều có thể đạt được trọng dụng, căn bản không cần thủ tại chỗ này. Đại sư huynh là vì chúng ta, vì Càn Phương Cốc mới lưu lại, cho nên, đại sư huynh là nhất định phải tôn trọng. Tất cả mọi người là gật đầu, biểu hiện rất đồng ý. Cái thứ hai, chính là tiểu sư muội. Doãn Tử Mặc lại nói, tiểu sư muội là hậu nhân duy nhất của lão cốc chủ, mà lão cốc chủ vì tranh thủ tài nguyên tu luyện cho chúng ta, không ngừng tiến vào các loại hiểm địa, liên tiếp thụ thương, lại không nỡ phục dụng tiên dược, thương thế càng ngày càng nặng, cuối cùng hóa đạo. Lúc này, tất cả mọi người là biểu lộ nghiêm túc, ai cũng lộ ra tôn trọng đối với vị lão cốc chủ này. Đại sư huynh che chở tiểu sư muội nhất, cho nên nếu ai trêu tiểu sư muội không cao hứng, đại sư huynh liền sẽ đánh kẻ đó. Doãn Tử Mặc dừng một chút, chúng ta cũng giống vậy, không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ tiểu sư muội. Nghe đến đó, Thạch Hạo có một chút cảm động. Cái này mặc dù là một cái tông môn xuống dốc, thế nhưng, nói đến trình độ đoàn kết, lại là vượt qua bất kỳ một thế lực nào. Thạch Hạo cười một tiếng, xem ra, hắn ở chỗ này hẳn là có thể vượt qua một đoạn thời gian vui vẻ chỉ chốc lát, Lâm Chi Tuệ đến đây. Tiểu sư muội. Tất cả mọi người là nhiệt tình chào hỏi, một bộ dáng cưng chiều. Lâm Chi Tuệ hừ một tiếng, các ngươi thừa dịp ta không ở, có phải cùng thạch sư đệ nói xấu về ta rất nhiều hay không? Chúng ta nào có? Tất cả mọi người gọi là oan. Lâm Chi Tuệ lại là không tin, bọn gia hỏa này liền thích ở sau lưng bố trí chính mình. Nàng hướng về phía Thạch Hạo nói, thạch sư đệ, mặc kệ bọn họ nói cái gì, ngươi cũng không nên tin. Tiểu sư muội, thạch sư đệ cũng chưa hẳn đã nhỏ hơn ngươi. Đúng, nói không chừng còn là sư huynh đấy. Có hai người ồn ào, hướng về phía Lâm Chi Tuệ trêu ghẹo nói. Lâm Chi Tuệ hừ một tiếng, nhập môn trước là lớn, ta đương nhiên là sư tỷ. Không đúng không đúng, Càn Phương Cốc chúng ta là theo tuổi tác mà tính. Tất cả mọi người là phản đối. Ta nói theo tuần tự nhập môn liền là tuần tự nhập môn. Lâm Chi Tuệ không thuận theo, hai tay chống nạnh, ta thế nhưng là trưởng môn tương lai, ta quyết định. Tốt, tất cả mọi người là cười gật đầu. Dù sao cũng chỉ là đang trêu chọc đùa nàng mà thôi. Hưu, một bóng người bay xuống tới, chính là tử quỷ hôm bữa. Đại sư huynh, tất cả mọi người là cung kính hành lễ, mang theo vẻ tôn kính không gì sánh được người như vậy, cũng xác thực đáng giá tôn kính. Đại sư huynh gật gật đầu, người tới không sai biệt lắm, vậy thì bắt đầu đi. Y Tuyệt không coi trọng, ngồi trên mặt đất, liền bắt đầu giảng giải thao thao bất tuyệt nhận biết của người này, đối với đại đạo có phần là suy nghĩ khác người, không thiếu lý giải độc đáo. Để Thạch Hạo nghe đều là có được gợi ý lớn, từ đây suy ra mà biết, có một loại cảm giác gặp được tri âm. Bất quá, Thạch Hạo có thể lý giải, có thể đạt được dẫn dắt, cũng không đại biểu những người khác cũng có thể. Mặc dù bọn người Doãn Tử Mặc không tính là đần, thậm chí đều có thể xưng là thiên tài, nhưng lại xa xa không thể so sánh cùng Thạch Hạo, khoảng cách với cấp bậc của đại sư huynh cũng kém đến xa, bởi vậy, ích lợi mà bọn họ lấy được liền không lớn lắm. Nhưng không sao, đại sư huynh sẽ thường xuyên giảng đạo. Nghe được nhiều, vậy dĩ nhiên cũng có thể từ từ dung hội quán thông. Vừa giảng này, chính là cả ngày, đại sư huynh dừng lại một chút, hướng mọi người nói, các ngươi có nghi vấn gì không? Mọi người đều là nhíu mày, hôm nay giảng quá thâm ảo, bọn họ đều là kiến thức nửa vời, căn bản không có tư cách đưa ra vấn đề. Đại sư huynh không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, có thể đặt câu, hỏi, hơn nữa lại hỏi ý riêng, đó mới đại biểu hiểu đồ vật mà y nói tới, chí ít cũng là có một bộ phận. Ta có mấy cái vấn đề. Thạch Hạo nhấc tay, ngươi hỏi, đại sư huynh không khỏi lộ ra vẻ chờ mong, đây chính là ngưu nhân chiến lực thập nhị tinh, tuyệt đối là thiên tài. Thạch Hạo bắt đầu hỏi, bất quá, chờ hắn nói xong, những người khác là mờ mịt. Từng chữ Thạch Hạo nói bọn họ đều nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng sau khi hợp đến cùng một chỗ, bọn họ liền mờ mịt không biết là ý gì. Đại sư huynh thì là lộ ra dáng tươi cười, đây mới là thứ y nguyện ý nhìn thấy. Y nghĩ nghĩ sắp xếp từ, bắt đầu nói. Thạch Hạo nghe được gật đầu. Liền sau khi đại sư huynh trả lời, hắn lại đưa ra vấn đề mới. Hai người một hỏi một đáp, để tất cả mọi người là nghe được là thẳng nhe răng. Các ngươi đang nói cái gì? Tiếng người. Tiếng thú. Thời điểm ngay từ đầu, là Thạch Hạo hỏi, đại sư huynh đáp, nhưng nói, đại sư huynh trái lại cũng bắt đầu đặt câu hỏi. Hai người liền từ một hỏi một đáp biến thành thương thảo. Cái này khiến đám người càng thêm chấn kinh, vị tiểu sư đệ này cũng quá ngư bức đi, lại có thể nghiên cứu thảo luận võ đạo cùng đại sư huynh. Bọn họ nghe không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ ngồi một bên lắng nghe, loại nghiên cứu thảo luận đối với đạo này, nghe một chút luôn luôn không sai, tuyệt đối là có chỗ tốt. Một ngày sau, Thạch Hạo cùng Đại Sư Huynh mới thỏa mãn kết thúc trận thảo luận này. Thạch Hạo cố nhiên thu hoạch rất nhiều, mà Đại Sư Huynh cũng đã nhận được phát động rất lớn, chỗ tốt không ít. Hiện tại, hai người đều muốn tiêu hóa một chút thu hoạch lần này, cho nên mới ngừng thảo luận. Tiểu sư đệ, hy vọng tương lai của Càn Phương Cốc, coi như sắp xếp ở trên người của ngươi. Đại Sư Huynh tràn ngập mong đợi nói. Thạch Hạo vội vàng khoát tay, con người của ta buông tuồng đã quen, Đại Sư Huynh vẫn là đừng có kỳ vọng quá lớn với ta. Khỏi cần phải nói, còn có một cái thạch quốc cần hắn đi lãnh đạo, riêng cái này liền đầy đủ phiền toái. Đại Sư Huynh chỉ là cười một tiếng, không có tiếp tục thuyết phục. Không vội, người ngay từ đầu tiến vào Càn Phương Cốc, cái nào không phải cho rằng mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi, chỉ là vì tìm kiếm bảo thuật của tiên vương thôi, nhưng là, đến một lúc lâu thời gian, cái nào không phải đem chỗ này trở thành nhà. Thạch Hạo ở trong cốc bình yên ở lại, hưởng thụ lấy thời gian yên lặng khó được. Dựa vào tài nguyên cung cấp rộng lượng, vẻn vẹn sau một tháng, hắn liền xông lên cửu tinh đỉnh phong. Khiêu chiến rốt cuộc đã đến, đột phá cực hạn. Tại trước mặt cửa ải này, Thạch Hạo cũng không dễ dàng, lại không thể một lần là xong, nhưng cũng không vội, bởi vì cái này gấp cũng không gấp được. Hắn mỗi ngày đều là dạo bước ở trong sơn cốc, một bên tìm kiếm bảo thuật của tiên vương, một bên thì là tích lũy tu vi, chuẩn bị nhảy lên thạch phá thiên kinh kia. Lại là một tháng sau, Thạch Hạo vẫn là không có chạm đến ngưỡng cửa thập tinh, bất quá, lại có một đoàn người đi tới sơn cốc. Thạch Hạo là bị Doãn Tử Mặc kêu ra, hắn đi theo đám người cùng đi đến miệng cốc, chỉ thấy nơi này đứng 10 cái người ngoài, theo thứ tự là một lão giả cùng một đám người trẻ tuổi. Bọn họ đều là người nào? Thạch Hạo hướng Doãn Tử Mặc hỏi, hắn biết ra hỏa này nói nhiều, cũng là mật thám. Truy Nhật Tông. Doãn Tử Mặc có chút không vui nói, lúc trước, tổ sư gia của Truy Nhật Tông chính là đi ra từ Càn Phương Cốc chúng ta. Bất quá, hiện tại những người này đã sớm quên gốc, chỉ muốn chiếm lấy Càn Phương Cốc chúng ta, để cho bọn họ đào ba thước đất, tìm kiếm bảo thuật của tiên vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thì ra là thế. Thạch Hạo gật gật đầu, nói, cái Truy Nhật Tông này thực lực thế nào? Vẫn được. Doãn Tử Mặc nói, bọn họ cũng là thế lực kim nguyên tiên. Bất quá, bọn họ có 4 cái cũng có thể là 5 cái kim nguyên tiên. Nếu không có đại sư huynh thực lực cao cường, để bọn họ vô cùng kiêng kỵ, không muốn liều cái lưỡng bại câu thương, thì bọn họ cũng không phải là nhiều lần đến đây khiêu khích, mà là muốn trực tiếp đem Càn Phương Cốc giành tới. Cho nên, đây cũng không phải là lần thứ nhất Truy Nhật Tông đến đây, mọi người đều đã thành thói quen. Trương Hằng, bản tọa hôm nay lại mang theo chút tiểu bối tới, mọi người cùng nhau luận bàn một chút tên lão giả Truy Nhật Tông kia cười nói, vẫn quy củ cũ, nếu chúng ta thắng, các ngươi liền nhường ra Càn Phương Cốc. Dù sao, chúng ta cũng là chủ nhân của Càn Phương Cốc. Vậy, nếu là bọn họ thua đâu? Lão giả chưa hề nói, một bộ dáng thua thì thua. Ai bảo bọn họ cường thế đâu, có được thực lực săn bằng Càn Phương Cốc, nếu không phải kiêng kỵ đại sư huynh, bọn họ làm sao lại lần lượt tới khiêu khích như thế? Đã sớm trực tiếp xuất thủ trắng trợn cướp đoạt. Nhưng, bọn họ y nguyên phách lối, mở ra loại phương thức đổ đấu không công bằng này. Các ngươi thắng, vậy coi như các ngươi có vận khí. Nhưng thua, không có ý tứ, có chơi có chịu, đem Càn Phương Cốc giao ra đi. Thạch Hạo đều cảm thấy có chút khó tin, cái Truy Nhật Tông này tại sao sẽ không biết xấu hổ như thế. Nhưng, bọn người Doãn Tử Mặc là tập mãi thành thói quen, hướng về phía Thạch Hạo cười một tiếng. Tiểu sư đệ, ngươi yên tâm đi, chúng ta mặc dù là tiểu tông tiểu phái, nhưng từng cái so với bọn họ thiên phú cao hơn, thắng bọn họ là chút lòng thành. Lần này, lão phu mang đến 9 người, các ngươi cũng ra 9 người. Vẫn quy củ cũ, người của một bên nào bị đánh ngã sạch, thì bên đó liền thua. Lão giả tiếp tục nói. Lão gọi là Nông Chí Toàn, Kim Nguyên Tiên Tam Tinh, nói đến tu vi, lão cùng đại sư huynh không sai biệt lắm, nhưng, nói đến chiến lực mà nói, cũng chỉ có phần bị đại sư huynh nghiền ép chính là như thế. Truy Nhật Tông mới có thể đối với đại sư huynh vô cùng kiêng kỵ, không dám bức bách quá mức, miễn cho ép đại sư huynh, trông cửa Truy Nhật Tông bọn họ giết chóc, vậy cũng là một kiện sự tình phiền phức không gì sánh được. Có thể... Đại sư huynh từ tốn nói, y tùy ý điểm mấy người, các ngươi lên đi. Thạch Hạo cũng là một thành viên trong đó, tại trong mắt đại sư huynh, có một cái yêu quái chiến lực thập nhị tinh như thế tọa chấn, vậy còn có cái gì là không thể giải quyết? Nông Chí Toàn gật gật đầu, Tiểu Phong, ngươi lên trước. Vâng, nhị trưởng lão. Một người thanh niên đi ra, hướng về phía đám người Thạch Hạo ngạo nghễ nói, ai đánh với ta một trận? Ta đến bại ngươi. Liễu Hàng đứng ra, y là ngân linh tiên ngũ tinh. Chiến lực thì đạt đến lục tinh đỉnh phong, không thể lại vượt một cấp, là bởi vì thất tinh chính là ngưỡng của lớn, muốn vượt qua là quá mức khó khăn. Chiến đấu lập tức bắt đầu, Liễu Hàng rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong, 10 phần nhẹ nhõm liền đem cái tiểu phong kia đánh bại. Đây là lôi đài chiến, người thắng có thể tiếp tục chiến đấu, người thua liền không có tư cách tiếp tục chiến. Cho nên, Liễu Hàng liền đứng ở nguyên chỗ, chờ đợi Chu Nhật Tông tiếp tục phái người cùng y giao thủ. Xích Minh, ngươi lên. Nông Chí Toàn nhíu mày, mặc dù kết quả như vậy vốn là việc trong dự liệu, nhưng tận mắt thấy đệ tử nhà mình bị thua nhanh như vậy, vẫn là để trong lòng của lão không thoải mái. Trận chiến đấu thứ hai đã bắt đầu, Liễu Hàng vẫn là giữ vững tiêu chuẩn, không tính nhẹ nhõm, lại như cũ thắng xuống tới. Bất quá, một trận chiến tiếp theo, Liễu Hàng rốt cục thua. Thực lực của đối thủ chưa chắc đã mạnh hơn y, nhưng, sau hai trận chiến, y bị tiêu hao quá lớn, cho nên, chiến một hồi liền hết sạch sức lực, không thể không nhận thua. Lần này tự nhiên đến phiên Càn Phương Cốc phái người ra, Doãn Tử Mặc xung phong nhận việc, tiếp nhận trận chiến này. Kết quả, y cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy được một trận thắng lợi. Sau đó, y lại lấy một trận thắng, mới bị thành viên thứ 5 của Truy Nhật Tông đánh bại. Nhưng mà, sau khi người đệ tử thứ 3 của Càn Phương Cốc ra sân, lần nữa liên tiếp đánh bại hai tên đệ tử của Truy Nhật Tông, bước ra người thứ 7 của đối phương, lúc này mới bị thua. Như vậy, Truy Nhật Tông còn thừa lại 3 người có thể xuất chiến, mà bên Càn Phương Cốc này lại là 6 người, chênh lệch nói là cực lớn. Khó trách Doãn Tử Mặc nhìn Truy Nhật Tông không vào mắt như vậy, xác thực, nói đến trình độ ưu tú của môn nhân, Càn Phương Cốc có thể nghiền ép đối phương. Cho nên, chỉ cần cho Càn Phương Cốc đầy đủ thời gian, chờ bọn người Doãn Tử Mặc trưởng thành, vậy Càn Phương Cốc chắc chắn sẽ quật khởi. Tái chiến một hồi, Truy Nhật Tông liền chỉ còn lại có người cuối cùng, mà bên Càn Phương Cốc này lại có 5 cái, dù là không có Thạch Hạo tham dự, cho dù thực lực của bọn họ sẽ phải kém chút, nhưng 4-1 mà nói, làm sao cũng có thể đem đối thủ mệt chết a. Người thứ 9 của Truy Nhật Tông chính là một tên thanh niên lạnh nhạt, gã từ từ đi ra, thản nhiên nói, ta chính là Hướng Hiên, 5 tên còn lại các ngươi này. Cùng lên đi, cũng giảm bớt cho ta một chút phiền toái. Ha ha, đám tổ nguyên lượng, Ngư Tu Bình đều là cười to, ngươi mặc dù là ngân linh tiên cửu tinh, nhưng chúng ta cũng không kém, không phải bát tinh chính là cửu tinh, hơn nữa, chỉ cần thiên phú tốt chút, vậy vượt một cấp chiến đấu cũng rất bình thường, bát tinh đều chưa hẳn đã sợ ngươi. Ta tới trước đi. Tổ nguyên lượng đi ra, y là ngân linh tiên bát tinh. Hướng Hiên nhướng mày, sau đó nói, 3 chiêu bại ngươi, nhiều 1 chiêu coi như ta thua. Mẹ nó, thật ngông cuồng. Người của Càn Phương Cốc đều là hừ một tiếng. Nói đến chiến lược cá nhân, Truy Nhật Tông các ngươi kém xa, 1-1, hơn nữa dưới tình huống tu vi không sai biệt lắm, có thể đánh cái ngang tay cũng không tệ rồi, còn 3 chiêu. Không cần cái ước hẹn 3 chiêu gì, ngươi có thể đánh bại ta, ta tự nhiên sẽ nhận thua. Tổ nguyên lượng ngạo nghễ nói ra, y mới không cần người khác nhường đâu, hơn nữa, y rõ ràng có thể thắng được trận chiến này, nếu như bởi vì đối phương ra 3 chiêu không thể thắng được mà chủ động nhận thua, ngược lại làm cho y giống như không thể địch lại. Hướng Hiên không nói gì thêm, trực tiếp xuất thủ, hướng về phía tổ nguyên lượng đánh tới. Bành! Chỉ là một kích, tổ nguyên lượng liền lảo đảo lui lại, lộ ra thần sắc rõ ràng không địch lại. Cái gì? Cái này khiến người của Càn Phương Cốc đều là kinh hãi, Truy Nhật Tông lúc nào ra một cái thiên tài như vậy, cũng quá mãnh liệt đi. Bành! Hướng Hiên thừa thắng truy kích, lại là dưới một kích, thân hình tổ nguyên lượng run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng nhợt, sau đó liền phun ra một ngụm máu. Tê, tất cả mọi người là ngân linh tiên. Dưới tình huống đem thể phách tu đến mạnh mẽ như vậy, hai kích liền để một cái ngân linh tiên bát tinh thổ huyết, cái chiến lực này thật sự là kinh người. Chiêu thứ 3, Hướng Hiên lần nữa xông ra, song trường hợp kích. Tổ nguyên lượng không cam lòng, vô luận như thế nào, y nhất định phải đón vượt qua 3 chiêu, không phải là vì thắng, mà là muốn chứng minh, chính mình không có yếu như vậy. Bành! Nhưng, chênh lệch thực lực không phải lấy ý chí là chuyển di được, dưới một kích này, tổ nguyên lượng trực tiếp bị đánh bay. Người ở giữa không trung phun ra huyết tiễn thật dài, nặng nề mà té lăn trên đất, tứ chi có chút co rúm, làm thế nào cũng không đứng dậy được. Thua, hơn nữa còn thua vô cùng thảm, căn bản không giống như là đọ sức giữa tu vi tương đương, mà là thực lực cách xa nghiền ép. Các ngươi hiện tại có thể cùng nhau lên. Hướng Hiên hướng về phía 4 người Thạch Hạo nói ra, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Người của Càn Phương Cốc đều có ngạo khí. 4-1. Khinh thường. Ta đến. Đường Tâm vọt ra, y chính là ngân linh tiên cửu tinh. Hướng Hiên nhìn y một cái, 10 chiêu bại ngươi. Hừ. Đường Tâm lười nhác nói nhảm, trực tiếp xuất thủ oanh kích. Bành, bành, bành. Nhưng mà, chỉ là sau mấy chiêu, Đường Tâm liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hướng Hiên không có nói ngoa, thực lực của gã siêu quần, xác thực có vốn liếng để phách lối như vậy. Lúc đi vào chiêu thứ 9, thân hình Đường Tâm đã là lảo đảo muốn ngã, khuôn mặt càng là đỏ bừng lên. Chỉ là có một cỗ tín niệm đang chống đỡ y, nhất định phải chống nổi 10 chiêu, bằng không mà nói, y hiện tại cũng đã ngã xuống. Nhưng mà, Hướng Hiên lại là không lưu tình chút nào, lại oanh ra một kích, bành, Đường Tâm cả người bay lên, sau đó nặng nề mà té lăn trên đất, lại không cách nào leo đứng lên. Kế tiếp, Hướng Hiên lạnh lùng nói, gã hiện tại cũng lười lại nói lời nói cái gì mà các ngươi cùng tiến lên. Ngô Bình muốn lên trước, nhưng một bàn tay lại là đặt tại trên vai của y, quay đầu nhìn lại, chính là Thạch Hạo. Ta tới. Thạch Hạo mỉm cười. Ngô Bình cưỡng ép gạt ra một vòng dáng tươi cười, tiểu sư đệ, ngươi vừa mới đến, vẫn là giao cho ta thì tốt. Y cùng Ngưu Tu Bình hai người lên trước, hẳn là có thể đem thực lực của Hướng Hiên tiêu hao một chút, như vậy, Thạch Hạo lại đến mà nói, phần thắng liền lớn. Bọn họ những người làm sư huynh này, đương nhiên muốn chiếu cố sư đệ một chút. Y muốn cất bước, lại cảm giác cái tay đè xuống trên vai mạnh như núi, để y căn bản không thể động đậy. Cái gì? Y không khỏi kinh hãi, hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Đây là quái vật như thế nào, chính mình rõ ràng là ngân linh tiên cửu tinh, nhưng ở trước mặt Thạch Hạo, lại vô lực như là trẻ con. Thạch Hạo lại cười một tiếng, ta tới. Được. Lần này, Ngô Bình đồng ý, ở giữa thần sắc đều có chút hoảng hốt. Quá mạnh, làm sao có thể mạnh như vậy? Những người khác Càn Phương Cốc lại không biết, đều là hướng về phía Ngô Bình ném qua ánh mắt của trách. Tại sao có thể để tiểu sư đệ lên đâu? Hướng Hiên đã hơi không kiên nhẫn, thản nhiên nói, mười chiêu bại. A, gã nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, ánh mắt có chút biến hóa. Người rất mạnh. Gã nói ra, 100 chiêu, 200 chiêu, 300 chiêu. Gã hiển nhiên muốn nói dùng bao nhiêu chiêu liền có thể bãi bình Thạch Hạo, nhưng gã không ngừng đem chiêu số nới lỏng, lại vẫn là không nắm chắc chút nào, loại cảm giác này để gã mười phần lạ lẫm, nhưng cũng mười phần mới mẻ. Gã dứt khoát cũng không còn hạn định bao nhiêu chiêu, trong hai mắt tản mát ra quang mang mãnh liệt, đó là chiến ý hừng hực. Đến chiến, lúc này mới có điểm giống. Thạch Hạo nói một câu ở trong lòng, nhưng Hướng Hiên cũng chỉ là tu vi cửu tinh, chỉ là chiến lực bước vào thập tinh. Từ điểm đó mà nói, gã thực sự rất ngưu bức, bởi vì có thể làm đến điểm này, căn bản là truyền nhân tiên vương. Hỗn loạn tiên vực lại không có tiên vương, cho nên, gã có thể có được chiến lực thập tinh chính là sự tình vô cùng hiếm có. Thế nhưng là, chiến lực thập tinh thì như thế nào? Chiến lực của Thạch Hạo hiện tại cao tới thập ngũ tinh, chính là các loại tuyệt thế thiên tài như Liễu Hoành Đạo, Hồng Thiên, Cố Trình xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng nhiều lắm chính là đánh cái ngang tay. Nhưng song phương đều là dùng tiên khí, dùng hết át chủ bài, Thạch Hạo tin tưởng, hắn nhất định là người thắng sau cùng. Mục tiêu so sánh của hắn cho tới bây giờ không phải là truyền nhân tiên vương, mà là truyền nhân tiên tôn, thậm chí là tiên tôn. Hướng Hiên hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo mỉm cười, trong vòng 10 chiêu bại ngươi, nếu không coi như ta thua. Hướng Hiên giận tím mặt, ta mặc dù không thể khẳng định bao nhiêu chiêu có thể bại ngươi, nhưng ngươi muốn tại trong vòng 10 chiêu đánh bại ta. Đây không phải mơ mộng hão huyền sao? Ta thế nhưng là chiến lực thập tinh. Đây là khái niệm gì? Phá vỡ cực hạn. Cái gì gọi là cực hạn? Không có người có thể vượt qua, mới gọi là cực hạn. Cho nên, ta phá vỡ cực hạn, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào? Thủy Nguyên Thuật. Gã phát động một cái đại chiêu, bất quá. Thạch Hạo chỉ là nhẹ nhàng vừa rút lui, liền đem một kích này tránh khỏi. Đạp Vân Công. Thiên Lẫm Thuật. Hướng Hiên không ngừng mà giống to, cũng dùng ra từng môn tuyệt chiêu, mà Thạch Hạo chỉ là không ngừng mà trốn tránh, không có chút ý tứ tiếp chiêu nào. Ngươi dạng này, còn muốn người chiêu đem người đánh bại. Người của Truy Nhật Tông đều là cười lạnh, xem ra, đây cũng chỉ là cái gia hỏa ba hoa trích chòe. Chiêu thứ 10. Hướng Hiên hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo lại đánh ra một cái đại chiêu, Hoàng Long Thiên Anh Quyền. Bành! Thạch Hạo rốt cục xuất thủ, chỉ là vung ra một quyền đơn giản không gì sánh được. Nhưng một quyền này lại là trực tiếp nghiền nát công kích của Hướng Hiên, sau đó đánh vào trên mặt của đối phương, đem gã trực tiếp hất tung lên, ở trên bầu trời xẹt qua một cái đường vòng cung xinh đẹp. Sau đó, Hướng Hiên rơi xuống đất, hết thảy kết thúc bên Truy Nhật Tông kia đã thua 9 trận, tất cả mọi người đều là thua qua một lần, ý vị này chiến đấu đã kết thúc. À, dùng sức hơi bị lớn. Thạch Hạo có chút nhe răng, hắn lúc đầu không muốn đem Hướng Hiên đánh ngất xỉu đâu, không nghĩ tới những ngày này hắn một mực đang làm chuẩn bị trùng kích thập tinh. Mặc dù không thể đột phá, nhưng lại làm cho chiến lực mạnh thêm một chút. Cho nên, một quyền này trực tiếp đem Hướng Hiên đánh ngất xỉu luôn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là nhe răng. Quá phách lối. Bên Càn Phương Cốc này mặc dù cũng là vô cùng chấn động, nhưng càng nhiều hơn là kinh hỉ, từng cái đều là hoan hô lên. Các ngươi có thể rời đi. Đại sư huynh mở miệng, một bên lại uống rượu. Nông Chí Toàn cho mày, hai mắt thì là nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, đột nhiên nói, kẻ này cũng không phải là người của các ngươi a. Hừ, dùng người khác giả mạo dự thi, đây là gian lận, là các ngươi thua mới đúng. À, ngươi thật đúng là vô sỉ. Đánh rắm, Thạch sư đệ chính là người của Càn Phương Cốc chúng ta. Một tháng trước gia nhập, lạ mặt là rất bình thường, không được sao. Đừng ăn nói lung tung. bọn người Doãn Tử Mặc đều là lớn tiếng quát tháo, chịu đãi ngộ bất công này, khiến những người trẻ tuổi này là phẫn nộ nhất. Nông Chí Toàn thấy vậy, lấy kinh nghiệm của lão đương nhiên nhìn ra được, những người này nói hẳn là thật, thế nhưng là, lần này tới vốn cho rằng là thắng chắc, lại bị một cái tiểu tử đột nhiên xuất hiện làm cho rối loạn hoàn toàn, để lão làm sao tiếp nhận. Thạch Hạo là đệ tử của Càn Phương Cốc ta, nhưng tên đệ tử này của ngươi. Ha ha, chưa hẳn. Ngay tại thời điểm Nông Chí Toàn suy tư muốn cố tình gây sự thế nào, đại sư huynh lại là mở miệng, nếu như ta không có đoán sai, người này hẳn là đạo tử của Thiên Hoàng Tông đi. Nghe nói như thế, trong lòng Nông Chí Toàn không khỏi máy động. Bởi vì, đại sư huynh nói không sai, cái Hướng Hiên này không phải là đạo tử của bọn họ, là do Truy Nhật Tông bọn họ đã bỏ ra cái giá cực lớn mới mời đi theo, còn bao gồm cả điều kiện để cho đối phương ở trong cốc tùy ý tìm kiếm bảo thuật của Tiên Vương. Cái gì? Bọn người Doãn Tử Mặc là nổi giận, các ngươi cũng quá vô sỉ đi, muốn nói Truy Nhật Tông còn có một chút tư cách miễn cưỡng như vậy, để đến đoạt Càn Phương Cốc, nhưng Thiên Hoàng Tông chính là tám cột đánh không vào đề. Nông Chí Toàn đương nhiên không có khả năng thừa nhận, lão hừ một tiếng, nói, Hướng Hiên chính là đệ tử của tông ta, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết đến, đừng muốn ngậm máu phun người. Đến lúc này, lão còn không biết xấu hổ níu lấy thân phận của Thạch Hạo không thả sao. Đi! 10 người Truy Nhật Tông xám xịt đi, bên Càn Phương Cốc này thì là gieo hò, giống như đánh thắng một trận đánh lớn. Mà Thạch Hạo, tự nhiên thành đại anh hùng. Không có hắn xuất thủ ngăn cơn sóng dữ mà nói, lấy Hướng Hiên cường đại tuyệt đối có thể đem thắng liên tiếp chiếm tới cuối. Đến lúc đó, Truy Nhật Tông vô sỉ kiên trì Hướng Hiên chính là đệ tử của tông bọn họ, đó cũng là sự tình rất khó làm. Dù sao, mượn dùng đệ tử thì đó cũng là đệ tử, chỉ cần Hướng Hiên không phủ nhận, Truy Nhật Tông lại kiên trì, thì đó chính là sự thật. Còn tốt, Thạch Hạo đủ mạnh, vãn hồi được cục diện. Thái độ của bọn người Doãn Tử Mặc đối với Thạch Hạo đương nhiên vô cùng nhiệt tình, đồng thời cũng là bội phục không gì sánh được. Gia hỏa này đến cùng là tu luyện thế nào, mọi người. Đồng dạng là ngân linh tiên cửu tinh, Hướng Hiên đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Thạch Hạo lại có thể đem Hướng Hiên tùy tiện đè xuống đất ma sát. Thạch Hạo y nguyên bình tĩnh, không kiêu không gấp, mục tiêu hiện tại của hắn là trùng kích thập tinh, mặt khác tìm kiếm một chút bảo thuật của Tiên Vương, những người khác. Lại có cái gì trọng yếu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại là vài ngày đi qua, bên Truy Nhật Tông kia cũng không có động tĩnh gì, giống như tạm thời cũng tìm không thấy thiên tài có thể địch nổi Thạch Hạo, cho nên, bọn họ lại đến khiêu khích cũng không có cái ý tứ gì. Để Thạch Hạo kỳ quái là, Càn Phương Cốc rõ ràng có 3 cái ngân linh tiên cửu tinh, hơn nữa thiên phú đều là không tệ, theo lý, bọn họ hẳn là có thể tùy tiện đột phá kim nguyên tiên. Mà một khi nhiều thêm 3 cái kim nguyên tiên, Truy Nhật Tông còn dám phách lối như vậy sao? Tại trên một lần tụ hội, Thạch Hạo hỏi vấn đề này. Ai, đây đều là đại sư huynh yêu cầu. Đại sư huynh để cho chúng ta ma luyện cảnh giới, nhìn xem có thể trùng kích chiến lực thập tinh hay không. Dạng này ngày sau khi đột phá kim nguyên tiên, chiến lực của chúng ta cũng sẽ vượt qua thật xa kim nguyên tiên bình thường. Tốt nhất là có thể tại trên tu vi đột phá thập tinh, vậy tương lai sẽ càng thêm cường đại. Đại sư huynh chính là lấy chiến lực thập tinh đột phá kim nguyên tiên, cho nên mới sẽ cường đại như vậy. Không, đại sư huynh là lấy tu vi thập tinh đột phá. Đám người nhao nhao nói ra. Nhưng liên quan tới đại sư huynh lúc trước đến cùng là chiến lực thập tinh hay là tu vi thập tinh, lại là mỗi người một ý, không có một cái nào thuyết pháp nào khẳng định. Thật sự là hâm mộ Thạch sư đệ. Đúng, Thạch sư đệ bước vào chiến lực thập tinh, tương lai nói không chừng có thể cường đại giống như đại sư huynh. Nói đến đây, bọn họ đều là tràn đầy chờ mong đối với Thạch Hạo. Thạch Hạo chỉ cần tiến thêm một bước, đó chính là kim nguyên tiên, mà lấy chiến lực thập tinh bước vào kim nguyên tiên, lại sẽ mạnh đến cái tình trạng gì? Đại sư huynh cũng vừa lúc xuất hiện, khóe miệng của y không khỏi run rẩy một chút. Cái gì chiến lực thập tinh, gia hỏa này ít nhất là chiến lực thập nhị tinh, y chính là tự mình đo ra, hơn nữa, nếu không có chiến lực thập nhị tinh, có thể nhẹ nhàng oanh bại Hướng Hiên chiến lực thập tinh như vậy sao? Bất quá, y cũng là người sĩ diện, đương nhiên không có khả năng nói Thạch Hạo thật ra là chiến lực thập nhị tinh, so với y còn muốn ngưu bức hơn. Không được, y cần duy trì hình tượng đại sư huynh cường đại. Thần bí, tiếp tục làm đồ đằng tinh thần của Càn Phương Cốc. Ngoài ra còn có một chút. Đại sư huynh nói ra, đột phá kim nguyên tiên cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, chuẩn bị chưa đủ nói, liền cần tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của bản thân để đền bù, dưới một ít tình huống, thậm chí sẽ cho người tại sau khi đột phá trực tiếp chết già tài nguyên tu luyện của Càn Phương Cốc, chúng ta vẫn là kém một chút, cho nên phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tất cả mọi người là lộ ra thần sắc buồn bã lặng yên. Lão cốc chủ chính là bởi vì chuẩn bị tài nguyên cho bọn họ, mới có thể tại trong lần lượt mạo hiểm mà tích lũy thương thế quá nặng, cuối cùng liền hóa đạo sớm. Hiện tại mà nói, bọn họ liền phải dựa vào đại sư huynh. Từ điểm đó mà nói, bọn họ đều không muốn trùng kích cái chiến lực thập tinh, tu vi thập tinh gì, mà là phải nhanh một chút rảo bước tiến lên kim nguyên tiên, dù là không phải mạnh đến cỡ nào, chí ít cũng có thể vì đại sư huynh chia sẻ một chút áp lực. Thạch sư đệ, ngươi là dự định trùng kích cực hạn sao? Đại sư huynh hướng Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo gật đầu, vâng. Vậy ta có chút kinh nghiệm của người từng trải, liền chia sẻ một chút cùng sư đệ. Đại sư huynh cười nói. Từ câu nói này cũng có thể thấy được, đại sư huynh lúc trước cũng không phải là đột phá chiến lực thập tinh, mà là tu vi thập tinh, cái này muốn càng mạnh. Cho nên, y hiện tại mới có được chiến lực cường đại trấn áp cùng giai. Thật cảm tạ sư huynh. Thạch Hạo cười nói. Hai người liền bắt đầu tham khảo về vấn đề này. Đại sư huynh nói ra cảm ngộ ngay lúc đó của y, cùng đi qua rất nhiều đường nghiêng, cái này đồng dạng cũng có thể cho Thạch Hạo dẫn dắt. Quả nhiên, sau một phen thảo luận, Thạch Hạo thu hoạch rất nhiều. Đại sư huynh bề bộn nhiều việc, uống rượu chỉ là tranh thủ thời gian mà thôi, phần lớn thời gian y đều hướng dẫn các sư đệ sư muội tu luyện, mặt khác chính là chạy ở bên ngoài, tìm kiếm các loại tài nguyên cho Càn Phương Cốc. Thạch Hạo thì bắt đầu bắn vọt sau cùng. Trên thực tế, nhiều ngày như vậy xuống tới, hắn đã có đầu mối. Tích lũy 10 ngày sau, Thạch Hạo chuẩn bị đột phá thập tinh. Hắn tuyên bố bế quan, sau đó chuyên tâm trùng kích. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày, 15 ngày. Oanh! Thạch Hạo bỗng nhiên phóng lên tận trời, toàn thân quấn quanh ánh sáng màu bạc như một tôn ngân giáp. Chiến thần! Thập tinh! Hắn thành công phá vỡ cực hạn, bước vào một tầng thứ mới. Thực lực! Bành trướng một mảng lớn. Thạch Hạo tự đánh giá, hắn hẳn là tăng lên 2 sao chiến lực. Không hổ là cực hạn, sau khi đánh vỡ, lại để hắn tại phía trên cực hạn đều là tăng lên 2 sao chiến lực. Mấu chốt là cái gì? Sau khi đánh vỡ đạo cực hạn này, Thạch Hạo lại tới vùng đất bằng phẳng, tiếp theo gần như không gặp được khó khăn gì, thẳng đến thời điểm thập bát tinh, mới có thể lại bị kẹt lại một chút. Hiện tại gặp lại Lâm Hoành Đạo mà nói, hắn hoàn toàn có thể treo đối phương lên đánh, thậm chí đối phương cầm tiên khí, hắn y nguyên vẫn có khả năng trấn áp. Đáng tiếc, tạm thời không đi Huyễn Hải Tiên vực được. Thạch Hạo giận dữ nói, thâm biểu đáng tiếc. Cái này tương đương với Vu Cẩm Áo Dạ Hành, quá làm cho người ta khó chịu. Tiểu sư đệ, bọn người Doãn Tử Mặc là nhao nhao vọt qua, chính là đại sư huynh cũng xuất hiện ở phía xa, chỉ là cũng không có tới. Ngươi thành công, bọn họ đều rất kích động. Thập tinh, đây chính là cực hạn, chỉ có thiên tài giống như đại sư huynh mới có thể đánh vỡ, hiện tại, lại phải thêm một cái sao. Thạch Hạo cười gật gật đầu, với hắn mà nói, thập tinh chỉ là vừa mới bắt đầu, tương đương với người khác vừa mới bước vào nhất tinh. Còn có nhiều đến 8 cái cảnh giới nhỏ cần phải đi vượt qua. Cho nên, cái này có cái gì tốt mà đắc ý. Thế nhưng là, bọn người Doãn Tử Mặc lại khác, bọn họ đều là kích động đến tê cả da đầu. Hơn nữa, Thạch Hạo trước đó liền có chiến lực thập tinh, hiện tại ngay cả tu vi đều là bước qua, chiến lực lại kinh khủng tới tình trạng nào. Chỉ sợ, tất cả chúng ta phải liên thủ mới có thể địch nổi Thạch sư đệ. Ngư Tu Bình cảm khái nói. Đúng vậy, kém một tinh, cách biệt một trời. Trình Thuận cũng nói. Y cũng là ngân linh tiên cửu tinh. Đây thật là đả kích người, rõ ràng chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ, nhưng chiến lực lại là kém nhiều như vậy. Nơi xa, đại sư huynh không khỏi oán thầm, các ngươi liên thủ, cũng chỉ có phần bị gia hỏa này quét ngang, bởi vì gia hỏa này trước đó chính là chiến lực thập nhị tinh, hiện tại chí ít cũng là thập tam tinh a. Sau khi đột phá cực hạn, Thạch Hạo vẫn là mỗi ngày tu luyện một chút, cũng ở trong sơn cốc khắp nơi tìm kiếm lấy. Nhiều ngày như vậy xuống tới, hắn không sai biệt lắm đã tìm khắp cả mỗi một góc của sơn cốc, phía dưới tiểu tinh vũ, dù là có đồ vật gì chôn sâu ở dưới đất, cũng không có khả năng giấu giếm được hắn. Nhưng là, thực sự không có. Cũng đúng, nếu đơn giản như vậy, vậy hai môn bảo thuật hẳn là đã sớm đã bị người cướp đoạt đi. Thạch Hạo thúc đẩy đầu óc, bản thể của Thanh Diệp Tiên Vương chính là một gốc cỏ xanh, như vậy, này sẽ là một đầu manh mối sao. Nhưng mà, cỏ xanh trong sơn cốc đếm mãi không hết, chẳng lẽ muốn quan sát từng cây sao? Không, Thanh Diệp Tiên Vương bởi vì lôi kiếp mà mở ra linh trí, đi lên con đường tu luyện, như vậy, đây có phải lại là một đầu manh mối hay không đâu? Cho nên, đến tìm nơi độ kiếp ở trong sơn cốc sao? Đột phá đại cảnh giới sẽ dẫn tới thiên kiếp, cho nên, tất cả mọi người đều là, đi loại địa phương không có tung tích con người để đi đột phá, một là miễn cho bị quấy rầy, thứ hai mà nói, cũng là không muốn tạo thành phá hư. À, ngươi vượt qua một trận thiên kiếp, tông môn lại là bị hủy, hướng ai kêu oan đâu? Bởi vậy, hẳn là vẫn chưa có người nào độ kiếp được ở trong Càn Phương Cốc, nhưng nếu Thạch Hạo muốn để bọn Doãn Tử Mặc đồng ý độ kiếp ở trong cốc mà nói, vậy đoán chừng sẽ dẫn tới nhiều người tức giận. Ngươi là nhị cáp sao? Chuyên nghiệp phá nhà. Bất quá, Thạch Hạo tin tưởng nếu như mình suy đoán đúng, Thanh Diệp Tiên Vương cũng sẽ không làm phiền toái như vậy. không cần thiên kiếp, dương động một chút uy lực lôi đình là được rồi, lại nói, coi là cái gốc cỏ xanh nào cũng đều có thể so cùng Thanh Diệp Tiên Vương sao. Dạng trường hợp đặc biệt này, có lẽ vài ngàn năm mới có thể ra một cái. Vận dụng lực lượng lôi đình liền đơn giản, Hạch Hạo một đường đi, một đường dương động lấy uy lực lôi đình, đương nhiên là rất yếu ớt, với cỏ xanh mà nói, chút điểm uy lực liền có thể đưa chúng nó phá hủy. Bọn người Doãn Tử Mặc nhìn thấy, đều là cảm thấy kỳ quái. Hạch Hạo đang làm gì? Ta đang tìm bảo thuật của Tiên Vương. Hạch Hạo thuận miệng nói ra, cũng không có giấu giếm. Nhiều ngày ở chung như vậy xuống tới, hắn đã xác định, những người này cũng có thể tín nhiệm. À, bọn người Doãn Tử Mặc là hiếu kỳ, lại có thể có người tìm bảo thuật của Tiên Vương như thế, thật đúng là cổ quái. Kỳ quái thì kỳ quái, bọn họ cũng không có cái nào đi dội nước lạnh cho Thạch Hạo, ngược lại đi theo phía sau hắn, bồi tiếp hắn cùng một chỗ tìm. Nếu như bây giờ có người ngoài tới, khẳng định sẽ cảm thấy người của Càn Phương Cốc đều là bệnh tâm thần. Không phải sao? Đang yên đang lành lại dùng lôi đình nổ cỏ, không phải bệnh tâm thần thì lại là cái gì? Từng khối cỏ xanh cùng đất bị Thạch Hạo tàn phá bừa bãi, trở thành một mảnh cháy đen, nhưng một màn mà Thạch Hạo chờ mong nhìn thấy lại thủy chung không có phát sinh. Ngay tại lúc Thạch Hạo đều cho là mình đã đánh giá sai, một tia chớp xẹt qua, một mảng lớn cỏ xanh liền bị đốt cháy, nhưng lại có một gốc vẫn như cũ ngoan cường mà đứng ngạo nghễ. Ồ, Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ. Hắn ngừng lại, quan sát cây cỏ xanh này. Những người khác tự nhiên cũng phát hiện ra dị dạng. Nơi này trồng tuyệt đối đều là cỏ xanh bình thường đến không thể bình thường hơn, làm sao có thể ngăn cản uy lực lôi đình. Cho nên, tất có cổ quái. Thạch Hạo có thể khẳng định, cây cỏ xanh này vốn nên bình thường không gì sánh được, điểm ấy hắn thông qua tiểu tinh vũ có thể khẳng định chắc chắn không gì sánh được, cho nên, nó là thế nào thừa nhận được uy lực lôi đình. Thủ đoạn của Tiên Vương. Thạch Hạo ngưng mắt nhìn xem, trên cỏ xanh nguyên bản phổ thông không gì sánh được, đúng là quấn lên một tầng quang mang nhàn nhạt, có từng cái ký hiệu đang nhảy nhót lấy. Giống như đang diễn hóa lấy cái đại đạo chân lý gì đó bảo thuật của Tiên Vương. Bọn người Doãn Tử Mặc đương nhiên cũng phát hiện, từng cái lại là vừa hưng phấn vừa khiếp sợ. Đã nhiều năm như vậy, thế mà chỉ có Thạch Hạo mới phá giải ra câu đố này. Thạch Hạo mỉm cười, có lẽ hắn cũng không phải là người đầu tiên, chỉ là người trước đó đạt được bảo thuật của Tiên Vương đều là 10 phần điệu thấp, cho nên mới không có ai biết thôi. Nhanh đi đem đại sư huynh kêu đến. Đám người nhao nhao nói ra. Trong cốc, tất cả mọi người là chạy tới, cùng một chỗ lĩnh hội. Bất quá, ký hiệu chớp động, không có chút quy luật nào, cũng rất giống như không có chút ý nghĩa nào. Đây thật là bảo thuật của Tiên Vương sao? Thạch Hạo lại là dần dần có đầu mối, trong con mắt đang có một gốc cỏ xanh phá đất mà lên, mặc dù bị mưa gió đả kích, thậm chí bị lửa tàn phá, lại như cũ ương ngạnh sinh tồn, thể hiện ra sinh mệnh lực kinh người. Đây là Hồi Xuân Thuật, hai đại bảo thuật mạnh nhất của Thanh Diệp Tiên Vương. Hồi Xuân Thuật có quan hệ cùng bản mệnh thể của y, thực vật đại biểu cho sinh mệnh lực nguyên thủy nhất, thịnh vượng nhất, mà một ngọn cỏ phàm có thể tu thành tiên vương, thì lại đại biểu cho lực công kích tuyệt đối, thảo tự kiếm quyết, thuật pháp công phạt chí cường thiên hạ một người cũng sở đến đầu mối khác, thì là đại sư huynh. Y chính là lấy tu vi thập tinh đột phá, tại trong cái thế lực kim nguyên tiên cũng có thể làm đến điểm ấy, có thể thấy được thiên phú của người nọ kinh người đến cỡ nào. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng yên mà qua, mặc dù phần lớn người xem không hiểu, thế nhưng, Thạch Hạo cùng đại sư huynh đều là nhìn nghiêm túc như vậy. Thậm chí giống như đang ngộ đạo, đám người sẽ còn không hiểu sao. Đây chính là bảo thuật của Tiên Vương. Mặc dù không biết cụ thể là cái gì. Đến ngày thứ năm, cây cỏ xanh này lại đột nhiên khô bại, bụi về với bụi, đất về với đất. Đại sư huynh không khỏi thầm kêu đáng tiếc, thông qua 5 ngày quan sát, y đã dòm đến một số bí mật của môn Tiên Vương thuật này, mặc dù không thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng ngày sau đối với sức khôi phục của y sẽ có trợ giúp cực lớn. Nếu lại có thể có 5 ngày liền tốt. Sau đó, y liền bật cười. Lại có 5 ngày, y cũng không có khả năng hoàn toàn nhìn rõ môn bảo thuật này, bởi vì môn bảo thuật này nhập môn tương đối đơn giản, nhưng muốn tinh thông lại là rất khó, hơn nữa là càng ngày càng khó. Cho nên, đừng nói lại cho y 5 ngày, chính là 500 ngày, hắn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nắm giữ. Không biết Thạch Hạo thế nào? Y nhìn về phía Thạch Hạo, chỉ thấy Thạch Hạo đã khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, mà cảnh tượng khó tin xuất hiện tại quanh người Thạch Hạo. Từng cây cỏ xanh liều mạng mọc ra, hoàn toàn không thấy chiều dài cực hạn, không bao lâu đã dài đến cao cỡ nửa người, cơ hồ không có qua đầu Thạch Hạo. Đám người nhìn xem lẫn nhau, đều là kinh hãi. Chẳng lẽ, Thạch Hạo đã tìm hiểu ra ảo diệu của Hồi Xuân Thuật? Thiên tài, thật sự là thiên tài. Đại sư huynh gật gật đầu, đối với thiên phú của Thạch Hạo, hắn chỉ có cảm thấy không bằng. Điều tản ra, cho Thạch sư đệ một cái không gian an tĩnh lĩnh hội. Y nhỏ giọng nói ra. Y chẳng những không có ghen ghét, ngược lại chỉ có mừng thay cho Thạch Hạo, bởi vì đây vốn chính là do Thạch Hạo phát hiện, y cũng chỉ là dính ánh sáng mà thôi. Lại nói, mọi người có duyên phận của mọi người, không cưỡng cầu được. Hả? Y lộ ra thần sắc lắng nghe, sau đó nói, có người tới. Y vừa sải bước ra, đã là đi tới miệng cốc, mà mấy người Doãn Tử Mặc cũng nhao nhao theo tới. Quả nhiên, miệng cốc có một đống người. Đại sư huynh quét mắt qua, chỉ thấy những người này đều là 10 phần lạ lẫm, hơn nữa từng cái đều là người trẻ tuổi. Các ngươi là ai? Y hỏi, một bên lấy ra hồ lô rượu nhấp một hớp, mặt mũi tràn đầy râu ria, lộ ra 10 phần tang thương. Thời điểm Càn Phương cốc các ngươi chuyển vận đã đến. Một người thanh niên đi ra, ngạo nghễ nói ra, Phong thiếu nhà ta dự định gia nhập Càn Phương cốc. Các ngươi có biết Phong thiếu là lai lịch gì? Hậu duệ tiên vương. Cho nên, có Phong thiếu bảo kê các ngươi, về sau các ngươi liền cái gì cũng không cần lo lắng. A, đám người nhìn xem lẫn nhau, đều là kinh ngạc. Tình huống như thế nào, hậu duệ của tiên vương? Đây không phải hỗn loạn tiên vực sao, ở đâu ra tiên vương? Thấy mọi người đều là mờ mịt, người kia lại nói ra, Phong thiếu cũng không phải là ở tiên vực này, mà là đến từ Cẩm Lam tiên vực. Là hậu đại của Cẩm Lam tiên vương đại nhân. Thì ra là thế. Tất cả mọi người là gật đầu, cái này nói thông được. Mặc dù người ta đến từ tiên vực khác, nhưng tiên vương chính là tiên vương, vẫn là có được lực chấn nhiếp kinh người. Với tiên vương mà nói, vượt qua cái vực lại tính là cái sự tình gì đâu. Bất quá, hậu nhân của tiên vương làm gì còn muốn bái nhập một cái thế lực kim nguyên tiên a? Đơn giản, bảo thuật của tiên vương. Lấy một gốc cỏ xanh làm thân đắc đạo, thảo tự kiếm quyết chém khắp thiên hạ. Lúc trước Thanh Diệp tiên vương tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất trong cấp độ này, cho nên, bảo thuật do y sáng tạo. Chính là tiên vương khác cũng sẽ mừng rỡ quan sát một chút. Cho nên, cái Phong thiếu này chính là vì chuyện này mà đến. Đại sư huynh thản nhiên nói, muốn bái nhập Càn Phương cốc, trước cần thông qua khảo hạch. Ngươi điên rồi, đây chính là Phong thiếu nhà ta, Phong thiếu muốn gia nhập Càn Phương cốc các ngươi, đó là cho các ngươi mặt mũi, ngươi thế mà còn cọ trên mũi mặt. Những người trẻ tuổi kia đều giống như là chịu nhục nhã to lớn, từng cái còn kém nhảy dựng lên. Bất quá, một người trẻ tuổi áo tím lại là đi ra. Đưa tay nhấn một cái, nói, không sao, ta liền tới thử một chút khảo nghiệm này mới tốt. Hai tay của gã quấn sau lưng, một bộ dáng rất hung hăng. Đại sư huynh cười một tiếng, chỉ vào trong cốc nói, đi thôi. Người trẻ tuổi kia chính là Phong thiếu, tên thật sự Hồng Phong, đúng là hậu nhân của tiên vương. Nhưng, gã đã là cách 1718 đời, mặc dù cũng có thể xưng là thiên tài. Nhưng so sánh cùng loại thân tử của tiên vương này, chênh lệch cũng không phải là lớn bình thường. Bất quá. Dù thế nào cũng là hậu nhân của tiên vương, huyết mạch bày ở đó đâu, cái gọi là thiên tài trong mắt gã căn bản không đáng giá nhắc tới, mà nói đến bối cảnh, thế lực Ngọc Tiên cũng không khiến gã để vào mắt. Gã nhanh chân mà đi, dễ dàng. Đại sư huynh đúng là cái hí tinh, y lại ngụy trang thành bộ dáng khác, sau đó hướng Sử Hồng Phong chào hàng rượu tới. Cái này tự nhiên tránh không được một trận chiến, mà Sử Hồng Phong cũng xác thực không hổ là truyền nhân tiên vương, có được tu vi ngân linh tiên thập tinh, chiến lực thì là đạt đến thập nhị tinh. Tự nhiên thuận lợi thông qua được khảo hạch của đại sư huynh. Cái này khiến đại sư huynh chấn kinh, lại ra một cái yêu nghiệt tu vi thập tinh. Thạch Hạo, muốn gặp được đối thủ. Sử Hồng Phong thông qua khảo hạch, những tiểu đệ của gã kia tự nhiên cũng như ong vỡ tổ mà tiến đến. Sử Hồng Phong còn tốt, nhưng những tiểu đệ của gã kia đều là 10 phần phách lối, từng cái nhìn chung quanh, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đại sư huynh đem Sử Hồng Phong thu vào tông môn, người ta muốn tới bái sư, hơn nữa cũng thông qua được khảo hạch. Tự nhiên không có đạo lý không thu. Lại nói, đây cũng là một tấm gia hổ, thời điểm mấu chốt có thể kéo một chút. Mục tiêu của Sử Hồng Phong rất rõ ràng, chính là bảo thuật của tiên vương. Gã tiến vào sơn cốc, liền tìm kiếm khắp chỗ. Nào có nhiều thời giờ có thể lãng phí như vậy. Gã mặc dù không phải truyền nhân xuất sắc nhất của Cẩm Lam nhất mạch, nhưng có thể tu thành thập tinh, cũng đã nói rõ thiên tài của gã, cho nên, gã cũng có chí hướng thật xa. Bằng không, tại sao phải cố ý tới lấy bảo thuật của tiên vương đâu? Lúc trước tham gia chuyến đi đại hoang cảnh, gã chính là chịu kích thích nghiêm trọng, nguyên lai trên đời này có nhiều quái vật như vậy, nhất là cái gia hỏa gọi là Thạch Hạo kia, quả thực chính là quái vật trong quái vật. Cho nên, gã nhất định phải nghĩ biện pháp để chính mình tăng thêm một bước, bằng không, gã sẽ bị những quái vật này vung đến càng xa. Gã đang tìm kiếm, những tiểu đệ kia của gã cũng nhao nhao tản ra, cùng một chỗ trợ giúp gã tìm kiếm. Chỉ chốc lát, liền có một tên tiểu đệ đi tới địa phương mà Thạch Hạo ngồi xếp bằng. Lúc này, Thạch Hạo đã hoàn toàn bị cỏ xanh che khuất, mà khí tức cũng là hoàn toàn thu liễm, cho nên, ở trong mắt người bên ngoài, đây chính là một mảnh cỏ xanh nổi điên sinh trưởng, cổ quái không gì sánh được. Tên tiểu đệ kia lập tức kích động, Thanh Diệp tiên vương là tồn tại cỏ cây đắc đạo, cho nên, nhìn thấy kỳ cảnh trước mắt này, gã lập tức liền nghĩ đến bảo thuật của tiên vương. nguyên lai, dễ dàng liền có thể đạt được như vậy. Gã tỏa ra lòng độc chiếm, cái này đã ở trước mắt. Lui ra. Doãn Tử Mặc lập tức hiện thân, Thạch Hạo đang lĩnh hội, há lại để cho người quấy rầy. Đánh rắm, ta thế nhưng là thay Phong thiếu làm việc, ngươi dám ngăn. Người kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì gã đã bị một cước đá bay ra ngoài. Người kia bỏ lên, trong ánh mắt chớp động lên vẻ phẫn nộ, muốn xông lên cùng Doãn Tử Mặc đánh, nhưng nghĩ nghĩ, gã vẫn là bỏ đi cái chủ ý này. Đánh không lại, liền xông một cước vừa rồi kia của đối phương, chính mình liền không phải là đối thủ của y, gọi người đi. Y rút đi, rất nhanh liền phần phật đem tất cả mọi người gọi qua. Sử Hồng Phong nhìn đống cỏ tuyệt đối không bình thường kia, gã thiên phú cao, lại là truyền nhân tiên vương, tự nhiên nhìn thấy càng nhiều hơn người khác, lập tức liền nhìn ra, trồng cỏ xanh này tản ra khí tức sinh mệnh vô cùng mãnh liệt. Chẳng lẽ, ở trong đó liền có bí mật của bảo thuật tiên vương? Các ngươi muốn làm gì? Doãn Tử Mặc cũng gọi tới thật nhiều người. Tự nhiên là tìm kiếm bảo thuật của tiên vương. Sử Hồng Phong từ tốn nói, thế nào, không được sao? Ngươi muốn tìm bảo thuật của tiên vương, đây đương nhiên chuyện là có thể. Bất quá, Thạch sư đệ đang lĩnh hội ở đó, chịu không nổi quấy nhiễu. Ngư Tu Bình nghiêm nghị nói ra. Sử Hồng Phong không khỏi bật cười. Ngươi coi ta là tiểu hài 3 tuổi sao, ở trong đó sẽ có người. Không có chút khí tức tiên cấp nào, cũng chỉ có bản thân cỏ cây mà thôi. Bọn Ngư Tu Bình cũng không biết vì cái gì khí tức của Thạch Hạo lại biến mất, nhưng bọn họ thế nhưng mà tận mắt thấy cỏ xanh sinh trưởng tốt, đem Thạch Hạo che đậy mất, cho nên Thạch Hạo tuyệt đối ở trong đó. Càn Phương Cốc không phải rất cường đại, nhưng bọn họ lại là đoàn kết không gì sánh được, đem mỗi một cái sư huynh đệ, sư tỷ muội đều thành thân nhân, cho nên hiện tại vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không cho phép Sử Hồng Phong đến quấy rối Thạch Hạo. Lui ra. Bọn người Ngư Tu Bình đều là tản ra, không để cho Sử Hồng Phong tiếp cận. Sử Hồng Phong không khỏi bật cười, các ngươi mặc dù nhiều người, nhưng ta là ai? Tu vi thập tinh, chiến lực thập nhị tinh, các ngươi những người này coi như liên thủ, như thế nào lại là đối thủ của ta? Kiêng kỵ duy nhất của gã chính là Đại sư Huynh, Đại sư Huynh chính là Kim Nguyên Tiên, nếu là không chú ý tầng này mà hướng gã xuất thủ, không sợ gã chuyển ra cường giả quần tinh chi đỉnh, đem đối phương trấn áp sao? Thế giới này là không công bằng, nhưng lúc ngươi có được bối cảnh cường đại, không công bằng cũng sẽ bắt đầu trở nên công bằng. Ai có thể ngăn ta? Gã cười nhạt nói, hướng về phía trước mà đi. Bành, bành, bành. Bọn Ngư Tu Bình nhao nhao xông tới, nhưng cái nào cũng đều không phải là đối thủ của Sử Hồng Phong. Loại chênh lệch này, so với lúc bọn họ đối mặt với Hướng Hiên còn muốn to lớn hơn. Thời điểm khi Sử Hồng Phong đứng tại trước đống cỏ xanh, bọn Ngư Tu Bình cũng không có một cái nào còn có thể đứng lên được. Còn may, Sử Hồng Phong cũng có điều cố kỵ, không dám ra tay độc ác, chỉ là để bọn Ngư Tu Bình tạm thời mất đi chiến lực. Cũng không có chính xác đả thương bọn họ. Gã cười ngạo nghễ, sau đó đưa tay hướng về phía đống cỏ xanh bắt tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi muốn làm gì? Một thanh âm đột nhiên từ trong đống cỏ truyền ra. Mẹ nó! Sử Hồng Phong lập tức giật nảy mình, đây thật là hù chết người, để gã kém chút trực tiếp nhảy lên. Trong này làm sao có thể có người? Căn bản không có một chút xíu khí tức sinh mệnh. Gã bỗng nhiên kịp phản ứng. Trước đó bọn người Ngư Tu Bình không phải đã nói, có người đang ở đây lĩnh hội. Trước đó gã vẫn cho là nói hươu nói vượn, nếu quả thật có người, gã làm sao có thể không có phát hiện khí tức ba động đâu. Nhưng bây giờ, người ta đều đã mở miệng nói chuyện, còn có thể là giả sao? Xuất phát từ bản năng, Sử Hồng Phong lập tức lui ra phía sau mấy bước, làm ra thái độ phòng bị. Dám dọa Phong thiếu nhà ta. Lập tức, phần phật, những tiểu đệ kia toàn bộ xông tới. Phong thiếu, nơi này giao cho chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo tiểu tử này. Đúng, Phong thiếu vẫn là đi tìm kiếm bảo thuật của tiên vương đi. Bọn họ đều là khuyên nhủ. Sử Hồng Phong tưởng tượng cũng đúng. Chính mình hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian ở chỗ này. Liền gật gật đầu, quay người rời đi. Những người khác nhìn xem lẫn nhau, đồng loạt ra tay, hướng về phía đống cỏ đánh tới. Bành, bành, bành, bành. Âm thanh nặng nề vang lên bên tai không dứt, chỉ thấy đống cỏ nổ tung. Sau đó liền bóng người bay tán loạn. Đùng, Sử Hồng Phong vẫn chưa đi quá xa, liền thấy một bóng người từ trên trời rơi xuống, ngã ở trước mặt của mình. Đây là tiểu đệ của gã. À, Phong thiếu, người kia quá mạnh. Bành. Tiểu đệ này vừa mới nói một câu, liền lại thấy một đạo bóng người bay tới. Đây là tiểu đệ của Sử Hồng Phong. Chúng ta không phải kẻ địch của hắn. Đùng. Người tiểu đệ thứ 3 bay tới, đập vào trước mặt Sử Hồng Phong. Sau đó, ba ba ba ba, càng nhiều người bị ném đi qua. Từng cái đều rơi vào trước người Sử Hồng Phong lần này, Sử Hồng Phong làm sao cũng biết, đối phương là cố ý, khiêu khích cỡ nào. Sử Hồng Phong xoát cái xoay, người lại, điềm nhiên nói, ngươi đây là đang muốn chết sao? Sau đó, gã liền thấy một khuôn mặt quen thuộc, Thạch Hạo. Mặc dù ở trong đại hoang cảnh, Thạch Hạo cũng không phải là cao thủ mạnh nhất, nhưng chiến lực của hắn lại tại phía trên thập tinh. Còn có, hắn chính là con trai trưởng của tiên vương, luận đến thân phận tôn quý, cần phải mạnh hơn chính mình một mảng lớn. Người này tại sao lại ở chỗ này? Sử Hồng Phong suy bụng ta ra bụng người, lập tức giật mình, đối phương cũng là vì bảo thuật của tiên vương mà đến. Sau đó, gã lập tức nghĩ đến, vừa rồi trên thân Thạch Hạo quấn đầy cỏ xanh, hiện tại nghĩ như thế nào cũng đều là không bình thường, lại thêm thanh diệp tiên vương. T, hắn sẽ không phải đã được đến bảo thuật của tiên vương đi. Lúc gã lâm vào trong khiếp sợ mãnh liệt, mà các tiểu đệ của Sử Hồng Phong lại không biết chủ nhân nhà mình đang kiến thiết tâm lý, còn tưởng rằng chủ tử là muốn nắm một chút. Lúc này, tự nhiên là cần bọn họ đứng ra, gào to vì chủ tử tiểu tử, người cũng đã biết, thiếu chủ nhà ta là ai chăng? Hậu nhân của Cẩm Lam Tiên Vương, Sử Hồng Phong, còn không mau mau tới bái kiến. Bọn họ nhao nhao quát, hoàn toàn không cho Sử Hồng Phong có cơ hội ngăn cản. Da mặt Sử Hồng Phong lập tức run run, mẹ nó, các ngươi muốn hại chết ta sao? Đây chính là con trai trưởng của Tiên Vương, thân phận so với ta còn muốn cao hơn. Huyền Băng Tiên Vương cùng Thạch Hạo náo bẻ, chuyện này ai cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương, cho nên Sử Hồng Phong tự nhiên nhận định Thạch Hạo chính là con trai của Tiên Vương. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, hướng về phía Sử Hồng Phong nhìn lại, nguyên lai là hậu nhân của Tiên Vương. Hắn không có chút gợn sóng nào, bởi vì mẫu thân tiện nghi của hắn là Tiên Vương, hai cái cha vợ tương lai của hắn là Tiên Vương, sư huynh của hắn là Tiên Vương, có lẽ còn không chỉ có một cái, càng mấu chốt chính là sư phụ mà hắn cũng không có bái sư còn là Tiên Tôn. Cho nên, hậu nhân của Tiên Vương. Ha ha, biết, còn không mau mau quỳ xuống. Các tiểu đệ gọi đến càng thêm vui sướng. Lăn. Sử Hồng Phong nổi giận, nhấc chân liền hướng về phía những tiểu đệ bọn họ này đá vào, bành bành bành, bóng người bay múa, giống như trước đó một dạng. A, tình huống như thế nào? Những tiểu đệ kia đều rất ngốc, chúng ta nói sai cái gì rồi sao? Không có, tiêu chuẩn vuốt mông ngựa hoàn toàn như trước đây, nhưng làm sao lại không khiến Sử Hồng Phong vui đâu? Ngài cũng quá hỉ nộ vô thường đi. Tại trong nét kinh ngạc của mọi người, Sử Hồng Phong nhanh chân hướng về phía Thạch Hạo đi đến, trên mặt phun ra dáng tươi cười, nói, Thạch đạo hữu, đã lâu không gặp. À, chúng ta gặp qua sao? Thạch Hạo nhìn đối phương, chỉ cảm thấy đối phương cực lạ mặt tại hạ Sử Hồng Phong, đã từng tham dự qua đại hoang cảnh, lúc ấy liền 10 phần ngưỡng mộ đối với Thạch huynh. Sử Hồng Phong ôm quyền chắp tay, không nói chiến lực của hai người ai cao ai thấp, liền hướng về phía Thạch Hạo chính là thân tử của tiên vương, gã cũng sẽ xem trọng đối phương 3 phần. À, thì ra là thế. Thạch Hạo quét mắt qua bọn người Ngưu Tu Bình, lại nhìn về phía Sử Hồng Phong, nói, trước không cần cùng ta lôi kéo làm quen, ngươi dự định làm sao hướng bọn họ nhận lỗi? Nhận lỗi? Sử Hồng Phong chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ta chính là hậu nhân của tiên vương, cho tới bây giờ cũng chỉ là hoành hành bá đạo, hiện tại lại để cho ta nhận lỗi. Ta có nghe lầm hay không? Gã không khỏi cười, nói, Thạch đạo hữu, ngươi đang nói đùa sao? Thạch Hạo lắc đầu, ta không có nói đùa. Nếu như ngươi không nghĩ ra được mà nói, vậy ta liền giúp ngươi nghĩ. Nụ cười trên mặt Sử Hồng Phong dần dần biến mất, sau đó hiện lên vẻ giận dữ. Thạch Hạo, ngươi mặc dù là con trai trưởng của tiên vương, nhưng ta cũng là hậu nhân của tiên vương. Ngươi có được chiến lực phía trên cực hạn, ta cũng không kém ngươi. Gã trầm giọng nói ra, nguyên còn muốn cùng ngươi kết bạn một chút, nhưng ngươi không chịu nể mặt, hừ, thật sự cho rằng ta dễ nói chuyện, dễ ức hiếp sao? Cái gì, Thạch Hạo lại là con của tiên vương? Cái này chấn động tất cả mọi người đến thất điên bát đảo, những tiểu đệ của Sử Hồng Phong kia đều muốn đổi dây cung đổi màu cờ, thân tử của tiên vương cùng hậu nhân cách mấy đời của tiên vương, cái trình độ trọng yếu này hoàn toàn không cùng trên một đẳng cấp. Thạch Hạo lắc đầu, nơi này là hỗn loạn tiên vực, không cần bày cái gia phổ gì, hết thảy nói chuyện bằng nắm đấm đi. Tốt, đã như vậy, vậy liền đến đánh đi. Sử Hồng Phong lớn tiếng nói, gã cũng là người phách lối đã quen, còn không có tiền lệ cúi đầu qua. Huống chi là hướng một đám ngân linh tiên không có chút bối cảnh nào. Gã tế ra tiên khí, chính là một thanh bảo kiếm, một khi khôi phục, quang hoa sáng chói. Cái này khiến bọn người Ngưu Tu Bình nhìn mà nóng mắt, Càn Phương Cốc quá nghèo túng. Ngân linh tiên khí liền chỉ có 1-2 cái, bọn họ đều phải đổi ra dùng. Hai tay Thạch Hạo thả lỏng ra phía sau, nhàn nhạt nhìn xem Sử Hồng Phong. Bộ dáng kia, giống như trưởng bối đang khảo giáo hậu bối, căn bản không cần coi ra gì. Sử Hồng Phong tự nhiên giận dữ. Ta thế nhưng là cầm tiên khí đó, hỗn đản. Gã hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Xoát, một kiếm chém không, quang hoa vạn trượng. Thạch Hạo đến ngăn chặn đều là lười nhác, cho dù đạo kiếm quang này chém tới, phốc, chuẩn xác không sai lầm chạm tại trên trán của hắn. Cái này khiến tất cả mọi người đều là kinh hô, đây là choáng váng sao? Nhưng mà, khi kiếm quang biến mất, đám người lại là hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Thạch Hạo đang yên đang lành đứng tại đó, không có chút bị thương nào. Cái này, mẹ nó, ngươi là tiên kim chế tạo sao? Trên thực tế, thể phách của Thạch Hạo hiện tại liền không sai biệt lắm so với ngân linh tiên kim. Sử Hồng Phong cũng là run run một chút, dâng lên một cỗ bất lực cảm giác mãnh liệt, cái phòng ngự này dày, để cho người ta chơi như thế nào? Bất quá, Sử Hồng Phong lập tức lại nhặt lại lòng tin. Vừa rồi chỉ là kiếm khí chém ở trên người Thạch Hạo, cũng không phải là bản thân tiên khí, đây là khái niệm hoàn toàn khác biệt. Chỉ là, nếu muốn lấy tiên kiếm trực tiếp chạm tại trên người đối phương mà nói, vậy thì nhất định phải cận thân bác đấu, nhưng đạt tới đến cấp độ như bọn họ này, như thế nào lại để cho người ta tùy tiện cận thân đâu? Cận thân, liền mang ý nghĩa một phương bị thua, nếu muốn kéo mở khoảng cách cũng rất khó làm được, liền cũng có thể chiến tử. Cho nên, tiên nhân chiến đấu đều là kéo dài khoảng cách, một khi không ổn liền có thể chuồn đi, bằng không mà nói, tiên nhân tuyệt không khó giết. Thạch Hạo sẽ ngốc như vậy sao? Thử trước một chút đi. Gã hét lớn một tiếng, tung kiếm hướng về phía Thạch Hạo nhào tới. À, gia hỏa này làm sao không tránh không né? Sử Hồng Phong sững sờ, cái này khiến gã vạn lần không ngờ, thế nhưng là, cơ hội cận thân khó được đã tới, vậy gã còn khách khí làm gì? Gã vận kiếm, hướng về phía Thạch Hạo đâm tới. Đương nhiên, gã trung quy là không có khả năng để cho mình lưng đeo tội danh sát hại thân tử tiên vương, một kiếm này đâm về phía vai phải của Thạch Hạo. Thạch Hạo cuối cùng là đưa tay, nhẹ nhàng kẹp lấy, thân kiếm liền rơi vào trong tay của hắn. Sử Hồng Phong hoảng hốt, gã dùng sức giãy động, nhưng thân kiếm lại là không nhúc nhích tí nào, giống như mọc rễ tại trong tay Thạch Hạo. Làm sao có thể? Ngươi là quái vật gì, tại sao lực lượng lại mạnh như thế? Còn có, thể phách của ngươi thật sự là cấp bậc tiên kim sao? Lại có thể cứng rắn với tiên khí. Lần này là chân chính cứng rắn, gã rõ ràng đã giảo động tiên khí, nhưng căn bản không làm gì được thân thể Thạch Hạo. Thạch Hạo mỉm cười, có nhận lỗi hay không? Trong toàn bộ quá trình, hắn đều là không có chút hỏa khí nào, thậm chí mỉm cười thong dong. Sử Hồng Phong nghĩ nửa ngày, không thể không cúi đầu, hướng về bọn người Ngư Tu Bình nói, mới vừa rồi là ta lỗ mãng, hướng các vị bồi tội. Mặt khác, ta chỗ này có một ít tiên dược, tặng cho các vị, coi như là nhận lỗi. Thái độ này mặc dù không tính được là khiêm tốn, nhưng hậu nhân của tiên vương có thể làm đến điểm ấy, cũng đã được. Mấy người Ngư Tu Bình cũng không có già mồm, bọn họ biết đây là Thạch Hạo vì bọn họ kiếm tới, cũng không phải là thực lực của bản thân bọn họ. Cho nên, muốn cho Sử Hồng Phong chân tâm thật ý hướng bọn họ nói xin lỗi, bọn họ còn cần dựa vào chính mình cố gắng, tranh thủ để trở nên càng mạnh. Thạch Hạo cũng không có bức bách quá mức, hắn gật gật đầu, quay người rời đi. Trên hồi xuân thuật, hắn đã thu được cảm ngộ rất sâu. Nhưng, muốn tiến thêm một bước mà nói, hắn liền cần thời gian dài để tính toán. Sử Hồng Phong nghĩ nghĩ, lập tức đuổi theo, nói, Thạch Huynh, ngươi thế nhưng là đạt được bảo thuật của tiên vương. Gã còn thật sự là da mặt dày, một hồi liền trở nên giống như người không việc gì. Thạch Hạo cười một tiếng, không sai, ta được đến hồi xuân thuật, bất quá, thảo tự kiếm quyết mà nói, trước mắt còn không có đầu mối. Hai mắt Sử Hồng Phong không khỏi sáng lên, vậy gã còn có cơ hội. Gã không phải không biết, bảo thuật của Thanh Diệp Tiên Vương khó được, tiền nhân đã dùng thất bại lần lượt để tổng kết ra, nhưng Thạch Hạo lại là đạt được hồi xuân thuật, điều này nói rõ cái gì? Thanh Diệp Tiên Vương cũng không có nói đùa cùng thế nhân, mà là thực sự đem bảo thuật của Tiên Vương giấu ở nơi này, chỉ là quá trình lấy được hẳn là khó khăn không gì sánh được, cho nên mới từ đầu đến cuối không có người thành công. Thạch Hạo đạt được hồi xuân thuật, điều này nói rõ. Chính mình cũng có cơ hội lấy được thảo tự kiếm quyết. Trên thực tế, gã càng có khuynh hướng tới thảo tự kiếm quyết, bởi vì đây là chủ công phạt, mà không giống hồi xuân thuật, càng có khuynh hướng bị đánh, phòng ngự. Cho nên, nếu là chỉ có thể lựa chọn một môn mà nói, gã khẳng định chọn thảo tự kiếm quyết, huống chi bây giờ căn bản không được chọn. Sử Hồng Phong lập tức như là điên cuồng, Thạch Hạo cái thân tử tiên vương, này có thể đạt được hồi xuân thuật, vậy gã cái hậu nhân của tiên vương này vì cái gì không thể đâu. Chênh lệch trên huyết mạch hẳn không có khoa trương như vậy. Gã bắt đầu lập tức đi tìm. Về phần làm sao nghĩ biện pháp, đó chính là chuyện của gã. Thạch Hạo trở về chỗ ở, bắt đầu một lần thời gian bế quan không ngắn. Một, là tiêu hóa tài nguyên lấy được từ chỗ Khúc Bình. Hai, tiến một bước nắm giữ hồi xuân thuật. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Thạch Hạo mỗi ngày đều là gặm tiên dược, lấy cối đá luyện hóa. Sau đó tìm hiểu một chút hồi xuân thuật, thời gian trải qua bình tĩnh mà phong phú. Cái này nhoáng một cái chính là gần 2 tháng, Thạch Hạo đã tu đến thập tinh đỉnh phong, mà tại trên nắm giữ hồi xuân thuật, hắn cũng dần vào giai cảnh. Cái này hoàn toàn khác biệt cùng cửu tử thiên công. Cửu tử thiên công chính là tăng lên cường độ thể phách, mà hồi xuân thuật thì là tính khôi phục, mặc ngươi chịu thương nặng hơn nữa, cũng có thể cấp tốc khôi phục, chí ít cũng có thể khống chế thương thế. Có thể ngư bức như vậy, tự nhiên là bởi vì có quan hệ tới bản thể của Thanh Diệp Tiên Vương, chính là một gốc cỏ xanh, sinh mệnh lực của thực vật đương nhiên ương ngạnh, mà Thanh Diệp Tiên Vương lúc trước càng là gắng gượng qua lôi kiếp, sinh mệnh lực của nó càng là ương ngạnh kinh người. Cho nên, nếu để cho Thạch Hạo chọn một mà nói, lựa chọn của hắn khẳng định là hồi xuân thuật, mà không phải thảo tự kiếm quyết. Xác thực, lấy một gốc cỏ xanh chi thân, thành tựu cuối cùng đã thành tiên vương cơ hồ mạnh nhất thiên hạ, cái thảo tự kiếm quyết này khẳng định có uy lực chí cường. Nhưng, Thạch Hạo đã đi ra con đường của mình, tại trên phương diện công kích, bất kỳ cái tuyệt chiêu gì cũng chỉ là lấy ra cho hắn tham khảo mà thôi. Ngươi nhìn, ngay cả cửu tự chiến pháp mà tiên tôn sáng tạo ra, hắn đều đã bỏ qua một bên. Tại sau khi Thạch Hạo tích lũy được một khoảng thời gian, liền bắt đầu trùng kích thập nhất tinh. So với trùng kích thập tinh trước đó, cái này ngược lại muốn dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù đằng sau cực hạn, đạo đạo đều là cực hạn, hẳn là một bước so một bước sẽ khó hơn, nhưng cái này với Thạch Hạo lại không thích hợp. Sau khi mở ra đại môn cực hạn, hắn nghênh đón chính là con đường bằng phẳng, không có cách, trụ cột của hắn được đánh thực sự quá dày đặc, để hắn có được dạng bốc đồng này. Chỉ là mấy ngày sau, Thạch Hạo liền thu được đầy đủ cảm ngộ, trực tiếp bắt đầu trùng kích thập nhất tinh. Sau gần nửa ngày, hắn liền đại công có thành. Thập nhất tinh. Thạch Hạo dâng lên một cỗ cảm khái nhàn nhạt, hiện tại, trong Ngân Linh Tiên, còn có ai xứng làm đối thủ của hắn? Lâm Hoành Đạo không được, Hồng Thiên không được, Cố Trình cũng là không được. Ai, trước đó hắn một mực đuổi theo cảnh giới, nhưng bây giờ thực lực đi lên, hắn lại có một loại cảm giác tịch mịch vô địch thiên hạ ai, làm sao lại không có đối thủ ra dáng chút. Hắn lắc đầu, cực kỳ trang bức hiện tại, có thể làm cho hắn mong đợi, liền chỉ có truyền nhân tiên tôn, những người khác chiến cùng giai chính là đang khi dễ người, nói ít cũng phải để cách 2-3 cái cảnh giới nhỏ à. Thạch Hạo xuất quan, mặc dù hắn đối với thảo tự kiếm quyết cũng không phải là đặc biệt khát vọng, nhưng, có thể có được. Tham khảo một chút mà nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý. Sau đó hắn liền biết, Sử Hồng Phong còn đang tìm. Tại trong hơn 2 tháng này, Sử Hồng Phong đã đem toàn bộ sơn cốc lật khắp một lần. Hơn nữa, cũng dùng biện pháp giống như Thạch Hạo, lấy lôi đình đi oanh kích cỏ xanh trong cốc. Nhưng, vừa đi vừa về đã tới mấy lần, nhưng vẫn là không có thu hoạch gì. Nếu không có Thạch Hạo đã thành công một lần, Sử Hồng Phong đoán chừng cũng đã bỏ đi. Dù sao, gã đến hỗn loạn tiên vực cũng không phải là chỉ là hướng về phía Càn Phương Cốc. Mà là còn có mục tiêu khác. Đại sư huynh, Truy Nhật Tông lại tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. À, Truy Nhật Tông lại tới. Làm sao còn chưa từ bỏ ý định? Nếu như nói, bọn họ muốn cưỡng chiếm Càn Phương Cốc mà nói, cái kia sớm hẳn là đã xuất thủ, đây không phải bởi vì kiêng kỵ đại sư huynh, mới một mực không có hành động gì sao? Như vậy, bọn họ là lại mời tới cái ngoại viện gì, để tiến hành cái đánh cược không công bằng kia sao? Vấn đề là, bọn họ cũng không phải không biết Thạch Hạo ngưu xoa. Trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ đi đâu tìm ra cao thủ như vậy? Đây chính là hỗn loạn tiên vực, không có tiên vương. Muốn tu ra chiến lực phía trên cực hạn đó là khó khăn cỡ nào? Thế nhưng là, Truy Nhật Tông xác thực lại tới. Đám người nhao nhao ra ngoài, chính là Sử Hồng Phong cũng tò mò cùng đi ra. Lúc trước y mặc dù có thái độ phách lối, nhưng hiện tại y làm sao cũng coi là một phần tử của Càn Phương Cốc. Xảy ra sự tình, y đương nhiên không để ý xuất thủ. Lại nói, y thân là hậu nhân của tiên vương, dù sao cũng phải tìm một cơ hội đùa giỡn uy phong một chút đi, nếu không thì rất không phải. Lúc này, người dẫn, đội Truy Nhật Tông vẫn là Nông Chí Toàn, lão nhìn đại sư huynh một chút, hôm nay, chúng ta lại cược một lần. Tốt, đại sư huynh thờ ơ nói, có Thạch Hạo tại, loại đánh cược này vô luận tiến hành bao nhiêu lần cũng không đáng kể. Nông Chí Toàn lộ ra một tia thần sắc đắc ý, tránh ra một bước, xoay người nói, Minh Thiếu, mời. À, ngươi không phải là Kim Nguyên Tiên sao, thế mà đối với người ăn nói khép nép như vậy. Sau đó, liền thấy một người đi ra. Đây là một người trẻ tuổi, nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, một bộ biểu lộ cao thâm mặt chắc. Quan Minh, Sử Hồng Phong thốt ra. Người trẻ tuổi kia cũng không có nghĩ đến, trong trận doanh đối diện lại có thể có người nhận ra chính mình, không khỏi hơi sững sờ. Sau đó mới nhìn thấy Sử Hồng Phong, không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nguyên lai là ngươi, Sử Hồng Phong. À, bọn họ thế mà nhận biết. Chờ chút, Sử Hồng Phong chính là hậu nhân của tiên vương, cũng là lần đầu đến hỗn loạn tiên vực. Hắn nhận biết cái Quan Minh này, nói rõ cái gì? Truyền nhân tiên vương. Người của Càn Phương Cốc cùng Truy Nhật Tông đều là đồng thời nói ra. Hiển nhiên, Truy Nhật Tông đối với Sử Hồng Phong cũng có được suy đoán giống nhau. Quan Minh cười ha ha một tiếng, ngươi cũng là vì bảo thuật của tiên vương mà đến đây đi. Chẳng lẽ ngươi không phải? Sử Hồng Phong cũng không sợ đối phương. Mặc dù đối phương tại bên trên đại số sinh sớm hơn y, Nhưng chỉ cần không phải thân tử tiên vương, hậu nhân đời thứ 8, đời thứ 9, đời thứ 10 lại có bao nhiêu khác nhau đâu. Đã như vậy, vậy liền đến đánh đi. Quan Minh ngoắc ngoắc ngón tay, năm đó bên trên thịnh hội Long Vân Bàn, người ta đều là ăn thua thiệt tuổi tác, sớm liền bị đào thải, cũng không có cơ hội giao thủ, lần này vừa vặn. Đến, Sử Hồng Phong cũng là dâng cao chiến ý, oanh. Hai đại truyền nhân tiên vương lập tức chiến thành một đoàn, đánh lấy, liền từ dưới đất đánh tới trên bầu trời. Mọi người thấy, đều là mục trì thần ly. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, nguyên lai ngân linh tiên có thể mạnh đến dạng phân thượng này. Đây quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Bọn người Ngư Tu Bình nguyên bản còn có ý nghĩ sau khi trùng kích thập tinh, lại đánh với Sử Hồng Phong một trận, nhưng bây giờ mà nói, bọn họ thật sâu nhận thức đến, dù cho thành tựu thập tinh thì như thế nào, y nguyên không thể nào là đối thủ. Truyền nhân tiên vương, cái này dường như là một đạo hồng câu, vạch ra hai cái cấp độ rõ ràng. Thấy bọn họ chán trường như vậy, đại sư huynh lập tức nói, các ngươi ngẫm lại Thanh Diệp tiên vương, y so với các ngươi mạnh sao? Không có, lúc trước y chỉ là một gốc phàm thảo, lại là thông qua cố gắng của mình, thông linh đắc đạo, thành tựu cuối cùng tiên vương, hơn nữa còn là cấp bậc mạnh nhất. Muốn đi đến cấp độ chí cao, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng nghị lực mới là quyết định hết thảy. Lời này rất kịp thời, để bọn người Ngư Tu Bình là không còn mờ mịt, lần nữa khôi phục đấu trí. Bọn họ không còn tự ti, mà là quan sát cả hai chiến đấu, từ đó hấp thu kinh nghiệm, để mà tham khảo. Trên thực tế, hai người này chiến đấu so với thời điểm Thạch Hạo đánh đẹp mắt hơn nhiều, chủ yếu là Thạch Hạo quá mạnh, hai ba lần liền đem đối thủ giải quyết, giống như người lớn đang khi dễ tiểu hài tử, không giống hai người này, kỳ phùng địch thủ, tự nhiên hoa lệ. Hơn nữa, bọn họ còn là truyền nhân tiên vương, các loại tuyệt học lộn xộn ra, loại huyễn lệ kia là người bên ngoài không cách nào đạt tới. Thạch Hạo thì là thấy thẳng ngáp, loại chiến đấu này hắn thấy quá kéo dài. Hắn hiếu kỳ chính là, vì cái gì trước có một cái Sử Hồng Phong, lại có một cái Quan Minh, đột nhiên truyền nhân tiên vương đều là để mắt tới vùng đất hỗn loạn này. Tiên vương làm việc, khẳng định là có nguyên nhân, cho nên, nơi này chẳng lẽ sẽ có bảo vật gì xuất thế sao? Thạch Hạo quyết định, chờ chút hào hào hỏi Sử Hồng Phong một chút. Không nói. Ha ha, không thể nào. Oanh. Trên bầu trời, chiến đấu của hai đại truyền nhân tiên vương cũng đã chia ra thắng bại. Sử Hồng Phong sắc mặt hơi có chút phát xanh, mà Quan Minh thì là mang theo một tia ngạo nhiên, tự nhiên là bởi vì gã đã thắng. Sử huynh, thừa nhận đi. Quan Minh cười nói. Sử Hồng Phong tự nhiên khó chịu, y thất bại, đó cũng là bởi vì đây là luận bàn, cũng không phải là sinh tử chiến, có chút chiêu thuật y không thể dùng, bằng không mà nói, không phải ngươi chết chính là ta sống, hậu quả như vậy y là không thể thừa nhận. Cho nên, y tự nhiên không phục khó chịu, ngươi ra vẻ cái gì đâu. Bất quá, truyền nhân tiên vương đương nhiên phải có khí độ của truyền nhân tiên vương, y hít một hơi thật sâu, nói, Quan huynh, ngươi mặc dù thắng ta, nhưng nơi này nhưng còn có một vị ngưu nhân đâu. A, ai? Quan Minh không quan tâm nói. Thạch Hạo Thạch huynh. Sử Hồng Phong nói từng chữ nghe được cái tên này, sắc mặt Quan Minh không khỏi siết chặt. Cái tên Thạch Hạo, hiện tại người nào không biết, hắn chính là đem hậu nhân của Tam Mục Tiên Vương đều là làm thịt, mà nghe nói, Tam Mục Tiên Vương đã từng tiến đến Huyền Băng Tiên vực đòi cái công đạo, lại là thất bại tan tác mà quay trở về. Điều này nói rõ cái gì? Huyền Băng Tiên Vương quá mạnh. Mặc dù có tin tức ngầm nói, kỳ thật không phải Huyền Băng Tiên Vương ngưu bức, mà là nàng giao hữu rộng rãi, đạt được tiên vương khác giúp sức, mới đánh lùi Tam Mục Tiên Vương. Bất kể nói thế nào, Thạch Hạo không chết, đã nói lên ngay cả Tam Mục Tiên Vương cũng không làm gì được hắn, nói rõ sủng ái của Huyền Băng Tiên Vương đối với hắn. Người như vậy nếu là thành đối thủ, nào chỉ phi thường, mà là vô cùng phiền phức. Không biết, vị nào là Thạch huynh đâu? Quan Minh ở trong đám người tìm kiếm. Một lúc sau, gã định vị đến Thạch Hạo, lộ ra một vòng dáng tươi cười, ha ha. Thạch huynh, lúc trước ở bên trong đại hoang cảnh không có cơ hội nói chuyện, hiện tại chúng ta cực kỳ thân cận một chút. Con trai trưởng của tiên vương, chỉ một cái thân phận như vậy liền ngưu bức không gì sánh được. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hôm nay chúng ta lập trường khác biệt, hay là đánh trước đi. Quan Minh trầm ngâm, Thạch Hạo ngưu bức là thân phận, mà không phải thực lực. Dù sao, lúc trước hắn mặc dù giết hậu nhân của Tam Mục tiên vương, nhưng tên kia mới là tu vi gì chiến lực gì. Bên trong truyền nhân tiên vương, cũng có người bình thường. Cho nên, gã tự nhận chiến lực không thua Thạch Hạo, thậm chí còn có khả năng vượt qua, nhưng, lấy sủng ái của Huyền Băng Tiên Vương đối với hắn, vạn nhất gia hỏa này thua, trở về trực tiếp đem Huyền Băng Tiên Vương rời ra ngoài thì làm sao bây giờ? Khả năng này vô cùng bé, cái tiên vương nào sẽ khí lượng nhỏ hẹp như thế? Thế nhưng là, Thạch Hạo đã chứng minh, hắn được sủng ái không gì sánh được, cho nên, vạn nhất Huyền Băng Tiên Vương thật làm như vậy đâu? Còn mẹ nó, tại sao có thể có dạng đối thủ này? Mặc dù Quan Minh xoắn suýt không gì sánh được, nhưng lại không thể không ứng chiến. Không có cách, Thạch Hạo đã đứng ra, nếu gã nhượng bộ mà nói, chẳng khác gì là chính mình nhận thua. Tốt, vậy liền đến đánh đi. Quan Minh hít một hơi thật sâu, nói, lên trời chiến một trận. Trên bầu trời khai chiến mà nói, phạm vi càng lớn, độ tự do cao. Không cần. Thạch Hạo từ tốn nói. À, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là sợ, cho nên muốn khai chiến tại mặt đất, hạn chế sức chiến đấu của ta. Quá ngây thơ rồi, thực lực của ngươi không bằng ta, cái kia mặc cho ngươi có nhiều tiểu tâm tư cũng đều là vô dụng. Gã đang muốn phát uy, đã thấy một bàn tay duỗi tới, đặt tại bên trên vai của gã. Sau đó, liền không có sau đó. Hắn căn bản động đậy không được một ngón tay, phảng phất như đè xuống người của gã cũng không phải là Ngân Linh Tiên, mà là một vị Kim Nguyên Tiên. Trên thực tế, chiến lực của Thạch Hạo cũng miễn cưỡng chạm đến Kim Nguyên Tiên, nói hắn là chiến lực Kim Nguyên Tiên cũng không quá đáng. Quan Minh trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được. Làm sao có thể? Gã biết Thạch Hạo gan to bằng trời, ngay cả truyền nhân Tiên Vương cũng dám giết, nhưng cái này cũng không đại biểu thực lực của Thạch Hạo cũng mạnh đến mức nghịch thiên. Nhưng bây giờ, gã lại không có ý nghĩ như vậy. Đây là một cái quái vật chân chính, nói không chừng so với đám Lâm Hoành Đạo, đánh vào top 10 người bên trên Thịnh Hội Long Vân Bàn, càng khủng bố hơn. Chí ít, gã không tin bọn người Lâm Hoành Đạo có thể dễ dàng chế trụ gã như thế. Ta thua. Gã chán nản nói, một chút bất mãn cũng không dám lộ ra. Vị này, thế nhưng là đã giết qua hậu nhân của Tiên Vương, cho nên, tuyệt đối không nên cứng rắn cùng hắn. Thạch Hạo gật gật đầu, sau đó buông lỏng tay ra. Quan Minh như gặp đại xá, vội vàng lui về phía sau. Thấy Quan Minh bị bại không hợp thói thường như thế, người của Truy Nhật Tông đều là không thể tin được. Ngươi thật sự là truyền nhân Tiên Vương sao, cũng quá không biết đánh đi. Thạch Hạo thì là hướng về phía Nông Chí Toàn nhìn lại, nói, về sau, đừng lại tới. Trong lòng Nông Chí Toàn lập tức sinh buồn bực, ta thế nhưng là Kim Nguyên Tiên, ngươi lại dám ra lệnh cho ta. Nhưng, nghĩ đến Thạch Hạo chính là hậu nhân của Tiên Vương, lửa giận của lão lập tức liền tắt xuống dưới. Tiên Vương, không thể trêu vào không thể trêu vào. Đi. Lão phất phất tay, dẫn người rời đi. Ngay cả Quan Minh đều là không địch lại, vậy còn đánh cái gì đâu. Truy Nhật Tông rời đi, mà sau lần này, bọn họ hẳn là tại bên trong thời gian rất dài cũng sẽ không trở lại. Trừ phi, Thạch Hạo rời đi, thì bọn họ sẽ không cố kỵ nữa. Thạch Hạo gọi lại Sử Hồng Phong, nói, đến, hỏi ngươi chút chuyện. Thạch Huynh mời nói. Sử Hồng Phong mười phần khách khí, Thạch Hạo chẳng những có thân phận cao quý. Hơn nữa, chiến lực khủng bố, thậm chí không thua đám thiên kiêu Lâm Hoành Đạo. Nếu như nói thời đại này chỉ có thể ra một vị tiên vương mà nói, như vậy, Thạch Hạo tuyệt đối là người có khả năng nhất, chí ít cũng là một trong. Cho nên, tạo mối quan hệ cùng, Thạch Hạo là mười phần có cần phải. Người tới nơi này, hẳn là chỉ là theo chỉ đạo mà làm a. Thạch Hạo cười nói. Sử Hồng Phong chỉ là có chút do dự một chút, nhân tiện nói, không sai, đây cũng không phải là mục đích chủ yếu mà ta đến hỗn loạn tiên vực. Thạch Hạo không tiếp tục hỏi, chỉ là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đối phương. Nói đều đã nói đến mức này, ngươi còn không rõ ràng mà nói, vậy cũng thật sự là quá ngu. Sử Hồng Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, Huyền Băng Tiên Vương đại nhân không nói cùng ngươi sao? Nói cái gì? Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, hắn chính là trốn tới, Huyền Băng Tiên Vương chỉ muốn nuôi nhốt hắn, từ trên người hắn ép ra bản nguyên tiên tôn. Đương nhiên, đây là chuyện không thể nào, bởi vì Thạch Hạo căn bản không phải là tiên tôn chuyển thế. Hắn không có trả lời, tiếp tục nhìn Sử Hồng Phong. Sử Hồng Phong bị hắn nhìn đến xấu hổ, vội vàng nói, kỳ thật, tiên vương lão tổ nhà ta cũng không có nói quá rõ ràng, chỉ nói nơi này sẽ có đại cơ duyên, để cho chúng ta tới thử thời vận. À, chỗ này thực sẽ có cái đại cơ duyên gì sao? Nhưng, Sử Hồng Phong hiển nhiên không giống như là đang nói láo, cho nên, ý cũng chỉ là đến đây, cụ thể vì sao, ý cũng nói không ra về sau sẽ thế nào. Tốt, có khu vực cụ thể không? Thạch Hạo lại hỏi. Sử Hồng Phong lắc đầu, nếu là biết, ta liền trực tiếp đi qua, tiên vương lão tổ nhà ta nói, cơ duyên đến, tự nhiên là biết, bằng không mà nói, cưỡng cầu cũng là vô dụng. Thạch Hạo gật gật đầu, Cẩm Lam tiên vương phái ra truyền nhân, vị tiên vương quan gia kia cũng là như thế, như vậy, còn có càng nhiều truyền nhân tiên vương tới sao? Tại bên trong cái Càn Phương Cốc nho nhỏ này, hắn liền trước sau gặp hai người, vậy lấy hỗn loạn tiên vực to lớn, hẳn là sẽ có càng nhiều đi. Dựa theo cái này mà nói, cơ duyên này cũng không nhỏ. Tốt, hắn cũng muốn tranh một chút. Hiện tại, bọn Lâm Hoành Đạo đã đột phá Kim Nguyên Tiên sao? Thạch Hạo hỏi. Sử Hồng Phong nghĩ nghĩ, Lâm Hoành Đạo ta ngược lại thật không rõ ràng. Bất quá, Hồng Thiên cùng Cố Trình đều là đột phá. Thạch Hạo gật đầu, cái Lâm Hoành Đạo kia hẳn là cũng đã thành tựu Kim Nguyên Tiên. Hiện tại cùng đối phương giao thủ. Hẳn là đánh không lại, trừ phi đối phương mới vừa vặn đột phá. Nếu không, chỉ cần vững chắc cảnh giới, Thạch Hạo liền rất khó địch nổi. Nếu đối phương tu đến nhất tinh trung kỳ hoặc là hậu kỳ mà nói, cái kia Thạch Hạo tuyệt đối không cách nào địch nổi. Không có cách, đây chính là vượt qua một đại cảnh giới. Không sao, chỉ cần ta rảo bước tiến lên Kim Nguyên Tiên, dù là Lâm Hoành Đạo bước vào ngũ tinh thậm chí lục tinh, ta cũng có thể chém gã. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, lời này cũng không cần để Sử Hồng Phong biết, miễn cho đối phương thật sự coi chính mình là sát thủ của truyền nhân Tiên Vương, đem y dọa trốn khỏi Càn Phương Cốc, dù sao, đối phương vẫn là có thể cung cấp một chút tình báo. Những ngày tiếp theo liền bình tĩnh, Truy Nhật Tông không dám tiếp tục tới, phải biết, nơi này chính là có hai cái truyền nhân Tiên Vương, bọn họ lấy ở đâu ra lá gan lớn như vậy. Sử Hồng Phong như cũ vẫn tại khắp nơi tìm kiếm bảo thuật của Tiên Vương, Thạch Hạo thì là mỗi ngày tu luyện, lĩnh hội. Nhưng, tài nguyên tu luyện từ nơi Khúc Bình lấy đến cũng đã sắp sử dụng hết, nhiều lắm là chống đỡ thêm được 2 ngày, tốc độ tu luyện của hắn liền muốn giảm đột ngột. Trông cậy vào Càn Phương Cốc cho hắn tài nguyên tu luyện là không thực tế, hơn nữa, Thạch Hạo cũng không muốn thiếu nhân tình lớn như vậy. Đang lúc hắn có kế hoạch có nên ra ngoài sóng một đoạn thời gian hay không, đại sư huynh lại đem mọi người triệu tập. Giải thi đấu luận võ thiên hạ vô song liền muốn bắt đầu. Y nói ra, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát. À, nhanh như vậy sao? Bọn người Ngư Tu Bình là lộ ra vừa mừng vừa sợ. Thạch Hạo thì là hiếu kỳ, đây là ai tổ chức tranh tài sao? Nhưng không có Tiên Vương tọa chấn, cái thiên hạ vô song này lại có thể phục chúng sao? Sử Hồng Phong thì là trực tiếp hỏi, đây là cái thế lực nào tổ chức tranh tài? Đại sư huynh nhìn y một cái, lắc đầu, đây cũng không phải là thế lực nào tổ chức, mà là có một cái di tích cổ, lối vào liền viết 4 chữ thiên hạ vô song, mà cạnh tranh trong đó cũng là không ngừng mà giao đấu. Cho nên mới được xưng là giải thi đấu luận võ thiên hạ vô song. Ách, cái này cũng được. Vậy đoạt được thứ nhất thì như thế nào, có chỗ tốt gì sao? Sử Hồng Phong lại hỏi. Đại sư huynh gật gật đầu, thắng liền sẽ có ban thưởng. Cụ thể là cái gì thì không nhất định, tóm lại, thắng được càng nhiều, thì càng nhiều chỗ tốt. Giải thi đấu luận võ thiên hạ vô song, đây là một cái tiết mục trọng yếu của hỗn loạn tiên vực. Đây là một chỗ di tích cổ, thời gian mở ra bất định, nhưng ít ra cũng muốn khoảng cách mấy ngàn năm thời gian. Cho nên, người có thể may mắn gặp dịp đều thuộc về loại tương đối may mắn. Nhưng, tranh đoạt trong di tích cổ, khó tránh khỏi thụ thương, tử vong, cho nên, phía sau cơ duyên, kiểu gì cũng sẽ ẩn giấu đi nguy hiểm, đây là tất nhiên. Ngày thứ 2, Càn Phương Cốc liền xuất động toàn viên. Không sợ bị người dò xét hang ổ sao? Ách, thật đúng là không sợ, bởi vì Càn Phương Cốc thực sự quá nghèo. Người khác tới thì như thế nào, căn bản cái gì cũng không có khả năng mang đi. Nhiều lắm chính là tìm kiếm một chút bảo thuật của Tiên Vương. Nhưng là, qua nhiều năm như thế, lại có ai tìm được? Bất quá, cũng bởi vì Càn Phương Cốc quá nghèo, bọn hắn cũng không có cái loại hình không hạm gì, có thể chở tất cả mọi người cùng lúc xuất phát, cũng không có cao cấp tọa kỵ để xung làm cước lực, chỉ có thể dựa vào 2 cái đùi để chạy trốn. Còn tốt chính là, sau khi đuổi tới thành thị kế tiếp, bọn hắn liền có thể sử dụng truyền tống trận. Sau khi lần lượt truyền tống, bọn hắn rất nhanh liền đi tới địa phương. Còn có nửa ngày hành trình, bọn hắn ra khỏi thành. Tiếp tục đi tới, chỉ gặp người ở đây đầy là mối họa, hiển nhiên, người tham gia giải thi đấu luận võ thiên hạ vô song biết rất nhiều, thậm chí, còn có tiên nhân ngoại vực giống như là bọn Sử Hồng Phong, Quan Minh. Đương nhiên, có thể vượt qua để tới đây, điều này nói rõ cái gì? Bọn họ đều là truyền nhân Tiên Vương. Có ít người 10 phần phách lối, công nhiên biểu lộ thân phận, khí diễm ngập trời, có ít người thì là 10 phần điệu thấp, nếu không phải do chính bọn họ biểu lộ thân phận, ai cũng sẽ không biết lai lịch to lớn của bọn họ. Tất cả mọi người được Tiên Vương tận tâm chỉ bảo, biết hỗn loạn tiên vực có đại cơ duyên, nhưng, đến tột cùng là cái gì lại là không người nào biết. Cho nên, phàm là ở nơi này phát sinh chút chuyện gì đó, sang đây xem là được. Chính là cái giải thi đấu luận võ thiên hạ vô song này sao? Tuyệt đại bộ phận người đều là không tin, bởi vì di tích cổ này cũng không phải là lần thứ nhất mở ra, nếu như phù hợp với miêu tả của Tiên Vương, cái kia lần trước không phải nên liền đến sao? Cho nên, đây chỉ là một cái cơ duyên nhỏ. Đến thì cũng đã đến, chân kiến có nhỏ hơn cũng là thịt. Nửa ngày sau, bọn hắn rốt cục đi tới lối vào của di tích cổ. Đây là một mảnh đất trống to lớn, cái gì cũng không có. Di tích cổ ngay tại cái này. Người từng trải nói ra, hiện tại di tích cổ còn không có chân chính mở ra. Nhưng, đất trống này xuất hiện chính là tiêu chí sắp mở ra. Bởi vì nơi này nguyên bản là một cái hồ lớn. Chỉ có lúc di tích cổ sắp mở ra, hồ lớn mới có thể biến mất. Sau đó, chính là đợi, nhưng cũng không hao phí mấy ngày thời gian. Thạch Hạo 10 phần điệu thấp, có mấy người biết thân phận của hắn thì không quan trọng, nhưng nếu mọi người đều biết mà nói, đến lúc đó Huyền Băng Tiên Vương, chỉ cần tìm hiểu thêm chút liền sẽ biết chỗ ở của hắn. Bất quá, hắn cũng không tin Huyền Băng Tiên Vương sẽ không có kiêng kỵ đối với Tiên Tôn, Cho nên, có lẽ vị tiên vương này sẽ từ bỏ suy nghĩ bắt hắn. Cũng có khả năng, Huyền Băng tiên vương sẽ bỏ mặc cho Thạch Hạo trưởng thành, mà nàng cũng cố gắng trùng kích tiên tôn. Tại thời điểm sắp đại công cáo thành, lại đem bản nguyên tiên tôn của Thạch Hạo ăn, để đạt tới mục đích nhất cử đột phá. Đương nhiên, chỉ có chính Thạch Hạo rõ ràng, hắn căn bản không phải là tiên tôn chuyển thế. Nhưng, Huyền Băng tiên vương thế nào cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì Thạch Hạo rõ ràng đã toát ra khí tức tiên tôn. Đây không phải là tiên tôn chuyển thế thì lại là cái gì đâu. Bất kể như thế nào, vẫn là điệu thấp một chút đi. Nhưng mà, nhiều người tập hợp một chỗ như vậy, tạm thời lại không có cái mục đích rõ ràng gì, sẽ không có chuyện sao. Vẻn vẹn hai ngày sau đó, một đoàn người Ngư Tu Bình liền tức hồ hồ trở về. Bởi vì di tích cổ tạm thời còn chưa mở, nơi này liền có thật nhiều người bày quầy hàng, đem bảo vật mình tại trong mạo hiểm lấy được mang ra bán hoặc là trao đổi. Bởi vì tác dụng của bảo vật cũng là bởi vì người mà dị. Đối với một ít người có khả năng rất hữu dụng, đối với một ít người cũng có thể không có chút hiệu quả nào. Bọn Ngư Tu Bình liền mang theo tiểu sư muội đi dạo, kết quả, Lâm Chi Tuệ nhìn chúng một kiện đồ vật, thời điểm vừa định mua lại gặp người hoành đao đoạt ái, cho nên, mỗi người đều là tức hồ hồ. Một lúc sau, chỉ thấy một đám người đi tới, cầm đầu chính là một tên thanh niên mặc hoa phục, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang. Bất quá, lúc nhìn thấy người này, bọn Ngư Tu Bình đều là nổi giận. Đây chính là người đã chặn ngang một cước, bọn hắn rõ ràng đã giảng tốt giá, gã lại là mở ra giá cả gấp đôi, để chủ quán lật lọng, lập tức đổi đem đồ vật bán cho gã. Cũng là bởi vì Càn Phương Cốc quá nghèo, lúc cần dùng tiền tiết kiệm lấy lại tiết kiệm lấy, gặp được người khác nhắc lên giá, bọn hắn cũng chỉ có thể rút lui. Thế nhưng là, các ngươi thế mà còn đi tìm tới đây sao? Làm cái gì vậy, ngại uy phong đùa bỡn còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục. Các ngươi tới làm gì? Bọn người Ngư Tu Bình nhao nhao liền xông ra ngoài. Thanh niên mặc hoa phục cười nhạt một tiếng, tại Hạ Hồ Long, đến từ Vạn, Hóa Tiên Vực, tới chỗ này sao? Ha ha, là cố ý đưa một phần lễ vật cho vị tiên tử này. Gã lấy ra một cái hộp rất cũ, chính là thứ trước đó mà Lâm Chi Tuệ nhìn chúng, lại bị gã tăng giá mua đi. À, người đây là ý gì? Muốn dùng tiền đem tiểu sư muội của bọn hắn nện choáng sao? Bọn người Ngư Tu Bình lộ ra vẻ phẫn nộ, Càn Phương Cốc bọn hắn mặc dù xuống dốc, nhưng cái nào cũng đều là ngông nghênh kiên cường. Theo bọn hắn nghĩ, lời nói này, cử động như vậy của Hồ Long, quả thực chính là nhục nhã đối với bọn hắn. Đối phương đến từ tiên vực khác, vậy chỉ có một khả năng, chính là đối phương là truyền nhân tiên vương, nếu không có khả năng vượt qua, thế nhưng là, thì tính sao, truyền nhân tiên vương liền có thể tùy ý nhục nhã người sao? Không cần. Lâm Chi Tuệ từ tốn nói, mặc dù không có nói cái xúc động phẫn nộ gì mà nói, nhưng cũng đem đối phương cự ở ngoài ngàn dặm. Tiểu nha đầu, ngươi đây là không biết tốt xấu đến cỡ nào. Bên trong đám tiểu đệ của Hồ Long, có người âm dương quái khí nói, Long thiếu để mắt tới ngươi, mới có thể cố ý thay ngươi mua xuống thứ này, ngươi cũng không nên ỷ lại sủng mà kiêu. Làm người, phải tự biết mình. Long thiếu thế nhưng là hậu nhân của tiên vương. Những tiểu đệ khác cũng là nhao nhao phụ họa, giúp đỡ Hồ Long nói chuyện. Hồ Long thì là hừ một tiếng, nói, các ngươi đây là nói gì vậy, còn không mau hướng vị tiên tử này chịu nhận lỗi. Những tiểu đệ này nghe chút, lập tức cười hì hì hướng về phía Lâm Chi Tuệ hạ lễ tới. Lăn, bọn người Ngư Tu Bình là nổi giận nói, mỗi một cái đều là hận không thể động thủ. A, một cái hát mặt trắng, một đám người hát mặt đỏ, có ý tứ sao? Hồ Long hừ một tiếng, cuối cùng là đem tấm bảng dâng cao, dám để bản thiếu lăn, các ngươi thật sự là thật to gan, đây là đại bất kính đối với tiên vương. Lại dám kêu hậu nhân của tiên vương xéo đi, các ngươi xác thực gan to bằng trời. Còn không mau mau quỳ xuống thỉnh tội. Các tiểu đệ của gã lại bắt đầu gọi giống, giúp đỡ chủ tử phất cờ hò reo. Bảo ngươi lăn đã coi như đại bất kính. Một thanh âm truyền tới, nếu như lại đem ngươi đánh một trận mà nói, chẳng phải là nghịch thiên. Ai? Có tiểu đệ lập tức nhảy ra ngoài. Ngươi thế mà còn muốn đánh Long thiếu, không phải người si nói mộng sao, nhìn ta không đánh tỉnh ngươi trước. Bành, một bóng người lập tức xẹt qua bầu trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một bóng người bay qua bầu trời, sau đó nặng nề mà ném xuống đất, bành, phát ra một tiếng vang trầm. Bốn phía tự nhiên còn có những người khác. Nhưng đối với cái này đều là không thèm để ý chút nào, bên trong hỗn loạn tiên vực, phát sinh tình huống đánh nhau ẩu đả thực là quá bình thường. Bất quá, ánh mắt của Hồ Long lại là siết chặt. Cái người bị bay ra ngoài này là tiểu đệ của gã, mặc dù cũng là sau khi gã tiến vào hỗn loạn tiên vực mới thu, căn bản chính là đùa giỡn, ngày sau cũng sẽ không mang về tiên vực của chính mình. Thế nhưng là, hiện tại nếu là thủ hạ của gã, lại bị người đánh bay tại trước mặt gã, đây không phải đang đánh mặt của gã sao? Gã hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại. Chính là người trẻ tuổi này vừa rồi một lời không hợp liền xuất thủ. À, làm sao cảm giác có chút quen mặt đâu. thật to gan, ngay cả người của Long Thiếu cũng dám động. Các tiểu đệ rất là chuyên nghiệp gọi giống, cùng tiến lên, xử lý hắn. Bọn họ nhao nhao vọt lên, hướng về phía Thạch Hạo phát động công kích. Bành bành bành, thế là, chỉ thấy càng nhiều bóng người bay múa, những tiểu đệ này lại có cái nào có thể địch nổi Thạch Hạo, dưới một quyền liền nhao nhao bay múa mà lên, đây là do Thạch Hạo không có hạ tử thủ, nếu không khẳng định đều là một kích mất mạng. Hồ Long nhướng mày, mặc dù những tiểu đệ này đều là không phải hạng người chiến lực cường đại gì, nhưng, một kích liền đem toàn bộ bọn họ đánh bay, đó còn là trình độ yếu chút các hạ là ai. Gã không có quá mức lỗ mãng, dù sao cũng là truyền nhân tiên vương, không có khả năng thật có cái xuẩn tài gì, thời điểm nên thận trọng vẫn là sẽ thận trọng. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, Thạch Hạo. Hồ Long đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ, huyền băng nhất mạch Thạch Hạo. Ách, trên thực tế chính mình cùng huyền băng nhất mạch thật không có quan hệ thế nào. Bất quá, Thạch Hạo cũng không có phủ nhận, có cái thân phận thân tử của huyền băng tiên vương này, hắn có thể hoành hành không trở ngại, tận lực chế tạo phiền phức cho huyền băng tiên vương, cũng coi là một cái trả thù nho nhỏ đi. Hồ Long giật mình, khó trách gã cảm thấy đối phương có chút quen mặt, nguyên lai gia hỏa này chính là Thạch Hạo. Gia hỏa này hiện tại thế nhưng là thanh danh không nhỏ, bởi vì hắn có thể là một người duy nhất sau khi giết hậu nhân của tiên vương, lại vẫn là nhảy nhót tưng bừng, một chút việc cũng đều không có. Không phải nói Thạch Hạo mạnh đến mức nào, mà là huyền băng tiên vương sau lưng của hắn thực sự là quá cưng chiều hắn. Trong lúc nhất thời, Hồ Long là tràn ngập ghen tị. Gã cũng không phải là thân tử tiên vương, dù sao, tiên vương cũng không phải cái máy móc sinh dục gì. Hơn nữa, thực lực càng mạnh, muốn sinh dục đời sau sẽ càng khó khăn. Số lượng thân tử tiên vương không ít, nhưng phân bố tại bên trong mấy chục vạn năm thậm chí thời gian dài hơn. Vậy mỗi cái thời đại lại có thể có mấy cái đâu? Thân tử tiên vương mang ý nghĩa huyết mạch chi lực sẽ cường đại hơn. Càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn, cũng có thể đạt được tiên vương tận tâm chỉ bảo. Đối phương thậm chí so với chính mình còn trẻ hơn, thế nhưng là, địa vị của hai người căn bản không tại trên một cái cấp bậc. Dựa vào cái gì? Hồ Long ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra trên mặt, thậm chí còn hiện lên dáng tươi cười, hướng về phía Thạch Hạo nói, nguyên lai là Thạch Huynh, ha ha, lũ lụt vọt vào miếu Long Vương, đều là người một nhà. Nơi ở của tất cả tiên vương đều là quần tinh chi đỉnh. Cho nên, từ điểm đó tới nói, lời này cũng là không tính là khoa trương. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, đi qua đem cái hộp trong tay Hồ Long cầm tới, sau đó đưa về phía Lâm Chi Tuệ, tiểu sư muội, đây là Hồ Huynh tặng cho ngươi, vậy ngươi liền cầm lấy đi. Vâng sư huynh. Lâm Chi Tuệ uốn nắn một câu, lại là vui vẻ đem hộp nhận lấy. Nếu như đây là Hồ Long tặng, nàng làm sao cũng sẽ không nhận lấy, nhưng, từ trong tay Thạch Hạo chuyển một chút, vậy tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Mở mày mở mặt. Sắc mặt Hồ Long có chút trầm xuống, tiêu ít tiền với gã mà nói tự nhiên không tính là gì, mà gã đối với Lâm Chi Tuệ cũng chưa nói là ưa thích đến cỡ nào, chỉ là di tích cổ còn chưa mở, nhàn rỗi cũng nhàm chán, gã liền định tán gái, để thời gian trở nên thú vị một chút. Thế nhưng là, Thạch Hạo từ trong tay gã cầm đi hộp, lại chuyển tặng cho Lâm Chi Tuệ, liền đem gã gạt sang một bên. Tranh, hay là không tranh? Hồ Long lộ vẻ do dự, nhưng chỉ là trong nháy mắt sau đó, gã liền quyết định nhường một bước. Cười nói, nguyên lai vị tiên tử này là hồng nhan chi kỷ của Thạch Huynh, ha ha, là ta đường đột. Thạch Hạo lắc đầu, tiểu sư muội cũng không phải là hồng nhan chi kỷ của ta, ngươi không nên nói lung tung. Người Lâm Chi Tuệ ưa thích là đại sư huynh, điểm ấy người của Càn Phương Cốc toàn bộ đều biết, Hồ Long nói lời như vậy ở ngay trước mặt mọi người tự nhiên là cực không ổn. Hồ Long lại đụng một cây đinh, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Ngươi đủ, mặc dù ngươi là thân tử tiên vương, địa vị so với ta lớn hơn. Thế nhưng là, ngươi cũng không phải thân tử tiên vương của linh hồ nhất mạch ta, ta có thể cho ngươi mặt mũi, nhưng cũng có thể không cho. Cho nên, ngươi hùng hổ dọa người như thế, cho là ta thực sự sợ ngươi sao? Buồn cười. Gã đang muốn bão nổi, đã thấy một người bỗng nhiên từ trong đám người đi ra. Thạch huynh, các ngươi cũng tới. Quan Minh mười phần nhiệt tình nói, giống như chính là đám bạn tốt của Thạch Hạo vậy. À, đây là... Quan Minh, Cẩm Lam tiên vương nhất mạch. Hồ Long lập tức liền nhận ra được, cũng làm cho cảm xúc muốn bão nổi của gã hơi thu lại một chút. Hai tên truyền nhân tiên vương mà nói, gã liền muốn thận trọng. Quan Minh, ngươi cũng tới. Sử Hồng Phong cũng hợp thời mà ra sắc mặt Hồ Long lần nữa siết chặt. Gã cũng nhận ra Sử Hồng Phong, hơn nghìn năm trước bên trên thịnh hội Long Vân Bàn. Mặc dù bọn họ đều là pháo hôi, không có mấy vòng liền bị đào thải. Nhưng, vẫn là mượn cơ hội này quen biết không ít truyền nhân tiên vương. Nhìn bộ dáng hai người này, tựa hồ cũng đối với Thạch Hạo mười phần. Nịnh bợ. Đúng, cái từ này mặc dù có chút quá, nhưng thật sự là gã không nghĩ đến từ cực kỳ thích hợp hơn. Đồng dạng là truyền nhân tiên vương, làm gì hai người này muốn liếm Thạch Hạo như vậy đâu. Cái này khiến trong lòng của gã suy tư, xúc động xuất thủ cũng càng lúc càng mờ nhạt. Bất quá, nếu gã không bão nổi mà nói, đợi ở chỗ này liền hết sức khó xử. Bởi vậy, gã rất nhanh liền cáo lỗi một tiếng, mang theo các tiểu đệ rời đi. Không sao, di tích cổ còn chưa mở ra, nếu là có cơ hội mà nói, gã có thể tại bên trong giải thi đấu giao thủ cùng Thạch Hạo Quan Minh, mang đến không ít tin tức. Tỷ như, mấy vị truyền nhân tiên vương cực nổi danh cũng đến nơi này, như Lâm Hoành Đạo, Hồng Thiên, Cố Trình, còn có Vạn Lâm của Bình Thái Nhất Mạch, y cũng là top 10 trên thịnh hội Long Vân Bàn ngày xưa, nhưng do bước vào Kim Nguyên Tiên quá sớm, dẫn đến bỏ lỡ đại hoang cảnh trước đó. Không ngoài sở liệu, Lâm Hoành Đạo cũng bước vào Kim Nguyên Tiên, đằng sau đại hoang cảnh, gã tự nhiên không cần tiếp tục áp chế tu vi, xông lên Kim Nguyên Tiên, mà gã cũng là kìm nén một bụng khí, muốn đem Thạch Hạo cầm ra xử lý. Đương nhiên, tại phía dưới trường hợp công khai, gã là tuyệt đối không dám. Huyền Băng Tiên Vương đối với Thạch Hạo là yêu chiều cỡ nào, nếu để vị tiên vương này biết ai giết con trai của nàng, nàng không bão nổi được sao? Tại trong hoàn cảnh như vậy, thời khắc đánh nhau ẩu đả đều đang phát sinh, dù sao cũng là hỗn loạn tiên vực, bất quá, cũng bởi vì có rất nhiều tiên nhân ngoại vực tới, để đám thổ dân cũng thu liễm rất nhiều. Dù sao, có thể vượt qua mà đến, vậy cũng là truyền nhân tiên vương. Lại là mấy ngày sau, trên đất trống kia liền phát sinh biến hóa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.